Công Đức Bộ chương 206 tới chương 222. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từng đạo lam quang giao thác thành võng, huyết quang vẫy ra, thân thể cao lớn theo thứ tự ngã xuống, cơ hồ đem hành lang nhồi vào. Sau này sinh hóa thú bị đồng loại thi thể hấp dẫn, đợi không kịp công kích địch nhân trước hết bắt đầu cắn vệ chính mình đồng loại, một lát sau tức bị một đạo lam quang mang đi tính mạng. Này mấy sinh hóa thú đều là gen cải tạo thêm máy móc cải tạo quái vật, diện mạo cũng không hoàn toàn giống nhau, có phi lân mang giáp, có mọc đuôi, có đỉnh đầu sừng, có đánh xuyên qua thân thể về sau có thể nhìn thấy lóe điện hỏa hoa dây dẫn cùng hợp kim linh kiện. Nhưng có một điểm là giống nhau, đó chính là thị huyết thị sát bản tính. Một bộ máu chảy đầm đìa thi thể bị ném lại đây, đông nghìn nghịch đem toàn bộ tầm nhìn đều nhồi đầy. Một chỉ sau mặt khác đồng loại muốn càng thêm giảo hoạt sinh hóa thú cổ vung lấy bên cạnh đồng loại vi tấm trắng, chính mình giấu ở mặt sau đánh lén. Đường Dung Viễn tránh đi bộ thi thể kia thời điểm, tản ra mùi hôi miệng rộng liền tại đỉnh đầu của hắn một ngụm cắn đến. Dung Viễn cũng không ngẩng đầu lên, cầm thương thủ nhất cử, làm quang từ đuôi đến đầu xỏ xuyên qua sinh hóa thú đầu, đại cổ huyết giống đổ mưa như vậy đổ xuống đến, nhưng mà từ bên dưới đi qua Dung Viễn lại xảo diệu tránh được sở hữu máu, trên người như củ sạch sẽ chỉnh tề giống như tùy thời đều có thể đi tham gia yến hội. Đậu Hà Lan vẫn vì hắn huyền tâm, Dung Viễn không có hối đoái qua phục sinh đạo cụ, nếu hắn nháy mắt liền bị giết chết, cho dù tòa ủng vô số công đức cũng vô pháp lại đem nhân cứu trở về đến. Nhưng là nhìn, Đậu Hà Lan ánh mắt liền từ cuồn cuộn không ngừng vọt tới sinh hóa thú thượng chuyển dời đến Dung Viễn trên mặt. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng như băng sương, ánh mắt bẽ nghễ lại khinh mạng, thậm chí mang theo vài phần không có tiêu điểm tan rã. Dưới chân thông dong hơn hẳn sân vắng lững thững, nổ súng động tác cũng không vội vàng, chẳng sợ quái thú mặt gần tại lông mày lông mi, hắn cũng không có mảy may khẩn trương, chỉ là một thương giải quyết một, dần dần huyết nhiễm hành lang. Một kích mất mạng. Đậu Hà Lan trong ánh mắt dần dần mang theo vài phần khiếp sợ, không phải trùng hợp, mỗi một đạo lam quang đều sẽ thu gặp một tính mạng. Nó biết Dung Viễn động tác nhìn như thoải mái, trên thực tế cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì liền tại ngay từ đầu, bọn họ đều nhìn thấy một chỉ bị bắn thủng đầu sinh hóa thú rung đùi đắc ý còn muốn công kích, trên đầu thương cho nó mang đến ảnh hưởng tự hồ còn không bằng đánh gãy một chân càng nhiều, hơn nữa phục nguyên tốc độ cũng rất nhanh. Đầu cũng không phải chúng nó trí mạng nhược điểm, có bị hất ra nửa cái đầu đều còn có thể đứng lên, có thể khiến chúng nó triệt để tử vong, là đầu cùng cảnh ở giữa tới gần cái óc một chỗ trung khu thần kinh. Đậu Hà Lan phỏng đoán có lẽ chỗ đó là tiến sĩ Trang bị khống chế tâm phiến địa phương. Nó nhìn nửa ngày, chỉ đại khái đoán được cái kia trí mạng điểm ở phạm vi, cụ thể vị trí còn vô pháp xác định. Nhưng hiển nhiên, Dung Viễn đã tìm đến. Dung Viễn đầu hơi hơi một bên, một cái móng vuốt liền tại ly má chênh lệch từng ly cự ly vạch qua đi, màu lam quang ánh đắc trên mặt hơi hơi lượn lượn, trong chớp mắt liền tối xuống đi, móng vuốt tương ứng sinh hóa thú đã phanh một tiếng trượt đến hành lang chỗ cuối, thẳng tắp đụng vào trên tường. Thu đến mệnh lệnh sinh hóa thú tại không có hoàn thành nhiệm vụ phía trước là sẽ không dừng tay, sợ hãi cùng lùi bước loại này cảm xúc bị từ bọn họ gian trung bóc ra. Là đã mắt thấy một chỉ tiếp một chỉ sinh hóa thú không ngừng mà từ cái kia tương đối nhỏ hẹp cửa cabin trung chui vào đi, lại vẫn không có bất cứ một đầu lại chui ra đến. Tiến sĩ phi thuyền trung còn thừa sinh hóa thú đều bị phóng ra đến. Loại này gian cải tạo vật bồi dưỡng điều kiện cực kỳ hà khắc, cho dù là tiến sĩ trong tay cũng không có quá nhiều, bao gồm huấn luyện còn không có triệt để hoàn thành tổng cộng 230 chỉ. Con số này đặt ở vũ trụ trung không thể so một phen vừng càng mất mặt, nhưng khi bọn nó rậm rạp dày đặc vây quanh ở chiếc kia phi thuyền chung quanh thời điểm, thoạt nhìn liền phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Chờ đợi một lát, lại là mười mấy chỉ sinh hóa thú chui vào chiếc kia cũng tính quá lớn phi thuyền, trước mắt đầu nhập lực lượng đã đủ để hủy diệt nào đó kém một chút quốc gia, nhưng lại như cũ không có nhìn thấy bọn họ muốn kết quả. Là đã bắt đầu cảm thấy bất an, hắn bỗng nhiên đứng lên xin chỉ thị nói, tiến sĩ, ta đi ra ngoài xem tình huống. Tiến sĩ lúc này cũng không có nắm chắc phần thắng tươi cười, hắn trầm mặt gật gật đầu, là đã nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau một chiếc cơ giáp liền từ bên cạnh bay về phía chiếc kia tiểu phi thuyền. Đám sinh hóa thú phân phân né tránh. Trừ tiến sĩ, là đã chính là duy nhất có thể làm cho bọn họ không chút do dự phục tùng người. Tiến sĩ nhìn thời gian, cầm lấy microphone nói, Ruja, phá hủy bọn họ phun bắn hệ thống. 3 phút lập tức liền muốn đến, đây là tiến sĩ tính toán bọn họ có thể khôi phục phi thuyền khống chế ngắn nhất thời gian. Hắn nhưng không tưởng tại đã chiếm hết ưu thế dưới tình huống còn khiến kia hai tiểu hài tử chạy trốn. Tuy rằng chiếc kia phi thuyền nội hiện tại đến cùng là ai chiếm ưu thế còn không đáng nói, nhưng biết vẫn tại bọn họ vòng vây nội, hết thảy liền lại vẫn tại hắn khống chế trong. Vâng. Một ồm ồm thanh âm đáp, đồng thời tiến sĩ nhìn thấy không trung một chiếc cơ giáp tháo xuống sau lưng sau cơ giáp bản thân còn muốn trưởng gần 1/3 ống pháo, nhắm ngay tự do chi diệt đáy phun bắn miệng ống. Lada cũng nghe đến mệnh lệnh, vì tránh cho ngộ thương, hắn tạm dừng tiến vào phi thuyền bên trong tính toán. Đồng thời mệnh lệnh bám vào trên phi thuyền sinh hóa thú cũng đều lảng tránh một hai. Phanh. Một đạo cơ hồ xưng được là màu đỏ tươi quang mang lao thẳng tới hướng tự do chi dịch, ánh lửa nổ tung, đem phi thuyền toàn bộ nuốt sống đi xuống. Người ở bên trong còn sống sao? Ruja nhịn không được nghĩ đến. Tiến sĩ lại híp mắt, nhìn kia trải ra phạm vi vượt qua dự đoán ánh lửa, lẩm bẩm nói, không đúng. Quang mang tản ra, tự do chi dịch như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, nhàn nhạt ngân sắc quang huy bao phủ toàn bộ phi thuyền. Phòng hộ tráo. Là Đà Thất Thanh hô. Đại đa số phi thuyền đều sẽ trang bị điện từ phòng hộ tráo, nhưng có thể chống đỡ loại trình độ này công kích lại cũng không nhiều, đối phương đến cùng là cái gì lai lịch. Quả nhiên. Tiến sĩ ngược lại cũng không cảm giác ngoài ý muốn, hắn liền cảm giác Dung Viễn còn có hậu chiêu, vô luận là đi vào bao nhiêu cũng không có đoạn dưới sinh hóa thú, vẫn là hiện tại cường lực như thế điện từ phòng hộ tráo, đều khiến hắn trở nên cao hứng. Nếu Dung Viễn rất đơn giản liền bị hắn bắt được, kia cũng liền thuyết minh cho dù hắn có nào đó kỳ ngộ, nhưng này quý hiếm trình độ cũng có hạn thật sự. Nhưng nếu Dung Viễn mặc kệ cái gì nguy cơ đều có thể ứng đối, kỳ chính thuyết minh làm hắn rơi xuống tiến sĩ trong tay thời điểm, tiến sĩ thu hoạch cũng lại càng lớn. Đương nhiên, tiền đề là hắn thật sẽ không chạy trốn. Tiến sĩ hạ lệnh khiến La Đa cùng Ruja tiếp tục tiến công, chính hắn cũng mở ra hư nghĩ bàn phím, nhanh chóng ở mặt trên gõ. Phòng hộ tráo khởi động thuyết minh đối phương đã trước tiên mười mấy giây khôi phục năng nguyên cùng thao tác hệ thống, chỉ cần có thể lại thành công xâm nhập cũng khống chế chiếc kia phi thuyền. Dung Viễn hai người lại như thế nào giải dụa cũng bất quá là hắn trong tay tiểu hầu tử mà thôi. Một lần này không có như vậy dễ dàng, cũng là, nếm qua mệt về sau kia tiểu tử nếu không có đề cao cảnh giới trình độ, kia ngược lại muốn khiến tiến sĩ giật mình. Nhưng hắn phía trước đã tại tự do chi dực hệ thống bên trong chuyển nửa ngày, trong trong ngoài ngoài đều lý giải qua, lúc này chẳng sợ phi thuyền cảnh giới nhắc tới tối cao hạn độ, cũng bất quá là nhiều kéo dài vài phút thời gian mà thôi, như vậy không làm khó được hắn. Tiến sĩ thoải mái khoái trá xâm nhập, mắt thấy liền muốn thành công thu hoạch quyền hạn thời điểm, đột nhiên trước mặt bàn phím mơ hồ một chút, nháy mắt biến mất, màn hình cũng trở nên một mảnh tối đen. Tiến sĩ sửng sốt một chút, phía trên cơ nhục hơi hơi triệu động, tựa hồ giận dữ, nhưng ngay sau đó hắn lộ ra một vặn vẹo mà nguy hiểm tươi cười, hạ giọng nói, Imero. Có thể tại hắn hoàn toàn không có nhận ra thời điểm phản hắc hắn, trừ Imero không có người ngoài. Một tay nuôi lớn sủng vật cùng công cụ hôm nay trái lại cùng hắn đối nghịch, tiến sĩ nội tâm lửa giận so với lúc trước phát hiện Paco giật dây Imero đào tẩu thời điểm càng sâu 100 lần. Hắn mà nói như là mở ra cái gì công tắc như vậy, trước mặt màn hình đột nhiên sáng lên, xuất hiện Imero lúng cuống tay chân bộ dáng, hiển nhiên nữ hài kinh hoảng dưới ấn sai lầm kiện, mở ra song phương thông tin kênh. Chợt sáng lên màn hình đem nữ hài hoảng sợ, đợi nhìn thấy tiến sĩ âm xăm xăm nhìn chằm chằm nàng thời điểm, nữ hài lão đảo lui về phía sau vài bước, thân thể giống chấn kinh tiểu sóc như vậy phát run, xem ra hận không thể lập tức tìm thứ gì trốn đi. Tiểu Ami. Tiến sĩ nhìn nữ hài tại hắn niệm ra danh tự thời điểm cả người run lên, lập tức ôn thuần cúi đầu, sắc mặt giống giấy như vậy trắng bệch. Này cùng phía trước giống nhau như đúc phản ứng khiến hắn cảm thấy cười nhạo một tiếng, cũng nhiều vài phần bình tĩnh, sau đó nói, ngươi dám chạy trốn, khiến ta rất sinh khí. Imero nhìn qua càng kinh hoảng, phản phất tiếp theo dây liền sẽ ngất đi. Tiểu Ami, Imero, nhớ kỹ, ngươi là đồ của ta, đời này đều đừng nghĩ rời đi ta bên cạnh. Mặc kệ ngươi chạy bao nhiêu xa, ta đều sẽ đem ngươi bắt về. Tiến sĩ mà nói giống như một câu nguyền rủa. Imero thân mình càng lui càng nhỏ, giống như tiếp theo dây liền sẽ quỳ xuống, tuyệt vọng cùng chết lặng hiện lên tại nàng tái nhợt trên mặt, bất quá bây giờ còn không muộn, tiểu Ami, trở lại ta bên cạnh đến, ta còn có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Bằng không mà nói, ta cam đoan, sở hữu ngươi gặp được nhân. Mặc kệ là giúp qua ngươi nhân, quan tâm ngươi nhân, hoặc là chỉ là với ngươi nói qua một câu nhân, ta cam đoan sẽ đem bọn họ tất cả đều đưa vào địa ngục. Imero thân mình kịch liệt lắc lư, phản phất dùng hai sợi dây thừng tại đem nàng hướng bất đồng phương tây xả. Nàng lắc lư, giãy giụa, môi trắng bệch, mồ hôi như mưa đổ. Cuối cùng, Imero như là bị tuyến nắm rối gỗ như vậy, kéo cương ngạnh trầm trọng bộ pháp, từng bước đi về phía trước, thật giống như phía trước như vậy đi đến tiến sĩ trước mặt mặt hắn xâm lược. Hảo hài tử. Tiến sĩ cách không khí sờ sờ hư nghĩ trong màn hình Imero mặt, sau đó mang theo tán dương ngữ khí nói, nhượng ra phi thuyền thao túng hệ thống, đem cái kia Dung Viễn đưa đến ta trước mặt đến. Ngoan ngoãn nghe lời, tiểu Ami, ngươi lại vẫn là ta tối sủng ái hài tử. Nữ hài kịch liệt rung lên một chút, sau đó như là cứng lại, môi hơi hơi mấp máy, thấp giọng nói câu cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiến sĩ nhịn không được nhíu mày hỏi. Imero mạnh ngẩng đầu lên, sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt, nàng bùng nổ thét to, tiểu Ami, ghê tởm chết. Ngươi này làm người ta buồn nôn tự ái nhân. Hói đầu. Ba một chút. Nữ hài khí thế vạn quân một phen chụp ở trên bàn điều khiển, màn hình nháy mắt hắt. Tiến sĩ đầy mặt mộng bức. Nói ra phía trước tưởng cũng không dám tưởng mà nói, đóng kín thông tin về sau Imero khí thế toàn vô ghé vào trên bàn điều khiển nặng nhọc thở, giống như hư thoát như vậy tay chân như nhũn ra ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng trong lòng thống khoái cực. Ngừng một lát, Imero bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mạnh nhảy dựng lên ba ba đác đác ở trên bàn phím gõ, một bộ phức tạp kết cấu hương nghĩ hình ảnh hình chiếu tại nữ hài trước mặt, từ đại khái bộ dáng đi lên xem, đây là nào đó năng nguyên trang bị hình ảnh. Vài phút sau, nữ hài trên tay động tác dừng lại, nàng sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn một lát, sau đó xem một cái khác tương đối nhỏ trong màn hình tại sinh hóa thú vây quanh dưới cơ hồ thấy không rõ bóng người dung viễn, cắn chặt răng, thần sắc trở nên kiên định, mạnh gõ xuống một cái nút. Tại tiến sĩ trên phi thuyền, năng nguyên hệ thống trung mấy cái nghi biểu số liệu bỗng nhiên duy trì liên tục đi cao, vài giây sau lục tục phát ra tiếng cảnh báo. Nhưng mà không đợi đến có người đến duy tu hoặc là xem xét, một điều ống dẫn đột nhiên bạo tạc, tiếp quanh long long bạo tạc thanh âm không dứt bên tai, mãnh liệt hỏa diễm rất nhanh theo lớn nhỏ hành lang thông đạo lan tràn, nháy mắt liền nuốt sống sở hữu sự vật, không kịp đào tẩu tiến sĩ thân tín tại kinh khủng trung đều tán thân biển lửa. Cuối cùng một chỉ sinh hóa thú cũng ngã xuống, tứ chi co rút triều động hai phát, không có động tĩnh, nhưng ánh mắt như cũ rất lớn mở to, còn sót lại vài phần trước khi chết bạo ngược cùng thác loạn. Cửa cabin đã buông xuống, phi thuyền ngoài tuy rằng còn có rất nhiều sinh hóa thú, nhưng vào tất cả đều đã bị giết chết. 350 chỉ sinh hóa thú, thi thể nếu đều tại mà nói e đã chồng chất thành tiểu sơn. Như một bộ phận bị chúng nó đồng loại thôn phệ, còn lại đại đa số bị đậu Hà Lan đưa tới vệ sinh người máy kéo xuống đi xử lý, bởi vậy dung viễn mới không có bị thi thể vùi lấp. Hành lang đã bị hữu thực không thành bộ dáng, nơi nơi là cháy đen hoặc là tinh hồng dấu vết, mặt đất đều đi xuống một tầng. Dung viễn dày nếu không phải kháng hữu thực loại hình, e hiện tại đế dày đều sớm đã tiêu thất. Đậu Hà Lan có chút giật mình với Imero trước tiên vu ngủ đông thời gian tỉnh lại, so sánh là phi thuyền trung động tỉnh bừng tỉnh nàng, hơn nữa hệ thống gạch bỏ về sau dinh dưỡng khoang không có duy trì liên tục năng nguyên cung cấp, khẳng định sẽ đối mê mang trung Imero có ảnh hưởng. So với này, nữ hài tỉnh lại về sau nhanh chóng phán đoán trước mắt trạng huống cũng áp dụng hành động quyết đoán càng làm người ta giật mình, khiến nó cảm giác chính mình tự hồ có điểm không biết nàng. Nhưng để cho Đậu Hà Lan cảm thấy ngoài ý muốn là dung viễn biểu hiện. Đối địch khi tinh chuẩn cùng sức phán đoán còn không tính cái gì, trọng yếu là kia vài sinh hóa thú không ngừng từ mở ra cửa cabin trung chui vào đến thời điểm, phi thuyền trung không khí cũng tại bay nhanh tiêu tán ở trong chân không. Đậu Hà Lan bắt đầu còn cố gắng duy trì dung viễn chung quanh áp khí tại bình thường người địa cầu có thể tự do hoạt động phạm vi bên trong, sau này nó mới phát hiện, chính mình là tại làm điều thừa. Đương bổ sung theo không kịp không khí biến mất tốc độ khi, Đậu Hà Lan ngoài ý muốn phát hiện, tại dung viễn chung quanh có một tầng chính hắn cũng không có nhận ra bảo hộ tầng. Hắn tổng cộng bạo lậu ở trong chân không ít nhất có 2 phút, trừ mệt một điểm bên ngoài nhìn không ra bất cứ tác dụng phụ. Đậu Hà Lan đương nhiên biết, cho dù là phổ thông địa cầu nhân loại, bạo lậu vu vũ trụ trung chừng nửa phút đều sẽ không tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn, sẽ không giống có chút khoa trương TV tiết mục như vậy bạo tạc, sôi trào hoặc là đông chết, nhưng mười mấy giây sau liền sẽ xuất hiện rất nhiều đôi chút tổn thương, tỉ như tử ngoại tuyến bỏng nắng, giảm sức ép chứng, thân thể sinh, thiếu dưỡng đợi đã. Dung viễn thể chất cùng người thường bất đồng, trải qua thời gian dài ổn định rèn luyện cùng cơ sở tố chất hối đoái về sau, thân thể hắn cơ năng đã xa xa dẫn đầu với trên địa cầu bất luận kẻ nào, nhưng như cũ là tại nhân loại này phạm trù trung. Nói cách khác, hắn trên thực tế không thể cùng Pichu tinh nhân như vậy ở trong biển sâu tự do tự tại sinh hoạt, cũng không khả năng giống sinh hóa thú như vậy ở trong chân không như dẫm trên đất bằng khiêu dược cùng chém giết. Nhưng hắn chính là như vậy không hề có đạo lý làm đến, tại vô ý thức dưới trạng thái. Đậu Hà Lan thử thăm dò nhẹ nhàng chạm dung viễn bả vai, không có lại cảm giác được phía trước cái loại này thần bí bảo hộ tầng. Dung viễn hơi hơi nhắm mắt, hồi ức vừa rồi cái loại này đắm chìm ở trong sát lục, lại giống như hoàn toàn thoát ly vu sát lục trung cảm giác, tuyệt đối lãnh tĩnh cùng tuyệt đối tự tin đồng thời tràn ngập ở trong lồng ngực. Hắn cảm giác chính mình giống như không gì không làm được, trước mặt vô luận cỡ nào hung mãnh quái thú đều là thổ kê ngọa cẩu, không chịu nổi một kích, thời gian tự hồ cũng tất cả đều chậm lại, sinh hóa thú máu ở không trung chia lìa phi vũ quỷ tích đều rõ ràng tự như chậm. Phóng màn ảnh. Trên cánh tay đụng vào đem hắn từ cái loại này si độc như vậy mê huyễn trung kéo trở về, dùng viễn cúi đầu hỏi, làm sao? Thấy hắn đối vừa rồi biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, tự hồ liên một độ bị vây ở chân không hoàn cảnh trung đều không có nhận ra, Đậu Hà Lan lắc đầu, không có nhiều lời. Đương dung viễn ánh mắt chuyển hướng chung quanh sinh hóa thú thi thể khi, Đậu Hà Lan nhìn về phía dung viễn trên tay trái kia mai nhẫn. Như cũ là nhìn như phổ thông thậm chí cũng không tính mỹ quan bộ dáng, có quan não trong người, Đậu Hà Lan thậm chí có thể khẳng định nói hòn đá kia mặt ngoài thậm chí ngay cả tối nhỏ bé văn lộ cũng không có thay đổi, dung viễn cũng nói này thạch đầu trừ mặt danh kỳ diệu tiếng ca bên ngoài không có cho hắn bất cứ đáp lại. Nhưng nó thật không có phát ra tác dụng sao? Dung viễn trải qua cái gì, hối đoái cái gì, không có so Đậu Hà Lan càng rõ ràng. Cho nên nó rất xác định dung viễn trước mắt sở hữu hối đoái vật đều không khả năng đạt tới vừa rồi như vậy hiệu quả, duy nhất khả năng sinh ra ngoại lệ, chính là này ngay cả nó chính mình đều không rõ ràng đến cùng có tác dụng gì thạch đâu. Hơn nữa, Đậu Hà Lan tiểu thủ che lên ánh mắt, lộ ra một bộ trầm tư biểu tình. Không cần cầm ra công đức bộ, chỉ cần nó ý niệm vừa động, bên trong nội dung liền tất cả đều hiện lên ở trong đầu, không một chỗ không rõ ràng. Theo Dung Viễn cùng Đậu Hà Lan ở giữa ăn ý, tín nhiệm dần dần gia tăng, Dung Viễn đã không có thường xuyên xem xét công đức bộ thói quen, đình chỉ hối đoái cơ bản trị về sau, hắn cũng không lại chú ý phía trước lực trí thể mẫn đẳng tin tức, nhưng Đậu Hà Lan làm khí linh, trong đó mỗi một điểm biến hóa nó đều thập phần rõ ràng. Cho nên hắn biết rõ, Dung Viễn tứ hạng cơ bản trị, tại vừa rồi kia trong nháy mắt, đều có rất nhỏ bé thay đổi. Nhanh nhẹn cùng lực lượng các gia tăng 2 điểm, thể chất 1 điểm, trí lực tăng phúc thì tại số lẻ sau 3 vị biến hóa lên. Tại Dung Viễn đình chỉ dụng công đức hối đoái cơ bản trị về sau, này vẫn là số liệu lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Này ý nghĩa cái gì? Lực trí thể mẫn trị số, trừ dụng công đức hối đoái bên ngoài, khế ước giả thông qua tự thân kiên trì bền bỉ rèn luyện cũng có thể đem đề cao, nhưng loại này đề cao cũng là có điều kiện, đó chính là ít nhất cũng muốn đột phá trước mắt sở có được trình độ. Tỷ như một người bình thường lực lượng là 25, ý nghĩa hắn không tổn thương tự thân lớn nhất phụ trọng là 25 kg, thế nhưng không phải hắn mỗi lần đều có thể dơ lên 25 kg trọng vật đâu. Cũng không phải như thế, này nhân khả năng phụ trọng 20 kg liền cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, cũng khả năng mỗi lần đều miễn cưỡng chính mình phụ trọng 50 kg. Trước một loại hành vi sẽ để hắn lực lượng dần dần nhược hóa đến 20 trị số thượng, sau một loại hành vi thì sẽ tại đề cao lực lượng đồng thời tổn thương hắn thể chất. Chỉ có tại ép gần 25 kg phạm vi bên trong tiến hành thích hợp rèn luyện mới là có lợi nhất tăng lên lực lượng phương thức, phản ánh tại công đức bộ trung, chính là các hạng trị số không có dài ngắn bản chi phân, đều tại song song cùng tiến tăng trưởng. Dung Viễn lực trí thể mẫn một lần nữa bắt đầu tự nhiên gia tăng, thuyết minh hắn đã đem phía trước thông qua hối đoái tăng lên cơ bản tố chất tất cả đều tiêu hóa hấp thu vì tự thân năng lực, hơn nữa có thể tương đối hảo trưởng khống chính mình thân thể các hạng cơ năng. Nhưng vấn đề là, trong khoảng thời gian này hắn trừ một ít thông thường huấn luyện bên ngoài nhưng không có tiến hành bất cứ mục đích tính, cao cường độ rèn luyện a, cho nên nói. Dung Viễn thật chính là kia một phần vạn ức xác suất sao? Đậu Hà Lan nhìn về phía kia khối, trong truyền thuyết thạch đầu ánh mắt cũng không khỏi mang theo vài phần lửa nóng. Muốn biết, lúc trước nói một phần vạn ức này xác suất cũng chỉ là trên lý luận số liệu, trên thực tế, đường kia tảng đá bị hối đoái đi ra thời điểm Đậu Hà Lan liền minh bạch một điểm. Không có người, luôn luôn cũng không có nhân có thể thấu triệt trong đó bí mật. Đương nhiên, công đức bộ khế ước giả trên thực tế cộng lại cũng không có một vạn ức nhiều như vậy, thế nhưng. Đậu Hà Lan nhìn Dung Viễn liếc nhìn, kiềm chế trong lòng ẩn ẩn kích động. Phi thuyền trung sinh hóa thú giải quyết, nhưng bên ngoài còn có rất nhiều địch nhân, bây giờ còn không phải thả lỏng thời điểm. Đợi đến chuyện này chấm dứt, lại cùng Dung Viễn nói tỉ mỉ đi. Tiến sĩ có được phi thuyền không chỉ một chiếc, nhưng bọn họ ở giữa hệ thống đều là giống nhau, hơn nữa lẫn nhau liên thông. Imero phá được đầu lĩnh một chiếc, lại lấy xuống cái khác cũng chỉ là dễ dàng. Trong nháy mắt, mấy chiếc quái vật lớn đều biến thành vũ trụ trung thôi sáng yên hoa, bạo tạc khiến thật nhỏ linh kiện đều biến thành đoạt mệnh hung khí, dù là chung quanh cơ giáp cùng sinh hóa thú vội vàng lảng tránh, vẫn là có một tiểu bộ phận bị đoạt đi tính mạng. Sống sót nhân cũng mặt xám như tro tàn. Sở hữu bộ cấp đều ở trên phi thuyền, không có năng nguyên bổ sung, bằng vào cơ giáp bọn họ có thể ở vũ trụ trung sống sót bao lâu thời gian. Dù cho tại tiến sĩ phía trước nói qua cái kia thủy lam tinh thượng sống sót, nhưng không thể xuyên việt trùng động phi thuyền, bọn họ một đời đều đừng nghĩ lại trở lại cố hương. Giờ này khắc này, ngược lại là kia vài sinh hóa thú có vẻ càng tự tại chút. Chúng nó chưa bao giờ vì ngày mai phát sầu, chỉ cần có đồ ăn là được. Không có được đến bước tiếp theo chỉ lệnh, lại vẫn sống sinh hóa thú cũng không cố phi thuyền trung có bao nhiêu nóng bỏng cùng nguy hiểm, đẳng mãnh liệt nhất kia một đợt bạo tạc quá khứ về sau liền mò đến phi thuyền hài cốt trung tìm một ít thiêu đến cháy đen tàn chi cục tay bắt đầu lang thôn hổ huyết. Tiến sĩ Ruya bi minh một tiếng, giả cơ giáp liền muốn xông qua, lại bị chính mình bên cạnh hai người cấp ngăn cản. Đừng xúc động, Ruya, ngươi hiện tại đi qua chỉ là bạch bạch chịu chết. La Đa như cũ trấn định, một bên đem sinh hóa thú ước thúc thu nạp lên, vừa nói, tiến sĩ còn không về phần ngay cả tối thiểu bảo hộ chính mình năng lực cũng không có, hiện tại ngươi tối phải làm, là chờ đợi mệnh lệnh, mà không phải bị cảm tình chi phối đầu não, làm theo ý mình. Ân, nói không sai. Một lạnh như băng thanh âm cắm vào đến, vừa nghe liền biết này chủ nhân áp lực vô biên lửa giận. Tiến sĩ. Mọi người cùng hô lên, như Ruya đám người đều thập phần kích động, như là lập tức tìm đến người đáng tin cậy. La Đa cũng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, nếu tiến sĩ không ở, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn có thể áp chế kia vài thiên tính tàn bạo sinh hóa thú, thời gian dài nhưng liền khó mà nói. Tiến sĩ ngồi ở một tròn dạc hình khoang biên mạo như vậy loại nhỏ phi cơ trung, này hình dạng nếu có người địa cầu thấy, khẳng định sẽ lập tức hô to một tiếng, xem đĩa bay. Xuyên thấu qua khoang điều khiển ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy tiến sĩ như cũ mang hô hấp đầu tráo, nhưng này quanh thân áp khí không lý do liền ngưng kết ra một loại mây đen áp thành bầu không khí đến, khiến mọi người không dám nói thêm nữa nói. Tiến sĩ hướng chung quanh nhìn một vòng, hừ lạnh một tiếng, hỏi, sống liền vài người này. Thất đài cơ giáp, bao gồm tiến sĩ ở bên trong tổng cộng 8 người, mặt khác còn có hơn 160 chỉ sinh hóa thú. La Đa tâm nhảy dựng, cứ việc biết tiến sĩ nhìn không thấy, vẫn là lập tức cúi đầu đáp, vâng. Phế vật. Tiến sĩ mắng to một tiếng, cũng không biết là tại mắng La Đa, vẫn là mắng kia vài tại đột phát tình huống trung liên chạy đều không thể chạy đến cấp dưới, hoặc là đang mắng chính hắn. La Đa không dám lại nói, nhưng Ruya cũng không rất hiểu phải xem nhân sắc mặt, hắn chỉ biết là bọn họ hiện tại gặp phải tình cảnh phi thường nguy hiểm, bởi vậy tiến sĩ tiếng mắng vừa đình chỉ, Ruya liền tại thông tin kênh bên trong cung kính có gia hỏi, tiến sĩ, hiện tại chúng ta không có bộ cấp, không có phi thuyền, nên như thế nào trở về? Câm như hến, mọi người lập tức đối Ruya dũng khí trí lấy cao thượng kính ý, nhưng tiến sĩ thế nhưng không có sinh khí, hắn lộ ra một cổ quái tươi cười, nói, phi thuyền. Chúng ta trước mặt chẳng phải chính là có một chiếc sao? Mọi người cùng nhau chuyển dời thị giác nhìn thoáng qua tự do chi dực, không phải bọn họ không có nhìn thấy chiếc phi thuyền này, chỉ là tự do chi dực sớm đã thoát ly vòng vây, lúc này dần dần dung nhập hắc ám mau liên bóng dáng đều nhìn không thấy. Dựa vào mấy chiếc cơ giáp muốn đột phá nó phòng hộ tráo đều khó khăn, mà sinh hóa thú tại vũ trụ trung tốc độ thụ hạn cũng căn bản đuổi không kịp phi thuyền. Chúng ta đuổi không kịp. Ruya thành thực nói, hơn nữa chúng ta vũ lực tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng muốn tưởng tại không phá hủy phi thuyền tiền đề dưới bắt hắn nhóm chỉ sợ cũng không có khả năng. Biện pháp là nhân tưởng ra đến. Tiến sĩ tự hồ cũng không lo lắng, hắn nhìn xem chính mình góc phải bên dưới vị trí. Trang mặt khác hai chỉ virus thùng liền tại hắn bên chân, cho dù là chạy nạn thời điểm hắn cũng không có đem nó kéo xuống. Hắn hỏi, Ruya, ngươi còn có mấy mai bom nơ trân? Một viên. Ruya vẻ mặt đau khổ nói. Phụ trọng quá nhiều đối tốc độ ảnh hưởng rất lớn, lấy làm phương tiện hành động, hắn chỉ dẫn theo hai viên bom nơ trân, cho rằng loại trình độ này vũ lực đã dư dật, nào nghĩ đến không chỉ không có lấy xuống địch nhân, ngược lại bị người sao gốc gác đâu. Hôm nay này một mai bom nơ trân, là bọn họ còn thừa tối cường vũ lực, cần phải đánh vỡ phòng hộ tráo, e còn chưa đủ. Cho ta. Tiến sĩ mệnh lệnh nói. Hắn phi thuyền tuy rằng bề ngoài an toàn vô hại, trên thực tế nội có càng khôn. Chỉ thấy phi thuyền đỉnh chóp vỡ ra, vươn ra hai giá cùng một ống pháo, đem Ruya đưa tới bom nơ trân vững vàng trang bị đi lên, hơn nữa bị vây ở tùy thời đều có thể phát xạ trạng thái, giống như nó nguyên lai thiết kế thời điểm liền tính toán muốn làm như vậy như vậy. Tiến sĩ, chúng ta muốn đuổi bắt sao? La Đa cùng hỏi. Truy kích. Không không, đó là tại tự tìm tử lộ. Tiến sĩ mảnh dài ngón tay tự như xà như vậy hoạt động hai phát, sau đó lộ ra một không có độ ấm tươi cười, nói, chúng ta muốn đi, là Thủy Lam Tinh. Dung Viễn đi vào khoang điều khiển, nhìn nhìn phi thuyền hàng hành phương hướng, nói, quay đầu, Imero. Nhưng là... quay đầu. Dung Viễn nói, trận chiến đấu này không phải hắn chết chính là ta mất mạng, không có lựa chọn thứ hai. Nếu chúng ta ở trong này trốn, người cảm giác tiến sĩ bước tiếp theo sẽ làm như thế nào? Phụ cận duy nhất nghi cư tinh chính là của ta mẫu tinh địa cầu, mà tiến sĩ rất rõ ràng điểm này. Imero minh bạch Dung Viễn băn khoăn, nhưng nàng càng lo lắng Dung Viễn an nguy. Đối mặt không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh, nữ hài cắn cắn môi, cải biến phi thuyền phương hướng. Dung Viễn đứng ở nàng phía sau, tay vịn Imero lưng ghế dựa. Phi thuyền tại nữ hài thao túng dưới chuyển đại loan điên đảo bay về phía tiến sĩ đám người ở phương hướng. Bất quá tại vũ trụ hoàn toàn không trọng trong hoàn cảnh, không có trên dưới chi phân, cũng không có rõ ràng quay ngược cảm giác, trên màn hình chỉ nhìn thấy sau vừng càng nhỏ đám sinh hóa thú quả nhiên đang tại chạy hướng địa cầu vị trí, hình ảnh phóng đại sau, còn có thể nhìn thấy này đội ngũ trong nhiều một chiếc xa lạ phi cơ. Tiến sĩ Imero sắc mặt trắng nhợt. Thả lỏng, bọn họ ngay cả phi thuyền đều mất đi, còn có cái gì đáng sợ? Dung Viễn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhìn thấy nữ hài ngón tay không rõ ràng run rẩy, vô thanh thở dài. Có vài lời, không cần nói hắn cũng minh bạch, đừng nhìn hắn vừa rồi uy phong bát diện toàn diệt tiến vào phi thuyền sinh hóa thú, nhưng thật muốn tại vũ trụ trung mặt đối mặt chém giết, một chỉ sinh hóa thú chỉ sợ hắn đều không là đối thủ. Vừa kia trường nghiêng về một bên giết hại, là vì hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Tại đậu Hà Lan bố trí xuống đám sinh hóa thú ở trong phi thuyền chỉ có một điều quanh có thông đạo, duy nhất một con đường thẳng chính là Dung Viễn chặn giết bọn họ kia một điều, cho nên đám sinh hóa thú căn bản không có đầy đủ gia tốc cự ly, thông đạo lớn nhỏ đối Dung Viễn đến nói là đầy đủ xê dịch né tránh, nhưng đối sinh hóa thú đến nói ngay cả đứng lên đều không thể đủ, tự nhiên không thể phát huy ra toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ có hai chỉ có thể đồng thời ngay mặt tiến công hắn, mặt khác. Dung Viễn dĩ giật đãi lao, tại đậu Hà Lan dưới sự trợ giúp nắm giữ sở hữu tiến vào phi thuyền sinh hóa thú vị trí, đối phương lại tại rẽ qua đạo chi tiền căn bản nhìn không tới hắn, liền tương đương với là che một phương ánh mắt tại tác chiến, song phương cũng không phải bị vây ở công bình thi đấu tuyến thượng. Đương nhiên, Dung Viễn trừ phi đầu óc rút gần mới sẽ cùng sinh hóa thú công bình giao chiến. Nhưng tiến sĩ ăn một hồi mệt, khẳng định sẽ không lại ăn đệ nhị hồi, Dung Viễn không trông cậy vào đối thủ sẽ xuẩn đến nhìn không ra chính mình nhược điểm ở nơi nào. Hừ hừ hừ hừ. Ha ha ha ha ha. Mọi người xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ngăn lại bọn họ tự do chi dịch, mũi tàu dương cánh muốn bay kim sắc hỏa điểu tựa như tự trong bóng đêm bỗng nhiên sinh ra, vốn đang tại sông sáo hướng về phía trước đám sinh hóa thú phân phân phanh kịp, còn lại cơ giáp nhóm cũng bày ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Tiến sĩ lại tại cười to. Hắn tiếng cười lại tim lại tế, thông qua công khai kênh truyền đi ra thanh âm thổi mạnh màng tai, cho dù là không có gặp qua bọn họ người đều sẽ nhịn không được cảm giác người này nhất định không phải người tốt. La Tiểu Hữu chính là như vậy cho rằng. Mụ mụ, mau đến xem ngoại tinh nhân. Câu này rít the thé vẫn ở hắn trong đầu xoát bình, nhưng hắn cả người cương ngạnh, một câu đều nói không ra đến, đại não trống rỗng, trước mắt chứng kiến hết thảy tựa như trong mộng. Là thật sao? Đây là thật sao? Mặt trăng mặt trái thật có ngoại tinh nhân. Bọn họ đang làm cái gì? Đánh nhau sao? Đó là cơ giáp đi, cơ giáp đi. Không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy thật cơ giáp. Nhưng kia chút người quái dị là cái gì? Nói không có dưỡng khí tráo cũng không có cánh quạt, mấy tên kia là như thế nào ở trong chân không hoạt động? Này không khoa học à, ha ha, ta nhất định là xuyên việt. Tại hắn bên cạnh, đáng thương chát ở Matthew đã triệt để cương hóa, miệng há to, giống như đã đem chính mình đầu óc đều ném vào mương nước bên trong. Lucas Bayern chân mềm nhũng, hơi kém quỳ trên mặt đất. Shimada Keigo thì thầm nói những gì, từ bất thành câu, hiển nhiên chính hắn đều không biết chính mình đang nói cái gì. Hoàng Ngôn Tâm chung quy muốn lớn tuổi mấy tuổi, có lẽ cũng là bởi vì thần kinh càng tráng kiện một ít, tóm lại hắn so với chính mình các đồng bạn đều phải lãnh tĩnh một ít, tại ban sơ khiếp sợ cùng sợ hãi sau, hắn cái thứ nhất có phản ứng. Chụp tỉnh mấy cái đồng bạn, mấy người nâng nhau né tránh đến một khỏa cự đại nham thạch mặt sau. Tuy rằng mấy người biết rõ trong lòng, đối mặt như vậy lực lượng loại này công sự che chắn thí dùng cũng không có, nhưng tốt xấu coi như là tâm lý an ủi không phải sao. Muốn nói này những người này vì cái gì sẽ ở trong này, đó là bởi vì trước đây, Đường Quốc thường xuyên lui tới ở mặt trăng cùng mặt đất ở giữa, hành động cuối cùng vẫn là gợi ra các quốc gia chú ý, chung quy, mặc kệ bình thường lại như thế nào chú ý bảo mật, nhưng hỏa tiễn phát xạ thăng thiên động tĩnh không phải ngươi tưởng tàn liền có thể tàn được. Một lần hai lần còn dễ nói, như vậy thường xuyên lên mặt trăng hành động. Ngại tiền quá nhiều thiêu đến hoảng sao? Mặt trăng làm cách địa cầu gần nhất thiên thể, mỗi ngày không biết có bao nhiêu nghiên cứu cơ cấu hoặc là nghiệp dư đam mê nhân sĩ nhìn chằm chằm nó muốn phân tích ra điểm cái gì đến. Tuy rằng kính thiên văn rõ ràng độ không có đạt tới mảy may tất hiện trình độ, nhưng cũng đủ để phát hiện Đường Quốc mỗi lần lên không phi thuyền hạ xuống điểm đều tại cùng khu vực. Lại vận dụng khắp nơi mật thám gián điệp linh tinh nhân vật, dần dần, nguyệt để thành tin tức cũng liền truyền lưu đi ra ngoài. Chỉ tiếc khi đó, nguyệt để thành thứ có giá trị nhất trên cơ bản đã bị Đường Quốc chuyển không. Vì thế kế tiếp, chính là trên địa cầu kia vài tối có quyền thế quốc gia cho nhau cãi cọ cùng giằng co quá trình, trắng trợn lợi ích trao đổi đều phát sinh tại ngầm, mọi người nhìn đến. Chính là Đường Quốc trên quốc tế địa vị càng ngày càng cao, rất nhiều quốc gia người lãnh đạo tại các loại công khai hoặc là phi công khai trường hợp trung khen ngợi Đường Quốc, hơn nữa đối lãnh thổ, lĩnh không, lãnh hải, kinh tế mậu dịch, chính trị lui tới linh tinh sự tình trung phạm vi lớn bắt đầu nhượng bộ. Trong lúc nhất thời giống như toàn thế giới đều tự cấp Đường Quốc sướng tán ca, đi ra biên giới, cảm nhận được đều là hoàn toàn bất đồng nhiệt tình cùng hữu hảo. Cùng với, không lâu sau, Đường Quốc tuyên bố tại mặt trăng trung tâm phát hiện thần bí viễn cổ thành thị, vì thế giới hài hòa phát triển, mời mấy cái đại quốc cộng đồng tham dự nghiên cứu. Trên đời ồ lên. Một ít Đường Quốc người trẻ tuổi ở trên mạng phân phân mắng to chính mình quốc gia nghị viên trưởng đám người thật sự quá mức yếu đuối, cư nhiên đem như vậy vĩ đại phát hiện không ràng buộc chia sẻ đi ra ngoài. Nhưng càng nhiều nhân hoàn toàn đắm chìm tại cổ đại văn minh cư nhiên có thể tại trên mặt trăng kiến thành cự đại trùng kích trung, vô số không đáng tin phỏng đoán cùng chuyên gia phân tích đúng thời cơ mà sinh, chỉ cần mở ra TV vô luận nào kênh tự hồ đều tại nguyệt để thành tin tức oanh tạc trong. Trên đời chú mục dưới, trên địa cầu bảy tối có ảnh hưởng lực quốc gia cử hành liên hợp thăm dò kéo ra mở màn, Đường Quốc làm chủ nhà cùng kẻ phát hiện phái ra nhóm đầu tiên phát hiện nguyệt để thành hai nhân viên vũ trụ, mặt khác quốc gia tắt phần mình tuyển ra ưu tú nhất một người tham gia lần này thăm dò. Đường Quốc ngựa quen đường cũ đem 8 vị nhân viên vũ trụ đưa lên mặt trăng, đồng thời thông qua từng cái nhân viên vũ trụ trên đầu máy ghi hình, bọn họ toàn bộ thăm dò quá trình đều tại TV cùng mạng internet trực tiếp, vô số người chờ ở trước TV chú ý các nhân viên tàu vũ trụ nhất cử nhất động, phát hiện một tảng đá đều làm cho bọn họ ngạc nhiên hô to gọi nhỏ. Mấy người tại phi thuyền cùng trên mặt trăng hàng ngày sinh hoạt càng là hấp dẫn mọi người chú ý. Tại giáo dục ngành sinh dưới, các nhân viên tàu vũ trụ còn phần mình là mấy cái thú vị 10 phần tiểu thực nghiệm, khiến vô số hài tử ở trước màn ảnh hưng phấn mà nói, tương lai ta cũng muốn đương nhân viên vũ trụ. Tại một mảnh hài hòa khỏe mạnh không khí trung, bọn họ phía trước vài ngày khai thác cùng thăm dò đều hảo hảo, tuy rằng Đường Quốc đã chuyển đi rất nhiều thứ trọng yếu, nhưng nguyệt để thành bản thân to lớn cùng kỳ diệu như cũ khiến mọi người hô to kỳ diệu. Hận không thể tự mình trở lại viễn cổ thời đại đi cảm thụ thời điểm đó văn minh. Các quốc gia nhân viên vũ trụ vừa hợp tác lại cạnh tranh thăm dò, đem thu thập các loại vật liệu tiêu bản lần lượt không chán ghét này phiền vận trở lại lên mặt trăng trong khoang thuyền, đồng thời cũng đổi mới các loại bổ cấp. Hoàng Ngôn Tâm đoàn người liền là vì mục đích này mới tạm thời rời đi Nguyệt Đế Thành, nào biết đi đến trên nửa đường cảm giác không đúng, vừa nhấc đầu, phát hiện trên đỉnh đầu nhiều mấy ngôi sao. Lại nhìn kỹ, kia vài không phải tinh tinh, đó là trong truyền thuyết cơ giáp cùng đĩa bay hảo sao. Mấy người tất cả đều muốn điên rồi. Tỉnh táo lại về sau mới nghĩ đến bọn họ trên đầu máy ghi hình còn có thể kéo gần màn ảnh điều chỉnh tiêu cự đến quan sát, nhắm ngay kia vài tinh tinh điều chỉnh phóng đại về sau. Toàn bộ địa cầu cũng đều muốn điên rồi. Rất nhiều người trong nháy mắt chỉ còn lại có toàn bộ phản ứng. Đó là cái gì? Ta đọc sách thiếu không cần gạt ta, đó là cơ giáp đi. Ngươi cho rằng các ngươi tại diễn cao tới sao? Nói thực ra Nguyệt Đế Thành cái gì đều là âm mưu, này thực ra là Hollywood tân chụp khoa học viễn tưởng đại phiến đi, đây là Hoài Nhi phái. Thiên Lỗ, Hòa Phong giống như có điểm không đúng, đây là thần kinh trì động nhân. Quái thú, quái thú, quái thú. Kia vài quái thú là thứ gì, đây là phát điên rít the thế nhân. Ha ha, ta nhất định còn đang nằm mơ, đây là không chịu nhận hiện thực nhân. Cơ giác. Nam nhân giấc mộng. Chúng ta quốc gia khoa học kỹ thuật thụ lúc nào điểm đến này độ cao. Cơ giáp điều khiển viên ở nơi nào chiêu mộ. Ta nhất định phải đi báo danh, đây là nhanh chóng nhận hiện thực hơn nữa lập tức tư duy phát tán nhân. Đường kia trong bóng đêm quan điểm biến thành trên màn hình rõ ràng hình tượng khi, trong nháy mắt internet trực tiếp video bị đại lượng đạn mạc bao trùm, màu sắc rực rỡ tự thể hoàn toàn chặn trong đó cảnh tượng, mọi người điên cuồng muốn biểu đạt chính mình cái nhìn, nhưng là trên thực tế đại đa số nhân ý kiến đều nhanh chóng che phủ. Mà TV Trung, kinh nghiệm phong phú người chủ trì cứng họng, thậm chí không kìm lòng được nói một câu ta thảo. Kịp phản ứng về sau tốt chức nghiệp tố dưỡng khiến hắn lập tức đối người xem giải thích hơn nửa ý đồ vãn hồi chính mình này trong nháy mắt thất thố, nhưng trên thực tế vô luận là thính phòng vẫn là trước TV mọi người, không ai phân ra một ánh mắt đến xem hắn biểu diễn, liên thủ trưởng cũng quên trách cứ hắn, tất cả mọi người bị trong màn hình thực ra cũng không rõ ràng hình ảnh cấp hấp dẫn. Hoàng Ngôn Tâm cứ vì khiếp sợ, nhưng vẫn là tại tận chức tận trách quay phim cùng tiếp sóng. Mà La Tiểu Hữu toàn bộ lực chú ý đều bị trên bầu trời kia trường chiến đấu cấp hấp dẫn, nếu nói hắn còn phát ra cái gì tích cực cống hiến mà nói, đó chính là hắn theo bản năng lầm bầm lầu bầu bị microphone trung thực ghi xuống đến cũng cùng truyền tống cho địa cầu, trong lúc vô ý là một hồi hiện trường giải thích, khiến kia vài bởi vì điểm ảnh, cự ly cùng quan tuyến biến hóa thấy không rõ hình ảnh người xem, đều lý giải đang tại phát sinh là cái gì tình huống. Công cộng kênh tín hiệu, cho dù là địa cầu như vậy lạc hậu máy tiếp thu cũng giống nhau có thể thu đến, chỉ là tín hiệu không rõ lắm. Một trận chói tai cười gian thanh qua đi, mọi người không tự chủ được đối phát ra này tiếng cười nhân sinh ra dày đặc phản cảm, chỉ là không biết hắn ở đâu cơ giáp trung. Sau đó chính là một chuỗi huyên thuyên hoàn toàn nghe không hiểu đối thoại, không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng không trung tình thế lại có thể từ bọn họ vị trí phân tích ra vài phần. Ngoại tinh nhân. Tạm thời coi bọn hắn là ngoại tinh nhân đi. Là đang đứng ở giằng co trạng thái hai phương. Một phương là vỏn vẹn một chiếc màu đen phi thuyền, càng tiếp cận địa cầu bên này, hơn nữa quay lưng lại địa cầu, một phương khác là rậm rạp dày đặc quái thú cùng mấy đài cơ giáp, còn có một ngoại hình phi thường truyền thống UFO, nó bị bảo hộ tại đại hậu phương. Khẳng định là phi thường trọng yếu nhân vật, rất có khả năng chính là vừa cười gian cái kia gia hỏa. Mọi người trong lòng cán cân không tự chủ được liền nghiêng. Hoàn toàn không có thao thao bất tuyệt cố định tình tiết, song phương tự hồ ngắn gọn nói vài câu về sau lại đột nhiên đấu võ, cách xa xôi cự ly bọn họ chỉ có thể nhìn đến giao thác quang mang cùng hỏa diễm, cái kia mập mập đĩa bay bỗng nhiên biến thành một chỉ dữ tận quái thú, thượng hạ vương ra ống pháo phát xạ quản linh tinh trang bị, vô số chùm sáng cùng thời gian bắn về phía phi thuyền. Mà kia vài các quái thú phản phất ở trong hư không cũng có thể bôn chạy, chỉ chốc lát sau liền bổ nhào vào trên phi thuyền, sắc nhọn tứ chi cùng chiều dài lực cái đuôi không ngừng tập kích phi thuyền. Chẳng sợ chúng nó bị lửa đạn đánh trúng cũng không quan hệ, trừ số ít mấy chỉ như là triệt để chết bên ngoài, còn lại đại đa số bất quá một lát liền có thể mãn huyết phục nguyên. Phi thuyền bên trên hiện lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, tự hồ tại bảo hộ nó, mỗi lần nhận đến tập kích, mặt trên liền lóe qua một mặt nhàn nhạt ngân quang. Mà liên tiếp không ngừng công kích căn bản không có cho nó thở dốc thời gian. Ngân quang luôn luôn liền không có tối xuống đến qua, chỉ là bị càng ngày càng nhiều ghé vào mặt trên quái thú trắng cơ hồ nhìn không thấy. Này chiếc một mình ra sức chiến đấu phi thuyền cũng không phải toàn vô phản kích chi lực, nó thượng hạ cũng mang theo vũ khí hướng đối phương khởi xướng tiến công, nhưng trừ hai chiếc cơ giáp cùng hơn 10 chỉ quái thú bị phá hủy bên ngoài không có quá lớn thành tựu. Từ người đứng xem góc độ đến xem, quan sát một lát là có thể phát hiện kia vài cơ giáp né tránh động tác phi thường linh hoạt, dứt khoát giống như là có thể dự phán đối phương công kích như vậy, ngược lại, phi thuyền thì có vẻ ngốc rất nhiều. Cơ hồ vẫn bị vây ở bị động bị đánh địa vị, đừng nói đánh trúng địch nhân, ngay cả né tránh công kích năng lực đều khiếm khuyết. Dung Viễn cùng Imero đều là điều khiển phi thuyền tân thủ, tuy nói đường xá trung cũng có quen thuộc phi thuyền kỹ năng cùng luyện tập điều khiển kỹ xảo, nhưng nói tóm lại, chỉ là tương đương với vừa học xe newbie tài xế, từ vừa bắt đầu chỉ có thể nhấn ga, phanh xe, nắm giữ tay lái tiến hóa đến có thể đổi chắn, chuyển biến, chuyển xe nhập khối trình độ, làm sao có khả năng nháy mắt bay vọt đến có thể cùng F1 cao nhất đua xe tuyển thủ đồng đài thi đấu. Chiến trường trung lâm trường phản ứng, điều khiển kỹ xảo, thao tác tốc độ, lẫn nhau phối hợp đẳng không chỉ cần thiên phú, còn cần lâu dài huấn luyện ma hợp. Mà này mấy điều kiện, Dung Viễn hai người cũng không có đủ. Nhưng sinh hóa thú tại vũ trụ trung có thể chân chính phát huy này cường đại uy lực, phi thuyền công kích hệ thống là cần kéo dài đến phòng hộ tráo bên ngoài, mà hung tàn sinh hóa thú hai móng vuốt liền có thể đem mật độ cao hợp kim chế tạo pháo quản chụp được biến hình thậm chí vỡ vụn. Tiến sĩ phía trước là cố kỵ Dung Viễn bí mật cùng muốn bắt sống bọn họ hai người trong lòng quấy phá, bởi vậy mới hạ đạt khiến đám sinh hóa thú bó tay bó chân chiến đấu mệnh lệnh. Mà lúc này, trong cơn giận dữ tiến sĩ đã không lại muốn ôn nhu đối đãi này hay không biết tốt xấu tiểu gia hỏa, hắn muốn làm cho bọn họ nhận đến thảm thống giáo huấn, kiến huyết, tại kêu rên trung hối hận không có tiếp được hắn đưa ra cành ô liu, sau đó khóc rống chảy nước mắt phủ phục tại hắn dưới chân. Hoặc là dứt khoát giết cũng không có quan hệ. Tại tiến sĩ trong lòng, trả thù là đệ nhất vị, được đến phi thuyền là vị thứ hai, nhưng hắn không cần phi thuyền hoàn hảo vô khuyết, chỉ cần năng nguyên hệ thống cùng chủ yếu khung xương còn tại, muốn sửa chữa lên rất dễ dàng. Bởi vậy, triệt để buông ra ước thúc đám sinh hóa thú bộc phát ra cường đại đến khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu, tại từng đợt gào thét trung thân hình mạnh bành trướng vài lần, so sắt thép càng cứng rắn móng vuốt mỗi lần cùng phòng hộ tráo va chạm đều sẽ kích khởi một chuỗi hỏa hoa, có dùng răng cắn, dùng thân thể đụng, đem phi thuyền vây được nước không ngấm qua được. Ngay cả kia mấy cái bắt đầu còn tại cố gắng tiến công cơ giáp cuối cùng đều tìm không đến có thể nhúng tay góc, yên lặng buông xuống vũ khí treo ở chung quanh. Chiếc kia thể tích cũng không tính kiều tiểu phi thuyền tựa như mưa gió trung lắc lư tiểu chu, tuy rằng còn tại nỗ lực kiên trì, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được đến, nó bị công phá là chuyện sớm muộn. Trên địa cầu, trực tiếp video lượng view mỗi phút mỗi giây đều tại bạo trướng, nhưng trên video đạn mạc lại càng ngày càng ít dần dần tiêu thất, mọi người không có trêu chọc cùng rít thê thê hứng trí, tất cả đều yên lặng quan kháng. Bỗng nhiên cảm giác được nào đó có thể xưng là thảm thiết cảm xúc. Ca một chút, phòng hộ tráo tiêu thất. Cách như vậy xa, không quản là La Tiểu Hữu bọn họ, vẫn là trên địa cầu vô số người xem, kỳ thật đều cũng không thể rất rõ ràng nhìn đến phòng hộ tráo biến mất kia một màn. Chung quy, rậm rạp sinh hóa thú, đem kia mỏng manh một tầng ngân quang chắn cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng bọn họ có thể tin tường nhìn đến một sự thật, nguyên bản quái thú nhóm như thế nào công kích đều không có hiệu quả, nhưng là bỗng nhiên chi gian. Khi chiếc màu đen phi thuyền giống như là đậu hũ làm giống nhau, mấy cái địa phương đều bị xé ra nứt ra, có quái thú thậm chí đem nửa người trên đều dò xét đi vào. Gặp. Không biết bao nhiêu nhân cùng thời gian tâm bị nháo nhanh, còn có rất nhiều người kinh hô lên tiếng. Bọn họ cũng không biết chiến đấu hai bên là người nào, nhưng hoặc có lẽ bởi vì sinh hóa thú nhan trị rất thấp, có lẽ là đồng tình kẻ yếu tâm lý, càng có lẽ là nào đó chính mình đều nói không rõ tình cảm, tuyệt đại đa số người đều bất tri bất giác liền đứng ở màu đen phi thuyền một bên, nhìn đến nó tự hồ đã gặp phải tuyệt cảnh. Thật giống như chính mình cũng gặp được uy hiếp giống nhau, lại khẩn trương lại khó chịu. Làm sao đây? Làm sao đây? Ai tới cứu cứu bọn họ? Không đếm được người nắm chặt song quyền, tại nội tâm vì bọn họ cầu nguyện. Nhưng mà kỳ tích cũng không có phát sinh, không đếm được bao nhiêu chỉ quái thú theo bị xé rách lỗ thủng tiến vào đi, thế cục đã định, trên phi thuyền công kích hệ thống đã tẩn hủy, chung quanh mấy chiếc cơ giáp lo lắng sinh hóa thú đem phi thuyền hủy rất triệt để, cũng tất cả đều kìm lòng không đậu súng lại đây. Tiến sĩ lộ ra vừa lòng tươi cười. Nhất đạo hồng quang chợt lóe mà qua. Đó là cái gì? La Tiểu Hữu tự nhủ hỏi, hắn dụi dụi mắt, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn trên không. Không là ảo giác, bộ dáng dữ tợn sinh hóa thú trong, bỗng nhiên hỗn loạn một loại sinh cơ bừng bừng hồng quang, chói mắt lại sáng lạng, từ khe hở trung lộ ra đến, sau đó càng lúc càng lớn. Nằm sắp xuống. Hoàng Ngôn Tâm hét lớn một tiếng, dùng lực đem bên người mấy người tất cả đều ấn xuống đi. Chắc ở má thiêu một đầu đánh vào trên tảng đá, tuy rằng có mũ giáp bảo hộ không có thụ thương, nhưng vẫn là choáng váng đầu hoa mắt. Hắn mặc danh kỳ diệu quay qua đầu, sau đó thấy được khiến hắn ánh mắt cơ hồ thoát vành mắt một màn. Trên bầu trời nguyên bản là chiến trường trung tâm địa phương, phi thuyền hoặc là sinh hóa thú đã tất cả đều không thấy, một đoàn màu vàng ống quang mang theo mấy phần sáng lạng hồng, không ngừng mà bành trướng, thôn phệ chung quanh hết thảy. Thật giống như thiên thượng lại nhiều một viên thái dương. Cường đại, mỹ lệ, tràn ngập hủy diệt. Vài giây về sau, bạo tạc dư ba đánh tới, cách như vậy xa cự ly, cách Vũ Hàng phục, mấy người đều cảm thấy sau lưng nóng cháy đau đớn, toàn thân bị đặt ở trong đất bò không đứng dậy, mà Matthew ở chát thảm kêu một tiếng, nhắm mắt lại vẫn có thể cảm thụ loại này nướng bàn đau đớn, trước mắt phản phất là trắng xóa một mảnh. Ta nhìn không thấy. Của ta ánh mắt. Của ta ánh mắt. Matthew chát đau đắc hét lớn, dãy dụa muốn đứng lên. Hoàng Ngôn Tâm gắt gao ngăn chặn hắn, hét lớn, đừng lộn xộn, chỉ là tạm thời tính mù. Người không có việc gì. Kỳ thật hắn cũng không biết này kiên quả quốc nhân có phải hay không tạm thời tính mù, nhưng dưới tình huống như vậy hắn chỉ có thể như vậy nói. Matthew, chắc chung quy cũng là huấn luyện có tố, ở ban sơ bối rối sau cũng dần dần tỉnh táo lại, chỉ là lại vẫn ở kịch liệt đau đớn hạ thường thường phát ra đôi chút sen ngâm. Đối trên địa cầu người mà nói, bọn họ ở Matthew ở chát ngẩng đầu thời điểm cũng thấy được kia bạo tạc nháy mắt, theo sau Matthew ở chát trên đầu máy ghi hình bị hủy, ống kính biến đắt một mảnh hắc ám, chỉ nghe đến mấy người nặng nhọc tiếng thở dốc cùng Matthew ở chát tràn ngập đau đớn kêu rên thanh. Mọi người không biết kia vài nhân viên trên tàu vũ trụ đang tại trải qua là cái gì, cũng không biết nguy hiểm có phải hay không đã qua đi, chỉ có thể từ bọn họ trong thanh âm phán đoán ra bọn họ chỉ là bị lan đến một chút, cũng không có nhận đến càng nghiêm trọng thương tổn. Giờ này khắc này, vô số người thập phần thống hận trên mặt trăng thanh âm không thể truyền bá điểm này, không phải nói, bọn họ có lẽ có thể nghe được một điểm chung quanh động tĩnh. Trong thời gian rất lâu, mọi người liền canh giữ ở tối như mực màn hình trung, nghe mấy người khẩn trương mà sợ hãi dồn dập tiếng hít thở, yên lặng siết chặt quyền đầu. Sau đó có người nhút nhát phát một cái đạn màn, vừa rồi cái kia. Sẽ không là phi thuyền tự bạo đi. Tự bạo. Trước hết phát hiện kia trường bạo tạc hoàng ngôn tâm so với bất luận kẻ nào đều sớm hơn tính ra này kết luận, đợi cho hắn cảm giác kém không nhiều thời điểm, hắn ngẩng đầu, lại một lần nữa xem hướng thiên không. Vũ trụ trung sinh hóa thú số lượng đã giảm bớt rất nhiều, các phi thuyền gần nhất kia một đám cơ hồ tất cả đều bị khí hóa. Cơ giáp hài cốt đổ còn tại, nhưng đều lẳng lặng huyền phù ở không trung, nửa ngày không có phản ứng. Bởi vì thao túng cơ giáp người cũng không có kim chúc như vậy cứng rắn làn da cùng nội tạng, tất cả đều chết ở khoang điều khiển trung. Chỉ có hai ngoại lệ. Tiến sĩ cùng Lada, này duy hai lượng cái có thể chỉ huy sinh hóa thú người, trong nháy mắt đó cơ hồ đồng thời làm ra hoàn toàn giống nhau lựa chọn. Khiến sinh hóa thú nhóm dùng chính mình thân thể hình thành một đạo kiên cố hậu thuẫn. Sinh hóa thú vốn liền sát ngoài cứng rắn có thể so với thép hợp kim. Chúng nó đôi chồng lên hình thành thịt thuẫn thế nhưng thật sự bảo vệ này hai người cùng bọn họ cơ giáp. Cũng bởi vậy, hộ ở tối nội tầng sinh hóa thú nhóm cũng may mắn còn sống. Hoàng Ngôn Tâm đếm một chút, trong lòng nhất trầm. Đại khái còn có hơn 30 chỉ quái thú, chúng nó ở bạo tạc trung có lẽ da thịt chia lìa, có lẽ cân đoạn gãy xương, nhưng chỉ cần cấp một chút thời gian, liền có thể một lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Bất quá liên điểm này thời gian tiến sĩ cũng không nguyện ý chờ đợi, hắn hạ lệnh khiến thụ thương tương đối khinh sinh hóa thú phân thực thụ thương trọng kia vài, được đến tân năng lượng bổ sung, còn lại 19 chỉ sinh hóa thú nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa tự hồ biến đắc càng thêm hung mãnh dữ tợn. Sở dĩ như vậy vội vàng là vì hắn thấy được tân uy hiếp. Một trận 15 mét cao màu xám bạc hình người cơ giáp liền chiến ở trước mặt bọn họ, lưng tàm đối cánh giống nhau triển khai. Nhậm ai nấy đều thấy được đến, này cơ giáp cơ hồ trang bị đến tận răng. La đã dựa vào hắn nhiều năm tác chiến kinh nghiệm, có thể dễ dàng sổ ra này xa lạ cơ giáp trên người trang bị tối dễ khiến người khác chú ý mấy cái vũ khí, chùm sáng thương, chùm sáng kiếm, đẳng ly tử can nông, từ quỷ pháo. Baroka, siêu cao mạch xung pháo. Bối dực, hai chân, khuỷu tay thượng đẩy mạnh khí, có thể cho nó ở bất cứ thời điểm đều có thể tự do biến hóa phương hướng. Hơn nữa cơ giáp mặt ngoài tài liệu cũng không phải bình thường, phổ thông vũ khí đánh lên đi liên cái dấu đều sẽ không lưu lại. Này không phải nhất đại cơ giáp, đây là một cái di động quân sự thành lũy. La Đa điều khiển cơ giáp không có giống dĩ vãng như vậy trước tiên đuổi tới tiến sĩ bên người đi bảo hộ, hắn lùi bước. Tại đây cái trống rỗng toát ra cơ giáp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý thời điểm, một cái mở ra ẩn hình hình thức khẩn cấp chạy trốn khoang thuyền đang tại sự hướng địa cầu. Nhìn Emirida đã lặng yên không một tiếng động rời đi chiến trường, Dung Viễn nhẹ nhàng thở ra, hoạt động một chút đầu, nghe được xương cổ phát ra ầm ầm ầm ầm tiếng vang, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tuy rằng có được rất nhiều công đức, nhưng Dung Viễn luôn luôn ở đội thượng biểu hiện đắc phi thường keo kiệt. Cũng không phải bởi vì hắn luyến tiếc đem công đức hoa đi ra, chẳng qua bất cứ sự tình, ở hắn đủ khả năng có thể làm được thời điểm. Hắn đều không thích trực tiếp thông qua thương thành đổi lai sứ này biến đắc dễ dàng. Thật giống như một người vốn có thể chính mình ăn cơm, nhưng nhất định muốn tiêu tiền thuê cá nhân đến uy hắn ăn, bớt việc là bớt việc, nhưng một điểm lạc thú đều không có, đối hắn bản nhân đến nói cũng không có chỗ tốt gì. Dung Viễn luôn luôn đều không sợ cho đối mặt nguy hiểm cùng khiêu chiến, hắn chán ghét phiền toái, nhưng càng chán ghét dễ như trở bàn tay đường tắt, cho nên hắn như phi tất yếu, sẽ không từ công đức thương thành trung đổi rất nhiều thương phẩm, nhưng làm có cần thời điểm. Hắn cũng sẽ không giống thật lâu trước kia giống nhau đem đổi coi là một loại e sợ tránh né không kịp chuyện, sợ hãi chính mình rất quá mức ỷ lại công đức bộ, mà là nên đổi chưa bao giờ nương tay. Công đức bộ là hắn đồ vật, công đức thương thành trung hết thảy thương phẩm đều là hắn sở có được tài nguyên, hắn hẳn là hợp lý thiện dùng nó, mà không phải sợ hãi nó, bài xích nó hoặc là ỷ lại nó. Dung Viễn dần dần có như vậy quan niệm. Hơn nữa hắn tổng cảm giác, công đức còn hẳn là có càng lớn tác dụng, bởi vậy hắn cũng không dễ dàng đem này lãng phí ở không cần thiết địa phương thượng. Nhưng này đại cơ giáp, Dung Viễn thật sự vừa lòng cực. Tinh tế trung cơ giáp, từ thao tác phương thức thượng đại khái có thể chia làm hai loại lớn. Tối phổ biến, đồng thời cũng là tương đối tiện nghi là máy móc thao tác cơ giáp, này ngoại hình căn cứ sử dụng mà bất đồng, có thể nói thiên kỳ bách quái, lợi dụng khoang điều khiển nội dày đặt thao tác can, các loại nút ấn, bàn phím, lòng bàn chân bàn đạp, ngắm chuẩn khí, đẩy mạnh khí đẳng đẳng tiến hành thao tác, mặt khác còn có máy tính phụ trợ chỉnh lý video, các loại chỉ lệnh phi thường phức tạp. Loại này cơ giáp điều khiển viên tất yếu trải qua lâu dài rèn luyện, học thuộc sở hữu chỉ lệnh mới có thể lên thủ thao tác, hơn nữa đối này phản ứng thời gian, thân thể tố chất, hài hòa năng lực, nháy mắt phán đoán năng lực đẳng đẳng đều có phi thường cao đoan yêu cầu, cho nên không quản ở đâu cái tinh cầu, cao đẳng cấp cơ giáp điều khiển viên đều là cung không đủ cầu. Còn có một loại cơ giáp, đại đa số đều là thí nghiệm giai đoạn, bởi vì giá trị chế tạo quá mức sang quý cho nên trên thực tế cũng không thể đại quy mô đầu nhập thực chiến, này chính là thêm trang tinh thần khung xương hệ thống cơ giáp, có thể thông qua sóng điện não khống chế thao tác. Vì càng tốt phù hợp điều khiển viên ý thức, loại này cơ giáp bình thường đều muốn lượng thân làm theo yêu cầu, hơn nữa ngoại hình thường muốn cùng trí tuệ sinh mệnh bảo trì nhất trí. Này một loại hình cơ giáp bình thường đều là sinh vật khoa kỹ cùng tinh vi điện tử máy móc tổ hợp mà thành, đối điều khiển viên lớn nhất yêu cầu chính là tinh thần phù hợp độ, khác tỷ như cách đấu kỹ đều có thể thông qua mặt đất huấn luyện cùng đại não ý thức đến hoàn thành, cũng không cần dài dòng thời gian đến quen thuộc các loại nút thao tác bàn cùng chỉ lệnh tổ hợp. Cho nên cùng loại một cái sơ trung sinh ở tan học trên đường nhặt được nhất đài cơ giáp hơn nữa nhanh chóng trở thành vương bài điều khiển viên đánh bại đến Phạm Chi Cường địch, như vậy cố sự ở tinh tế trung không chỉ là cố sự, nó là chân thật từng xảy ra lịch sử. Loại này thần kinh cơ giới học cơ giáp bình thường đều có hai loại hình thức, một loại là hàng ngày hình thức, cơ giáp hồi phục tùng một ít đơn giản chỉ lệnh, tỉ như hành tẩu, ngồi xuống, khiêu dược đẳng đẳng, nhưng làm điều khiển viên nghĩ gãi gãi đầu, hoạt động một chút bả vai hoặc là chuyển một ít loạn thất bát tao tư tưởng thời điểm, bởi vì ý thức không đủ rõ ràng minh xác, cơ giáp cũng sẽ không có phản ứng. Một loại khác là chiến đấu hình thức, điều khiển viên một cái tối đơn giản ý niệm đều sẽ nháy mắt bị cơ giáp tiếp thu cũng chấp hành, này trong đó tin tức truyền thời gian cơ hồ là số 0. Dung Viễn sở tuyển chính là như vậy nhất đài cơ giáp. Thật muốn khiến hắn đi điều khiển máy móc thao tác cơ giáp, khẳng định hội so với điều khiển phi thuyền càng thêm không chịu nổi. Nhưng giờ này khắc này, này điều cơ giáp lại khiến hắn có loại dễ sai sử như cánh tay cảm giác, cho dù là đối mặt kia vài sinh hóa thú vây quanh, hắn cũng có một trận chiến lòng tự tin. Giờ này khắc này, Dung Viễn cùng tiến sĩ Đỗ đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều đã minh bạch một sự kiện, đối phương so với chính mình đoán trước càng thêm kiên định, không đem hắn triệt để đánh ngã, bất cứ trò chuyện đều là không có ý nghĩa. Một lát trầm mặc sau, 19 chỉ sinh hóa thú đồng thời khởi dược, đánh về phía không trung sừng sững hình người cơ giáp. Ai cũng không biết, nên hình dung như thế nào kia trường chiến đấu. Màu xám bạc hình người cơ giáp cùng sinh hóa thú hình thể không sai biệt lắm đồng dạng khổng lồ, bởi vì không thuần thục, Dung Viễn cũng không sử dụng trên người mang theo vô số công nghệ cao vũ khí, chỉ dựa vào nhờ thuốc kiếm, hắn cũng có thể kham kham cùng 5-6 sinh hóa thú hợp lại thế lực ngang nhau, bởi vì này chút quái thú toàn bằng mang lực cơ hồ không có cận chiến kỹ xảo, hơn nữa tốc độ cũng là hắn cơ giáp càng tốt hơn. Nhưng địch nhân số lượng muốn nhiều, lại còn tác tệ thức tự mang bơm máu phục nguyên công năng, ở loại này kịch liệt trong chiến đấu Dung Viễn cũng không còn chú ý ngắm chuẩn cái gì trung khu thần kinh, bởi vậy một đám đánh không chết tiểu cường khiến hắn rơi vào triền đấu trong, Dung Viễn đem hết toàn lực, lại vẫn có hai chỉ sinh hóa thú đánh về phía Imero khẩn cấp khoang cứu sinh. Dung Viễn tâm hung ác, liền chuẩn bị khởi động hắn lưu lại trên khoang cứu sinh dự bị kế hoạch, hắn có nắm chắc khiến kia hai con quái thú chết đến không thể lại chết, nhưng hắn hậu bị kế hoạch vốn là không nên xuất hiện ở trên thế giới này gì đó, cái loại này dị thường lực lượng sáng tỏ đối Dung Viễn đến nói tuyệt không là một chuyện tốt. Kia trong nháy mắt, phía trước một chỉ sinh hóa thú móng vuốt ly khoang cứu sinh chỉ có 2 mét. Hình người cơ giáp cơ hồ là không có sức phản kháng bị mấy chỉ sinh hóa thú cắn xé trụ, bởi vì nó hai tay hiện ra một kỳ quái dao bắt tay thế, tại cơ giáp khống chế trong khoang thuyền, Dung Viễn tay trái tại thượng tay phải tại hạ, trong bàn tay giang là một hoa văn huyền ảo, nổi tại không trung tiểu cầu. Tiến sĩ khóe miệng nhướng lên một đắc ý tươi cười. La Đa căng mặt, không chuyển mắt nhìn hình người cơ giáp vị trí, trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. La Tiểu Hữu đám người trừng lớn ánh mắt, trái tim giống như tại tòa qua sơn xe, vừa từ 100 mét trời cao bị mạnh ném xuống, lại nháy mắt kéo lên, còn không có thở ra một hơi, chuyển một vòng lớn lại một đầu chui vào trong nước sâu. Trên địa cầu mọi người có điểm mạc danh kỳ diệu, bởi vì khoang cứu sinh tại Hoàng Ngôn Tâm màn ảnh ngoài, bọn họ nhìn không tới chân chính nguy cấp là cái gì, chỉ là kỳ quái vì cái gì kia đài cơ giáp đột nhiên buông tay chống cự, gấp đến độ không được, hận không thể tự mình ra trận thay nó chiến đấu. Bởi vì cơ giáp ngoại hình quan hệ, không hề nghi ngờ nó đã ở địa cầu nhân tâm trung kéo đầy đủ hảo cảm độ. Tiếp theo giây, đánh về phía Imero sinh hóa thú bỗng nhiên kêu lên một tiếng, chúng nó tru lên không ai có thể nghe được. Nhưng chúng nó thống khổ lại là hiện rõ ràng, hai chỉ sinh hóa thú bỗng nhiên liền đụng vào cùng nhau, thật giống như hai nấu thấu khoai lang hung hăng sát một chút như vậy, kia nguyên bản tựa như sắt thép làn da thế nhưng bởi vì này tiểu tiểu va chạm mà lạng hơn phân nữa, trong thân thể đỏ tươi huyết nhục tựa hồ đều hóa thành thủy, từ miệng vết thương sự giống như mở ra. Và nước hướng ra phía ngoài phun tung tóe, sinh hóa thú ở không trung quay cuồng giãy giụa một lát về sau, chỉ còn lại có hai trương rách nát da còn có thể miễn cưỡng nhìn ra nguyên lai hình dạng, phần tán huyết nhục ẩn ẩn lộ ra màu đen, chỉ chốc lát sau kia đại đoàn huyết nhục thế nhưng hư không tiêu thất hơn phân nửa, lại qua vài giây, đúng là hoàn toàn nhìn không thấy. Tất cả mọi người bị biến hóa này sợ ngây người. Dung Viễn theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua trong bàn tay tiểu cầu. Như cũ hoàn hảo không tổn hao gì lẳng lặng huyền phù đâu. Hắn còn không có phát động đòn sát thủ, một màn này đến cùng là cái gì? Hắn nhịn không được nhìn về phía tiến sĩ đĩa bay, suy đoán có phải hay không thủ bút của hắn, nào biết xuyên thấu qua cửa sổ, tiến sĩ cũng đang nhìn hắn. Cách xa xôi cự ly, hai người tràn ngập hoài nghi đối diện, đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Không phải hắn. Dung Viễn rất nhanh tin chắc điểm này, sau đó thông qua màn hình phóng đại hình ảnh, hắn nhìn thấy tiến sĩ ánh mắt đã từ hắn trên người chuyển qua nơi khác, có loại kỳ quái cảm giác. Hậu tri hậu giác, hắn phát hiện tự hồ tại chính mình sững sờ thời điểm, cơ giáp không có nhận đến sinh hóa thú tiến thêm một bước công kích, bằng không hắn cũng không có sững sờ không nhàn. Lại vừa thấy, chung quanh kia mười mấy chỉ bị hắn ngăn lại sinh hóa thú tất cả đều ngã xuống đi run rẩy, đang tại. Có lẽ đã bước lên kia hai chỉ sinh hóa thú rập khuôn theo. Lân giáp cùng làn da trở nên so giấy còn muốn bén mỏng, nhẹ nhàng một điểm mài mòn khiến cho này lập tức nát rửa, ngũ quan, huyết nhục, nội tạng, cốt cách, mặc kệ có hay không bạo lậu tại vũ trụ trung tự hồ đều đang nhanh chóng biến mất, bởi vậy cho dù là không có thụ thương sinh hóa thú, cũng tại cực ngắn thời gian bên trong thân thể nhanh chóng héo rút, nhãn cầu biến mất, đầu lưỡi biến mất, lưng sụp đổ, tứ chi càng ngày càng tế, đến cuối cùng chỉ còn lại có nhất trương rách rưới da lông, là chúng nó từng tồn tại duy nhất chứng cớ. Dù là Dung Viễn luôn luôn gan lớn hơn người, cũng bị này tình cảnh cả kinh lông tơ dựng thẳng, lập tức thao túng cơ giáp phun ra hỏa diễm xa xa ly khai, sau đó mới cẩn thận dè chừng quan sát đến cùng là sao thế này. Hắn đem màn ảnh nhắm ngay kia vài huyết nhục da lông, hình ảnh phóng đại lại phóng đại, rốt cuộc nhìn ra một điểm manh mối, không đếm được thật nhỏ màu đỏ thiệt sắc trùng tử ở mặt trên mấp máy, này tiểu chỉ là tương đối, dài ngắn thực ra đại khái có trưởng thành nhân thủ chỉ 2/3, bề ngoài giống xà, đầu đuôi bén nhọn, trung gian thân thể tròn vo, không có mắt tai mũi hoặc là móng vuốt xúc giác, trên đầu chỉ có một biển trứng hình tròn miệng, trường đến thật lớn khi có thể thấy bên trong. Còn có hai đối câu sỉ. Này mấy tiểu trùng tử giống như là lấp không đầy động không đáy, há to miệng vùi đầu cắn nuốt sinh hóa thú huyết nhục, trong chớp mắt một bánh xe thai đại khối thịt liền hoàn toàn tiêu thất, mất đi đồ ăn nơi phát ra đám côn trùng ở không trung rung đùi đắc ý du duệ, chỉ chốc lát sau biến thành màu xám trắng, dần dần bất động. Một màn này, đủ để cho bất luận kẻ nào sẩn tóc gáy. Nhưng Dung Viễn tại kinh hãi rất nhiều, còn cảm giác có vài phần nhìn quen mắt. Kia vài trùng tử, hắn như là ở nơi nào gặp qua dường như. Dung Viễn nhịn xuống ghê tởm lại nhìn vài lần còn tại mấp máy một ít trùng tử, trở nên khẳng định ý nghĩ của mình. Hắn tại trong trí nhớ tìm tòi một lát, bỗng nhiên nghĩ đến đó là cái gì. Dung móc. Phát đạt khẩu túi chính là nó rõ rệt nhất đặc thù. Đây là một loại nhân thể ký sinh trùng, lấy ruột đầu dung móc thông thường nhất, có đoạn thời gian Đường Quốc bởi vì đồn đãi thịt heo trung có dung móc mà khiến cho mọi người đàm thịt heo biến sắc. Nhưng Dung Viễn trước mắt chứng kiến, so với kia chủng ký sinh trùng lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Đáng sợ trình độ càng là không thể cùng một loại. Huống chi, trên địa cầu ký sinh trùng, như thế nào sẽ chạy đến ngoại tinh sinh hóa thú trong thân thể đi? Trí lực đề cao chỗ tốt chi nhất, chính là cho dù là từng lơ đãng trung nhìn đến một trường hợp, nghe được một câu nói chuyện phiếm, đều sẽ thâm thâm chôn ở trong trí nhớ, khi ngươi cần thời điểm tùy thời đều có thể một tia không kém lấy ra, hơn nữa có thể đem kia vài phản phất không hề có liên hệ ký ức mảnh vỡ trung sâu chuỗi lên, chẳng sợ chỉ có một nhắc nhở, cũng có thể dần dần khâu ra chân tướng. Dung Viễn rơi vào hoảng hốt trung, trước mắt hắn, phản phất bỗng nhiên lóe qua rất nhiều hình ảnh. Ngụy trang thành nhân loại bạch tuộc tại nhà ga hốt hoảng chạy trốn, phanh phanh phanh vài tiếng súng vang, dưới đất lưu lại màu la máu. Paco ghét bỏ nói, trên viên tinh cầu này nhân, đặc biệt nhược. Đặc biệt dễ dàng tử. Vừa lên phi thuyền, Paco trước hết vào ngủ đông khoang, sau cũng có hơn phân nửa thời gian đều tại ngủ đông. Tại xuyên việt trùng động phía trước, tại không có tiến vào dinh dưỡng khoang thời điểm, Paco cả người rỉ máu, thập phần đáng sợ, tại hắn bên cạnh Dung Viễn lại hoàn hảo. Trên đầu, so le không đủ cắn xé dấu vết. Cho nhau thôn phệ sinh hóa thú. Trong tiếng ầm ầm, trong đầu như là bổ qua một đạo kinh lôi, Dung Viễn cái gì cũng minh bạch. Ở trên địa cầu, Paco thụ thương kia một lần, Dung Viễn sau này không có tại hắn trên người nhìn thấy miệng vết thương, liền cho rằng hắn tự lành. Lúc ấy hắn đối với này ngoại tinh bạch tuộc cũng không để ý, bởi vậy chưa từng có hỏi nhiều qua. Nhưng trên thực tế, miệng vết thương có lẽ khép lại, nhưng tại khuyết thiếu đầy đủ chữa bệnh điều kiện dưới tình huống lại không khả năng hoàn toàn chữa khỏi, bởi vì địa cầu là một tràn ngập vi khuẩn cùng ký sinh trùng hoàn cảnh, tại thụ thương kia một khắc, hắn khẳng định bị lây nhiễm. Ngẫm lại cũng phải, cho dù là sinh vật tập hợp thể nhân loại tại nhận đến thương tích thời điểm đều rất dễ dàng bị lây nhiễm, huống chi là chưa bao giờ ở loại này hoàn cảnh trung sinh tồn qua ngoại tinh nhân đâu. Trên địa cầu sở hữu đồ ăn, hô hấp không khí, trong veo nước uống, Đối Paco loại này trong cơ thể cơ bản tương đương với vô khuẩn hoàn cảnh sinh vật đến nói hẳn là đều là tràn ngập độc tính, nhưng mấy thứ này hắn đại khái còn có thể dựa vào dịch vị linh tinh tiêu hóa. Chung quy hàng hành vũ trụ sinh vật tất nhiên cần so chỉ một hoàn cảnh trung sinh tồn nhân loại càng cường đại thích ứng năng lực. Nhưng trực tiếp xâm nhập huyết nhục ký sinh trùng lại không phải dễ dàng như vậy đi trừ. Có lẽ tại nó tùy tiện nói cười cười thời điểm, vẫn đang nhẫn nại trong cơ thể đang bị dị chủng sinh vật ăn mòn đau đớn. Cho nên tại xuyên việt trùng động phía trước, Dung Viễn còn chỉ là cảm giác không thoải mái, Paco cũng đã bắt đầu toàn thân phun máu. Khi đó hắn không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng động vật nhuyễn thể bên ngoài thân lực phòng ngự vẫn là muốn so nhân loại kém một chút, lại không có nghĩ tới từng như vậy ghét bỏ nhân loại có bao nhiêu yếu ớt, Paco làm sao có khả năng so nhân loại càng yếu ớt. Hơn nữa Pichu tinh người là từ trong biển sâu đi ra sinh vật, biển sâu đáy biển có so mặt đất cao hơn nhiều sức chịu nén, tất nhiên sẽ tạo thành biển sâu sinh vật có càng thêm thích ứng cao áp hoàn cảnh tế bào cơ chế cùng trong cơ thể sức chịu nén, như thế nào sẽ bởi vì một điểm dẫn lực lôi kéo liền biến thành cái kia bộ dáng. Nói vậy khi đó, nó thân thể phòng ngự cơ chế đã bị ký sinh trùng phá hư cực viên nghiêm trọng. Cho nên hắn mới sớm làm tốt các loại chuẩn bị, khiến Dung Viễn tại không có hắn giúp dưới tình huống cũng có thể nhanh chóng lý giải cũng thích ứng tinh tế liên minh, làm tốt khiến Dung Viễn tiếp nhận tính toán, bởi vì hắn biết chính mình thời gian còn lại đã không nhiều, tại sao trên đường Dung Viễn liền sẽ mất đi một tin cậy chỉ dẫn. Cho nên hắn mới thẳng đến Pichu Tinh, vội và muốn lấy hồi bí tàn hạt. Cho nên hắn không nghĩ biện pháp chờ đợi cứu viện hoặc là tự cứu, mà là không chút do dự dùng chính mình một mạng đổi lấy Emerald tự do. Cho nên, này mấy từng chia ăn cái kia Pichu Tinh nhân giả thú, đồng dạng bị này mấy tiểu tiểu, căn bản sẽ không bị chúng nó chú ý trùng tử ký sinh. Nhìn ra được đến này mấy sinh hóa thú đều trải qua tàn khốc cải tạo cùng thực nghiệm, có lẽ chúng nó cũng từng là cường hãn thông minh trí tuệ sinh vật, nhưng hiện tại chỉ là dựa vào nguyên thủy bản năng căn cứ mệnh lệnh chém giết săn mồi quái vật. Có lẽ là cải tạo chúng nó xạ tuyến, có lẽ là tiêm vào đến chúng nó trong cơ thể dược vật, cũng có lẽ là ngoài tinh cầu cùng địa cầu rõ ràng bất đồng hoàn cảnh, tóm lại ở nhờ tại này trong cơ thể không chớp mắt ký sinh trùng nhóm trong quá trình này phát sinh cự đại biến hóa, cơ hồ biến thành một loại khác sinh vật. Sinh hóa thú huyết nhục vì chúng nó tiến hóa cùng sinh sản cung cấp môi trường thích hợp. Này mấy giả thú lẫn nhau thôn phệ thói quen lại khiến chúng nó càng thêm lớn mạnh không ngừng truyền bá lây nhiễm, sau đó tại phát dục thành thục thời điểm đem ký sinh thể hoàn toàn thôn phệ, phá nhục mà ra. Trong lúc, có lẽ cũng có sinh hóa thú cảm nhận được thân thể không thích hợp, tỉ như nôn mửa, mệt mỏi, đi tả, phản ứng trì độn đợi đã, nhưng vừa đến chúng nó không thể ngôn ngữ, không thể đem chính mình trên người các loại bệnh trạng chuẩn xác thuyết minh đi ra, cũng không có chuyên môn thầy thuốc có năng lực vì bọn họ kiểm tra chẩn trị, thích giả sinh tồn. Hoặc là nói cường giả mới có thể sinh tồn vốn chính là tiến sĩ vì chúng nó định ra quy tắc. Thứ hai, giả thú bản năng muốn che giấu chính mình suy yếu, càng khó chịu thời điểm càng phải biểu hiện phải càng thêm cường hãn, như vậy mới sẽ không bị cái khác địch nhân nhìn ra chính mình ốm yếu thừa dịp hư mà vào, khi bọn nó hoàn toàn không thể che giấu thời điểm, chính là bị đồng lõa chia ăn thời điểm. Quá khứ từng màn không hợp lý chỗ hiện tại đều có giải thích, Dung Viễn thậm chí cảm giác một trận choáng huyễn. Nghĩ đến trước mắt tình huống, hắn hung hăng cắn dưới đầu lưỡi. Đau nhức khiến hắn ánh mắt khôi phục thanh minh. Không biết loại này biến dị dung móc phát tác có phải hay không có cái gì hô ứng lây nhiễm năng lực, mười mấy chỉ ký sinh thú trong nháy mắt liền tất cả đều bị thôn phệ sạch sẽ. Biến dị dung móc tự hồ cũng không có ở trong chân không sống sót quá dài thời gian năng lực, cũng có lẽ là phát dục đến chỗ cuối đã hoàn thành sinh sản sứ mệnh, tóm lại tại chui ra huyết nhục sau, biến dị dung móc bại lộ ở trong chân không, rất nhanh liền tất cả đều trở nên cương ngạnh khô quắc, thân thể cũng biến thành màu xám trắng, giống như từng viên không chớp mắt tiểu thạch đầu. Mà tại Dung Viễn trước mặt, chỉ còn lại có tiến sĩ một người, một khác đại cơ giáp không biết lúc nào tiêu thất. Nguyên lai là đã thấy thế không ổn, chính mình lén lút lưu. Tiến sĩ tuy rằng thấy được, lại vừa không có giữ lại cũng không có phẫn nộ, giống như đối với này một màn sớm có đoán trước, bình tĩnh nhìn theo kia đại cơ giáp hốt hoảng đào tẩu, chạy hướng đi thông liên minh trùng động. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sinh hóa thú hài cốt, hơi hơi nhắm mắt lại. Dung Viễn nghĩ đến gì đó, hắn cũng tưởng đến. Bất quá bởi vì hắn thân thể tương đối yếu ớt, trừ dinh dưỡng dịch ngoài ăn đến khác đồ ăn cuối cùng sẽ cảm giác không thoải mái, cho nên mỗi lần hơi chút thỏa mãn ăn uống chi dục sau đều rất chú ý kiểm tra hơn nữa còn sẽ định kỳ uống thuốc. Bởi vậy tiến sĩ cũng không xác định thân thể mình trung có phải hay không cũng có cái loại này đáng sợ trùng tử. Bất quá, cho dù có, cũng không có gì gọi là. Hắn cơ hồ một đời đều đang vì Ca Dung công ty phục vụ, hôm nay bởi vì cường đại dư luận đạo đức áp lực, công ty đem hắn đẩy ra gánh trách nhiệm. Vì phòng ngừa hắn tiếp tục làm yêu mà đông kết hắn sở hữu tài sản cũng có thể điều động tài nguyên, hơn nữa toàn vũ trụ đuổi bắt muốn cho hắn quy án. Công ty bỏ qua khiến tiến sĩ mất đi mấy trăm năm tích lũy hết thảy, hôm nay tại bên người những người này cùng sinh hóa thú chính là hắn cuối cùng có được sở hữu tài sản, nhưng là cũng đã tất cả đều không có. Hắn đối Dung Viễn theo đuổi không bỏ, bắt đầu là hy vọng lợi dụng Imero tại xa xôi Landia đế quốc đạt được nhỏ nhoi, sau này còn lại là ẩn ẩn cảm giác, Dung Viễn trên người có một cự đại bí mật này thậm chí có thể cho hắn mang đến phiên thân hy vọng. Hôm nay xem ra, này cảm giác ngược lại là không có sai, chỉ là bí mật này quá lớn, lớn đến có thể khiến hắn liều mạng sở hữu như cũ thất bại thảm hại. Giờ này khắc này, hắn điều khiển này đài cơ giáp thượng vũ khí hệ thống lại vẫn hoàn hảo, nhưng tiến sĩ đã không ôm bất cứ đánh bại đối phương hy vọng. Hắn duy nhất hảo kỳ chính là trước mặt này tuổi trẻ người địa cầu, hắn cực hạn ở nơi nào đâu? Nếu vừa rồi đám sinh hóa thú không có đột nhiên phát sinh biến cố, hắn thật có thể bị chính mình lấy xuống sao? Dung Viễn nhìn hắn, bỗng nhiên nói, Paco từng đem liên quan các ngươi chứng cớ giấu ở bí tàng hộp bên trong, khi đó hắn còn không nhận thức ta, cũng không có nói cho ta biết mở ra mật thược là cái gì. Nhưng ta sau này đem nó mở ra, người biết là cái gì sao? Nhìn trước mặt không chút hoang mang tới gần hình người cơ giáp, tiến sĩ cười cười, thái độ ra ngoài ý liệu bình tĩnh, hắn nói, ta đoán hắn khẳng định không phải viết một thủ thơ 14 hàng cho ngươi lưu lại nhắc nhở. Không phải. Đối mặt hắn trêu chọc, Dung Viễn trịnh trọng đáp lại nói, là vì hắn bố trí mật thược, chính là kẻ kiềm giữ có được toàn tâm toàn ý giải cứu bởi vì ca dung công ty mà rơi vào nguy nan nhân quyết tâm cùng nghị lực. Loại này nhân. Chết ở ngươi loại này rác rưởi trong tay. Tại bí tàng hạp mở ra nháy mắt, hắn liền biết mật thược là cái gì, khi đó, Dung Viễn trong lòng muôn vàng tư vị khó tả. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, tại kia cá nhân còn sống thời điểm, thực ra tại Dung Viễn trong lòng bọn họ cũng không tính bằng hữu. Nhưng tại hắn chết đi về sau, mỗi một lần hồi ức, cảm tình tự hồ đều sẽ trở nên càng khắc sâu, không biết là hồi ức cùng tự trách khiến hình tượng có thể thăng hoa, vẫn là cảm tình cùng ấy nấy khiến hồi ức trở nên càng thêm chua xót. Dung Viễn không lại nói tiếp, giơ lên chùng sáng kiếm, hùng hăng chém xuống. Đợi đã. Tiến sĩ bỗng nhiên nói, mặt không đổi sắc nhìn gần trong gang tấc chùng sáng kiếm, nói, xem tại ta cũng từng cứu vãn vô số người phân thượng, ít nhất khiến ta lựa chọn một thể diện tử vong phương thức đi. Dung Viễn thực ra cũng không để ý tiến sĩ từng cứu vãn qua người nào, bởi vì hắn biết trong quá trình này bị hắn thương tổn người càng nhiều. Chân chính khiến chùng sáng kiếm không có tiếp tục chém xuống là vì tiến sĩ tại nói chuyện đồng thời tháo xuống mũ giáp. Chính ở 13,000 công đức. Chính công đức. Dung Viễn ngây ngẩn cả người. Lâu dài tới nay, có lẽ là vì bản thân bảo hộ tiềm thức, có lẽ là vì trong lúc vô ý bản thân ám chỉ, thiên phạt uy hiếp khiến hắn mỗi lần động thủ phía trước đều phi thường cẩn thận. Hắn dần dần cho mình chế định một không có nói ra khỏi miệng quy tắc. Tuyệt đối không cần sát hại chính công đức nhân. Ngươi sẽ tử. Đậu Hà Lan từng nói như vậy qua. Dung Viễn cũng không cảm giác, hắn có thể kháng trụ thiên lôi uy lực. Cho nên hắn huy kiếm thủ thế không tự chủ được trì trệ một chút. Đang tại sửa sang lại áo khoác tiến sĩ không biết là hắn này một trong lúc vô ý động tác khiến Dung Viễn sát ý cô động. Hắn chỉ là cảm giác đối phương quả nhiên tuổi trẻ, thiên chân thiện lương đáng cười. Tiến sĩ khóe miệng lộ ra một mạc quỷ bí mỉm cười, đồng thời ngón tay ấn xuống một cái nút. Một đạo ánh lửa ầm ầm bắn ra, lại không phải công kích Dung Viễn, mà là bắn về phía đã rời xa khoang cứu sinh. Imero. Kiếm quang chợt lóe, đĩa bay bạo tạc, hình người cơ giáp tại ánh lửa trung lao ra, một đạo màu xám bạc quang mang lao thẳng tới hướng kia khỏa tập kích khoang cứu sinh bom nơ trân. Cùng lúc đó, một không mang theo có bất cứ cảm tình thanh âm vang lên, khế ước giả sát hại chính công đức giả số lượng đạt tới 10 tên. Đạt tới thiên lôi quanh đỉnh tới hạn điều kiện, đếm ngược thời gian bắt đầu, 10, 9, 8, 7. Tiếng của Đậu Hà Lan. Trong khoảnh khắc, Dung Viễn đã minh bạch vì cái gì tiến sĩ thủ hạ nhân tất cả đều là phụ công đức, nhưng hắn bản nhân lại là chính công đức. Tại Dung Viễn cùng Paco xem ra, tiến sĩ người như thế tự nhiên là tán tận thiên lương, bởi vì hắn một mệnh lệnh mà chết người khẳng định không ở số ít, hắn mỗi một thực nghiệm kết quả đều tại chồng chất tại luy luy bạch cốt bên trên. Nhưng hắn nghiên phát ra vaccine phòng bệnh cứu tinh tế liên minh rất nhiều người cũng là sự thật, cho nên tiến sĩ cũng từng bị thụ ngưỡng mộ cùng tôn kính. Công đức bộ tính toán công đức, chưa bao giờ suy xét động cơ, cũng không suy xét nhân bản tính, nó chỉ nhìn kết quả, dùng số liệu chứng minh. Có lẽ bởi vì tiến sĩ mà được đến cứu vãn nhân vừa lúc liền so vì hắn mà chết người nhiều một ít, cho nên hắn cuối cùng công đức chính phủ triệt tiêu về sau vi chính trực. Bằng không, nếu chiếu hắn theo như lời thật từng cứu vãn vô số người, cũng không về phần chỉ có hiện tại như vậy 1 vạn xuất đầu công đức trị. Về phần hắn thủ hạ, lại bởi vì đại đa số thời gian đều là chấp hành tiến sĩ mệnh lệnh đi thương tổn người khác, lại không có tham dự cụ thể nghiên phát công tác, bởi vậy chỉ có phụ công đức tích lũy. Ý nghĩ này chỉ là chợt lóe mà qua, Dung Viễn không có quá nhiều tâm tư tiêu phí ở mặt trên. Bát, thất, lục, ngũ. Đếm ngược thời gian còn đang tiếp tục, cơ giáp tốc độ tuy rằng có thể đạt tới phi thường cao trị số, thậm chí có thể so phát xạ đi ra ngoài bom nơ trân càng nhanh, nhưng gia tốc vẫn là cần thời gian. Hắn nhưng không có đầy đủ thời gian. Dung Viễn quyết định thật nhanh, cơ giáp không ở thẳng truy bom nơ trân, mà là tìm đường hình cung tuyến, từ bên cạnh truy kích, đồng thời từ cơ giáp sau lưng rút ra đẳng ly tự pháo, ngắm chuẩn kia khỏa nhanh chóng tiếp cận khoang cứu sinh bom nơ trân. Vũ trụ trung không có không khí, tự nhiên cũng không cần suy xét tốc độ gió ảnh hưởng. chuyển hoán phương hướng tiền hắn cùng bom nơ trân, khoan cứu sinh cơ hội tại trên cùng đường thẳng, một pháo đánh ra, khẳng định năng kích trung bom nơ trân, nhưng pháo uy lực cũng có lẽ sẽ cùng đem Imero cưỡi khoan cứu sinh cùng nhau xỏ xuyên qua. Nhưng từ bên cạnh xạ kích, suy xét đến song phương đều tại lấy cực nhanh tốc độ vận động, hắn lại không hẳn có thể đánh chuẩn. Dung Viễn hít sâu một hơi, miệng pháo nhắm ngay bom nơ trân, trong phút chốc giống như sự nghiệp trung sở hữu hết thảy đều tiêu thất, liên đậu Hà Lan lạnh lùng đếm ngược thời gian thanh âm cũng bị che chắn tại đầu óc ngoài, hắn trong mắt, trừ chính mình pháo cùng hắn mục tiêu, không còn có thứ khác. Hắn lại tiến vào kích sát sinh hóa thú khi cái loại này huyền diệu trạng thái. Khổng lồ tin tức lượng trong nháy mắt đều bị đầu óc tiếp thu, hắn giống như thấy được bom nơ trân chất lượng lớn nhỏ, phi hành tốc độ, vận biến hóa tương đối cự ly, đuổi theo khoan cứu sinh thời gian, bị chính mình đánh trúng thời gian, gặp nhau dự tính quỹ tích, lan đến phạm vi, lực sát thương lớn nhỏ. Tứ, tam, nhị. Nâu nhạt sắc ánh mắt tựa như băng lãnh ngọc thạch, không có phẫn nộ, không có nôn nóng, không có sợ hãi. Màu xám bạc cơ giáp tại cao tốc phi hành trung vững vàng nâng đẳng ly tự pháo, trắc mặt chính đối với bay nhanh tiếp cận khoan cứu sinh bom nơ trân, một đạo màu đỏ nhạt quang mang từ miệng pháo phun bắn mà ra. Nhất. Dung Viễn cuối cùng chứng kiến cảnh tượng, chính là bom nơ trân bị đánh trúng bạo tạc, bạo liệt ánh lửa kham kham chạm đến khoan cứu sinh cái đuôi, khoan cứu sinh tự hồ khởi hỏa, thất khống gia tốc hướng về địa cầu. Imero. Cuối cùng nhớ mong tên này, Dung Viễn trước mắt bị một mảnh bạch quang bao phủ, duy nhất rõ ràng chính là đậu Hà Lan mặt không chút thay đổi mặt nhỏ. Dung Viễn không biết bọn họ trận chiến đấu này bị trên mặt trăng mấy cái nhân viên vũ trụ tất cả đều xem ở trong mắt, hơn nữa cơ hội chỉ lùi lại vài phút liền ở trên địa cầu mặt hướng toàn thế giới tiếp sóng, càng không biết, tại hắn cùng tiến sĩ cuối cùng trò chuyện thời điểm thanh âm cũng là thông qua công cộng kênh, bị các nhân viên tàu vũ trụ trên mũ giáp mang theo thanh âm máy tiếp thu, hơn nữa rõ ràng tại các cổng thông tin trang web lớn, tin tức kênh, TV tiết mục trung truyền bá. Ra. Ngươi sẽ bởi vì chính mình bên cạnh quen thuộc nhân đột nhiên nói một câu ngoại ngữ liền nhận không ra hắn thanh âm sao? Cái loại này huyên thuyên mà nói tuy rằng nghe không hiểu, nhưng không gây trở ngại rất nhiều người cảm giác thanh âm này có chút quen tai. Đường quốc thần bí nhất cũng tối cao tầng mổ nghiên cứu sở trung, mọi người nguyên bản đang tại căng tin ăn cơm, thuận tiện ngắm hai mắt tivi. Chẳng qua trong bọn họ rất nhiều người đều tham dự nguyệt để thành nghiên cứu hạng mục, đối với lần này ra vẻ như vậy thăm dò cảm thấy hứng thú không nhiều, nhưng đương thần bí cơ giáp cùng quái thú xuất hiện ở trên màn hình thời điểm, hết thảy đều không giống nhau. Bọn họ được cho là đường quốc thông minh nhất kia bộ phận nhân, tự nhiên liếc nhìn liền có thể nhìn ra được trong đó thật giả. Tất cả mọi người lập tức buông xuống trên tay thượng sự, không chuyển mắt nhìn màn hình, còn có người lập tức dùng trong tay liền cùng máy tính từ trên mạng đem video thu âm xuống dưới, chuẩn bị sau nhất trình đi phân tích. Đại chúng xem là náo nhiệt, bọn họ xem là trong đó kỹ thuật hàm lượng, cùng với chính mình đám người còn cần bao nhiêu năm mới có thể đạt tới giống nhau trình độ. Càng xem, mọi người sắc mặt càng ngưng trọng. Nhưng đường kia thanh âm truyền ra đến thời điểm, mọi người lực chú ý vẫn là nhìn không được chuyển dời một chút. Này ngoại tinh nhân thanh âm. Cùng chúng ta tiến sĩ có điểm giống cáp. Một thanh niên sợ đầu nhìn không được nói. Há chỉ là có điểm giống, nếu không phải tiến sĩ liền đứng ở bọn họ bên cạnh cũng tại ngẩng đầu nhìn trong tivi ngoại tinh đại chiến, bọn họ đều phải hoài nghi đây chính là tiến sĩ chính mình chính miệng tại nói chuyện. Người bên cạnh đẩy hắn một phen, trách mắng địa cầu 70 ức nhân. Mặc kệ cái gì thanh âm cuối cùng sẽ có tương tự, chỉ là trùng hợp mà thôi. Mọi người vụng trộm nhìn về phía bị bọn họ xưng là tiến sĩ thanh niên, chỉ thấy hắn hai tay cắm ở blue trắng bên trong, mặt không chút thay đổi nhìn tivi, tựa hồ không có nghe đến kia hai người mà nói, ánh mắt vắng lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe ra cái kia bị cho rằng là ngoại tinh nhân thanh âm cùng đường quốc tối nổi tiếng Dung Viễn tiến sĩ thanh âm tương tự cũng không chỉ là một hai cá nhân, đại đa số người đều cảm giác này chỉ là một trùng hợp, nhưng còn có chút nhân lập tức liền đem điện thoại đánh tới tương quan ngành. Tin tức kênh thậm chí khẩn cấp gia tăng một hồi phỏng vấn, Dung tiến sĩ tuy rằng chỉ lộ một mặt nhỏ, nhưng đủ để đánh nát vài người nào đó không thực tế suy đoán. Nhưng mà đối với số rất ít người đến nói, cơ hồ lập tức liền tin chắc, đó mới là Dung Viễn bản nhân. Ca. Mỏng như cánh ve gốm trắng ly dừng ở trên khay, bởi vì này chủ nhân tâm trạng cũng không bình tĩnh, phát ra không lớn không nhỏ tiếng đánh, bôi trung màu xanh nhạt nước trà hơi hơi nhộn nhạo, thậm chí tràn ra vài giọt. Hắn trở lại. Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói, khóe môi mang theo vài phần cười nhẹ, nói, lần này rời đi thời gian dài như vậy, chắc là một đoạn phi thường thú vị trải qua. Diêm Sách im lặng không lên tiếng kéo qua tay nàng, dùng khăn tay lau đi bắn lên đi nước trà. Mảnh khảnh ngón tay mềm mại không xương, thậm chí so với hắn này người mấy tay đều càng thêm băng lãnh. Trắng nõn như ngẫu trên cánh tay, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nhợt nhạt thụ hình màu trắng văn lộ, có loại mạc danh lộng lẫy cảm. Mâu quang lưu chuyển, nữ hài mỉm cười nhìn hắn, trong mắt nhiều vài phần suy tư. Dung tiến sĩ. Nguyên bản cho rằng mổ cao lầu ngoại trí trên màn hình đang tại truyền bá ra là một quả hạch quốc đại phiến nữ sinh bỗng nhiên dừng chân, hảo kỳ xem qua, nàng đối với điện ảnh không có hứng thú, nhưng đối cái kia thanh âm chủ nhân lại rất có hứng thú, không khỏi hỏi, dùng tiến sĩ đi quay phim sao? Mấy cái nghe được nàng thanh âm người qua đường nguyên bản đang tại toàn tâm nhìn tivi, nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, đối với này nữ hài không chú ý thời sự trình độ dứt khoát chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Nữ hài dừng chân nhìn một lát, không có đợi đến nàng muốn nhìn thấy người kia xuất hiện, ngược lại nghe người ta nói đây là cái gì phát sinh tại mặt trăng phụ cận chân thật ngoại tinh đại chiến, không khỏi biểu môi, suy đoán khả năng là nào trò chơi tân đem bán phương thức, đối với này quần dễ dàng liền bị che giấu nhân chỉ số thông minh dứt khoát không nói gì. Mua sắm túi xách mỏi tay, nàng đổi chỉ thủ, đi hai bước, bỗng nhiên lại nghiêng đầu, lẩm bẩm, vừa rồi giống như chính là dung tiến sĩ thanh âm a. Nữ hài đem mấy cái gói to đều đặt ở bên chân, từ tiểu xảo trong túi xách lấy ra vẫn di động, trên di động treo một ba đầu thân nhân ngẫu hoa nhi, mi nhãn nhìn qua thế nhưng cùng Dung Viễn có vài phần tương tự. Sau đó nàng cầm điện thoại giải khóa, chỉ thấy bình bảo cùng mặt bàn hình ảnh đều là Dung Viễn ảnh chụp. Thói quen tính đối với ảnh chụp phát một lát hoa si sau, nữ hài lại ngựa quen đường cũ mở ra một video, trong đó chính là Dung Viễn. Hoặc là nói là người máy tiểu A đọc diễn văn hình ảnh. Đối với này nữ hài đến nói, tuy rằng từng chữ đều nghe hiểu được, nhưng liên cùng một chỗ lăng là giống tại nghe thiên thư. Bất quá không quan hệ, quan xem kia khuôn mặt nàng cũng có thể không chán ghét này phiền đem này video tới tới lui lui coi trọng vô số lần, cái loại này lạnh lùng trong suốt âm sắc, càng là quen đến không thể lại thuộc. Ta liền nói ta sẽ không nhận sai. Nữ hài lại xách gói to đi trở về đi, này trò chơi tên gọi là gì? Kim Dương là tại Viễn Dương công ty họp trên đường bị một tin nhắn gọi đi ra, liên hệ hắn là một tự xưng gọi Noa Gia Hỏa, tuy rằng bọn họ không có gặp qua mặt, cũng rất ít thông tín, nhưng Kim Dương biết Noa là Dung Viễn đắc lực cấp dưới, cho nên hắn cũng phi thường tín nhiệm. Bởi vậy hắn lập tức tạm dừng hội nghị, đứng ở hành lang bên trong, từ trên di động thấy được tiếp sóng toàn quá trình. Nghe được Dung Viễn thanh âm thời điểm, hắn lông mi chỉ là hơi hơi giật giật, không có khiếp sợ, ngược lại có vài phần dự kiến trong cảm giác. Hắn đứng ở 20-30 tầng tầng trung, trước mặt là nhất chỉnh phiến đơn hướng trong suốt thủy tinh cường lực sông, hành lang bên trong vô luận là quan khả giám nhân sàn vẫn là thủy màu xanh trần nhà, đều sạch sẽ được không dính một hạt bụi. Xa xa có người hướng bên này đi tới khi, nhìn thấy hắn đứng ở chỗ này, cũng đều im ắng tránh ra không đi quấy rầy hắn. Kim Dương trầm mặt nhìn kia trường cực kỳ nguy hiểm chiến đấu, trên mặt không có toát ra quá nhiều cảm xúc, nếu có nhân có thể từ ngay mặt nhìn thấy hắn ánh mắt, mới sẽ biết hắn lúc này nội tâm có bao nhiêu chấn động. Video cuối cùng là cái kia bị màu xám bạc hình người cơ giáp liều mạng bảo hộ hình trứng khoang cứu sinh mang theo ánh lửa hướng về địa cầu, nhưng kia hình người cơ giáp lại theo sau đột ngột tiêu thất, thật giống như nó chưa từng có xuất hiện qua như vậy. Kim Dương dùng lực trừng video, lại thủy chung nhìn không thấy hình người cơ giáp đoạn dưới. Tay hắn càng thu càng chặt, thẳng đến di động phát ra khó nghe vỏ ngoài áp suất thanh, mới chậm lại lực đạo, bay nhanh tại di động nô tép trung đánh xuống một hàng chữ cái kia khoang cứu sinh hướng về địa phương nào. Không biết xuất phát từ cái gì băn khoăn, Noa chưa từng có cùng hắn trực tiếp trò chuyện qua, song phương vẫn là dùng tin nhắn liên hệ. Lúc này Kim Dương đánh xuống hàng chữ này nhưng không có gửi đi, bởi vì hắn biết Noa kia không chỗ không ở gia hỏa khẳng định có thể nhìn thấy. Quả nhiên, cơ hồ không có tạm dừng, trên sổ ghi chép liền nhiều một hàng chữ đã tập trung, mục tiêu điểm rơi, xxx. Cụ thể địa chỉ, A Thị Đông Giao. Ly Viễn Dương công ty không xa không gần, nếu là Dung Viễn mà nói, nếu kia bên trong là Dung Viễn muốn bảo vệ nhân mà nói, hắn khẳng định sẽ đem nhân đưa đến này phụ cận. Nhưng Kim Dương muốn đuổi qua ít nhất cũng muốn nửa giờ, tại đây phía trước, cũng có lẽ sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Kim Dương xem xong sau đang muốn gọi điện thoại, sắp sửa truyền bá ra thời điểm lại bỗng nhiên đình chỉ. Ngoại tinh văn minh. Trong đó đề cập đến lợi ích thật sự quá lớn, nhiều mặt liên lụy cũng quá nhiều, giao cho bất luận kẻ nào hắn đều không yên tâm. Cũng không phải Kim Dương không có tín nhiệm nhân, mà là hắn biết, vô điều kiện tín nhiệm là cực kỳ thưa thớt quý giá tài phú. Đối đại đa số người đến nói, tín nhiệm đều là có hạn độ. Kim Dương buông tay trò chuyện, vội vàng đến văn phòng cầm lấy chính mình áo khoác cùng chìa khóa xe, thuận tiện đối trợ lý phân phó một câu hội nghị lùi lại, sau đó trực tiếp đi bãi đổ xe ngầm. Ở trong thang máy, hắn lại bay nhanh đánh xuống một câu ta cần ngươi giúp, tận lực tránh cho người khác tới gần điểm rơi. Minh Bạch đã toàn diện che chắn vệ tinh hình ảnh cùng ngã tư đường máy ghi hình, đã tiếp quản A Thị giao thông chỉ huy hệ thống, đã khống chế sân bay chỉ huy hệ thống. Cam đoan ngươi có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi hướng mục tiêu. Vì ngăn trở người khác, ta tưởng ngươi không ngại ta lộng điểm tiểu hỏa hoạn tiểu tai nạn giao thông cái gì. Ta cam đoan không đã thương người, nhưng Dung Viễn trở về sau, ngươi phải nhớ kỹ cho ta thỉnh công. Noa tên kia, có đôi khi chững chạc đàng hoàng giống người máy, nhưng thường thường liền sẽ toát ra vài câu lời nói dí dỏm. Kim Dương vẫn suy đoán hắn ở trong sinh hoạt nhất định là thiên tính hoạt bát, vô pháp vô thiên gia hỏa, nói không chừng còn có điểm lảm nhảm. Bất quá rất kinh hoảng Dung Viễn cùng hắn sinh khí. Đội phía trước, có lẽ Kim Dương sẽ thuận tiện cùng Noa khai vài câu vui đùa, nhưng hiện tại thời gian gấp gáp, hắn chỉ hồi phục một hảo tự về sau liền cầm điện thoại thu hồi đến, cửa thang máy đinh đông. Một tiếng mở ra. Một lát sau, một chiếc màu đen xe hơi tuyệt trần mà đi, một đường đèn xanh. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy trên bầu trời một đạo hồng quang lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Rất nhiều người qua đường đều thấy được này một cảnh tượng, đối với Thiên không chỉ rõ, biết phát sinh cái gì hảo sự giả phân phân chạy tới hồng quang rơi xuống địa phương. Vì thế Kim Dương liền nhìn thấy, thường thường hắn xe vừa lái qua, phía sau cách đó không xa liền có hai chiếc xe cọ đến cùng nhau. Rất nhiều xe nguyên nhân chính vì lo lắng không thể đạt được toàn ngạch bảo hiểm, không có tai nạn giao thông sau chụp ảnh lưu chứng sau đó di động chiếc xe sơ tán giao thông ý thức, mà là hai chiếc xe xe chủ phân phân xuất lên xe cửa bắt đầu truy cứu đến cùng là ai trách nhiệm. Rất nhanh một con đường liền bị đổ được nghiêm kín. Không chỉ là Kim Dương thông hành con đường này, giờ này khắc này, có chút trí năng ô tô hệ thống bỗng nhiên hư hao, dừng ở đường cái trung gian không thể động đậy, có chút đường cao tốc kiểm tra trạm chắn ngang buông xuống liền vận lên không được, máy tính cũng bỗng nhiên tự cơ bãi công, có chút địa phương máy biến thế bỗng nhiên toát ra hỏa hoa thậm chí hoành một tiếng bạo tạc, gợi ra không lớn không nhỏ hỏa hoạn, tiến tới gợi ra một mảnh phạm vi bên trong cúp điện. Ôi bức thời tiết trung, tới gần đông giao A thì giao thông liền như vậy một đoạn bị đổ được nước không ngấm qua được. Cố ý đi xem xét cái kia thiên hàng chi vật người càng là nhận đến trọng điểm chăm sóc, không rõ trạng huống người qua đường cũng nhận đến liên lụy. Không qua bao lâu, đồng giao lớn nhỏ đường tất cả đều đình chỉ bình thường vận chuyển, nồng nóng cơ hồ bao phủ toàn bộ thành thị, nơi nơi đều là liên tiếp tiếng loa. Chỉ có một chiếc màu đen xe tại thần bí chỉ dẫn dưới, xuyên hẻm nhỏ, qua đường hầm, sau bất luận kẻ nào đều càng thêm thông thuận tiếp cận mục tiêu. Kim Dương không phải không biết, Noa hiện tại sở làm này mới thậm chí có thể định nghĩa vi một trường khủng bu hoạt động. Nhưng khi hắn không chút do dự hồi phục kia một hảo tự thời điểm, chẳng khác nào đã làm ra lựa chọn. A thị Lâm Hải, ngoài ô thành phố còn có một điều rất rộng hà uốn lượn chảy qua, là một hưởng dự quốc tế thành phố lớn, A thị bất cứ một góc tại ban ngày ban mặt thời điểm đều sẽ không trống vắng không người, cho dù là vùng ngoại thành. Lúc này trong nước sông có du thuyền, có tiểu chu, còn có rất nhiều người tại bờ sông phụ cận hóng mát hoặc bơi lội. Nhìn thấy thiên thượng kia một đoàn hỏa cầu chính chính nhắm ngay giữa sông rơi xuống, mọi người phân phân kêu sợ hãi chạy trốn. Không bao lâu, hỏa cầu phanh một tiếng nện vào trong sông, hất lên mấy mét cao sóng nước, đem trong nước sông hết thảy đều xa xa đẩy ra, ném đi vài chiếc thuyền nhỏ. Rơi xuống nước nhân kinh hoảng kêu cứu, chợt phùng biến đổi lớn, trên bờ vài người đều phản ứng không lại đây, nhưng cũng có người lập tức thoát quần áo nhảy vào trong sông thi cứu. May mà nước sông rất nhanh bình ổn, cứu viện hành động cũng rất thuận lợi, trên thực tế, A thị có rất nhiều người đều biết bơi, tỉnh táo lại về sau, chính mình liền du hồi bên bờ, chỉ là không biết đến cùng phát sinh chuyện gì, nghị luận phân phân. Bùm. Bùm. Một ít lý giải tình huống nhân ám sát sát không có đem chính mình biết tin tức chia sẻ cho người khác, mà là trước sau nhảy vào trong nước, trông cậy vào có thể từ bên trong phát hiện điểm ngoại tinh công nghệ cao sản phẩm tỷ như quang não cái gì. Cũng có người vô tâm vô phế bắt đầu cùng người chung quanh phổ cập khoa học, các loại lời đồn nhanh chóng truyền lưu ra đến. Không đến 3 phút, phiến khu cảnh sát liền lấy phía trước không có mau lẹ đuổi tới hiện trường, đầu tiên liền bắt đầu cấm chỉ mọi người xuống nước. Rất nhanh lại có mấy chiếc xe tải đem phụ cận mấy cái chính phủ làm việc ngành công tác nhân viên cũng kéo qua đến, mang theo hồng tụ chương duy trì trật tự, sau đó là đường quốc đặc hữu địa phương trật tự duy trì giả. Thành quản tới bờ sông, bản mặt quát lớn mọi người phục tùng quản lý. Tại chân chính hẳn là thực hiện chức trách đặc công, võ cảnh bộ đội đều bị cực đoan không xong giao thông trạng huống đổ ở trên đường thời điểm, A thị thượng cấp có thể nói điều động hết thảy có thể điều động lực lượng đến khống chế bờ sông trật tự. Bọn họ hiện tại không vội mà tìm ra rơi vào trong sông gì đó, phong tỏa hiện trường. Duy trì trật tự mới là đệ nhất vị, loạn thất bát tao một đống người đều phái đi xuống, rất có khả năng sẽ bị đục nước béo cò, tại chuyên nghiệp tìm tòi bộ đội tới phía trước, cam đoan không có bất luận kẻ nào xuống nước là được. Nhưng quyền lực và trách nhiệm không rõ, chủ quản lãnh đạo không xác định, hơn nữa trên thực tế những người này cũng không có quản lý bờ sông du khách đang làm cái gì quyền lực, vừa vô kinh nghiệm, cũng không uy tín, bởi vậy cứ việc người cũng không nhiều, nhưng vẫn là lộn xộn một mảnh. Kim Dương ngay lúc này đuổi tới. Hắn đem xe trước dừng ở phụ cận quan sát một lát. Bờ sông có 1-200 người, đại đa số người đều giống cừu như vậy nhu thuận ngồi ở bên bờ, nhưng cũng có vài nhân đang tại tranh chấp, trung gian 2-3 nhân xô đẩy, giống như lập tức liền muốn đánh lên. Di động truyền đến tin nhắn nhắc nhở âm, hắn mở ra vừa thấy, là Noa phát cho hắn một tấm ảnh chụp, nhìn ra được tới là dùng người nào đó di động chụp lén, ảnh chụp trung là mặc một thân đồ đỏ phục nữ hài, nàng thấp thỏm bất an lui tại đám người trong, sắc mặt tái nhợt, trên tóc treo thủy châu, trên nét mặt là nồng đậm lo lắng cùng e ngại, tổng có chủng lập tức liền muốn khóc đi ra cảm giác. Là nàng sao? Kim Dương ở trong lòng yên lặng hỏi một câu, nhưng không có phát tin tức hỏi thăm. Hắn chỉ biết là, Noa nếu tập trung này nữ hài, tự nhiên có làm như vậy lý do. Hắn xuống xe, đi hướng kia nhóm người, rất nhanh liền bị nhân phát hiện. Làm thị trưởng gia công tử, A thị tối nổi danh thanh niên xí nghiệp gia, Viễn Dương công ty người cầm quyền, A thị thủ phủ, 3 năm thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện ở các loại tạp chí trên bìa nhân vật, hiện tại này thành thị không biết hắn người thật đúng là không nhiều. lập tức liền có hai người đầy mặt tươi cười chào đón, thái độ thậm chí có chút nịnh nọt. Kim Dương ánh mắt trước tiên ở trong đám người tìm đến cái kia nữ hài, cơ hồ tất cả mọi người bị hắn xuất hiện hấp dẫn lực chú ý, nhưng kia nữ hài lại càng có lại chút, giống như sợ bị người nhìn đến dường như. Sau đó hắn nhìn về phía ba bước cũng làm hai bước nghênh tới được hai người, trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra lễ phép ôn hòa tươi cười. Kim EH. Kim trước. Kim chủ tịch, ngài như thế nào sẽ lại đây? Đi ở phía trước trung niên nam nhân trong chớp mắt liền đổi ba xưng hô, bắt đầu muốn gọi Kim thiếu, nghĩ đến này chủng xưng hô trên trình độ nào đó ám chỉ đối phương là dựa vào phụ bối mới có thể được đến tôn trọng, mà Kim Dương làm ra thành tích không nói vượt qua, ít nhất cũng sánh vai phụ thân thành tựu, sau đó hắn muốn gọi Kim tiên sinh, lại cảm giác rất mới lạ, hơn nữa Kim Dương tuổi trẻ có triển vọng, gọi tiên sinh có vẻ lão thành, cuối cùng xưng hô định vị tại Kim chủ tịch, tự giác thập. Phần hài lòng, căn bản bất cố thân sau đồng hành giả giấu không được khinh thường ánh mắt. Ngài hảo. Kim Dương tươi cười không biến cùng đối phương nắm tay, giống như hoàn toàn không có phát hiện đối phương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, ánh mắt như cũ tràn ngập tôn trọng mà làm người ta ấm áp. Hắn chưa bao giờ cảm giác khúng núng là một loại hẳn là bị khinh thường thái độ, đưa một nhân tuyển trạch buông xuống tôn nghiêm đi tranh thủ một thứ gì đó thời điểm, loại này cố gắng cũng là đáng kính. Huống chi, người như thế nào biết tại đối phương lấy lòng tươi cười sau lưng, liền không có hắn ngạo cốt cùng kiên trì đâu. Tôn trọng là một loại nhìn không thấy sờ không được gì đó, có người có thể đem tôn trọng suy diễn thành một loại ra vẻ, có người có thể đem tôn trọng biến thành một loại bố thí, nhưng Kim Dương thái độ trung lại là phát ra từ nội tâm không phủ không ngưỡng, chân thành vô ngụy, loại này vô hình gì đó cũng không phải mỗi người đều có thể rõ ràng nói rõ, nhưng rất nhỏ cảm giác là sẽ không gạt người. Trung niên nam nhân thần tình thư hoãn chút, khoa trương tươi cười không tự giác liền nhạt chút, lại càng thêm chân thành. Kim Dương mắt nhìn nam nhân treo tại trên áo khoác ngược bài, cười nói, Lâm khoa trưởng, ta bằng hữu muội muội lại đây chơi, giống như không cẩn thận rơi xuống nước. Ta vừa lúc ở bên này, thu đến tin tức về sau liền đến tiếp nàng. Lâm khoa trưởng không dễ nhận ra nhíu mày. Bọn họ tiếp đến mệnh lệnh là yêu cầu đem tất cả mọi người trước tạm thời giam, không thể khiến bất luận kẻ nào bí mật mang theo bất cứ trọng yếu vật phẩm rời đi, chờ một lát sẽ có chuyên môn người đến điều tra đăng ký. Nhưng Kim Dương phụ thân là cấp hắn hạ mệnh lệnh nhân thủ trưởng, vì một điểm làm việc lưu trình khó được tội đối phương hoàn toàn không có tất yếu, hơn nữa. Hắn mắt nhìn Kim Dương. Hắn đối với này người trẻ tuổi ấn tượng rất tốt, cũng không cảm giác hắn là cái loại này sẽ làm ra tổn hại quốc gia ích lợi nhân. Lâm khoa trưởng còn do dự, mặt sau chậm hắn một bước béo nam nhân liền không giấu vết đem hắn chen đến bên cạnh đi, ngưỡng bụng cười ha hả nói, không biết Kim chủ tịch bằng hữu muội muội là vị nào. Tiểu cô nương da rơi xuống thủy lại thổi gió lạnh, vạn nhất cảm mạo liền không hảo. Lão Lâm ngươi còn do dự cái gì? Chúng ta hơi chút kiểm tra một chút, lại làm đăng ký, khiến cho Kim chủ tịch đem nhân lĩnh trở về được. Hắn vừa rồi còn tại khinh bỉ Lâm khoa trưởng một tiếng tam đổi xưng hô, hiện tại chính mình thái độ lại càng thêm tích cực, một ngụm một Kim chủ tịch. Bên cạnh Lâm khoa trưởng vốn cũng là loại này tính toán, bởi vậy không có nói lời phản đối, chỉ là thầm hận đối phương đạp lên chính mình đoạt lấy lòng cơ hội, lúc này chỉ có thể mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng là nghĩ như vậy, hơn nữa phi thường vui vì Kim Động dẫn đường. Không cần, ta đã nhìn thấy hắn. Kim Dương cười đối hai người gật gật đầu, sau đó nhanh hơn bộ pháp hướng đi đám người, đồng thời cởi áo khoác, phi tại kia hồng y nữ hài trên người. Tại cảm nhận được nữ hài mỏng manh dãy dụa cùng sợ hãi thời điểm, hắn ôm lấy vai nàng. Tại nữ hài bên tai dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm bay nhanh nói một câu, đừng sợ, ta là Dung Viễn bằng hữu Kim Dương. Nữ hài nhất thời đầy mặt kinh hỉ nhìn qua, sau đó biểu môi, trong mắt liền lăn xuống một chuỗi nước mắt. Nàng xem đi lên giống như vội và muốn nói cái gì, nhưng Kim Dương đè nàng bả vai, dùng ánh mắt ý bảo nàng đừng nói. Nàng nhu thuận nghe theo, khoác Kim Dương áo khoác cúi đầu đứng ở hắn bên cạnh. Kim Dương lúc này mới phát hiện nữ hài chân rất dài, vóc dáng rất cao. Thậm chí so với hắn còn muốn cao một ít. Nhưng vẻ mặt non nớt, nhìn qua khiến cho nhân cảm giác tuổi hẳn là rất nhỏ. Kim Dương kéo nữ hài đi ra đám người, cùng Lâm khoa trưởng hai người lại hàn huyên vài câu, trong lúc bọn họ tìm đến một cái nữ viên chức cấp nữ hài siêu một chút thân, chứng minh nàng không có mang theo bất cứ khả nghi gì đó, Kim Dương lại thay thế nữ hài cho nàng đăng ký tính danh tuổi địa chỉ đợi đã, đương nhiên đều là hiện biên, nhưng tại hắn viết xuống đồng thời, Noa liền đem những tin tức này từng cái không giấu vết nhét vào các loại kho số liệu trung, nhiều nhất 10 phút, nữ hài từ sinh. Ra đến hiện tại sở hữu trải qua đều sẽ có dấu vết có thể theo, nửa giờ về sau Noa có thể cho hắn một bộ bao gồm chứng minh thư, thẻ ngân hàng, giấy tốt nghiệp một loại chứng kiện, tuyệt đối so với thật thật đúng là. Cho dù có người đi nàng lý lịch trung trường học, tiểu khu đẳng thực địa khảo sát, cũng chỉ sẽ được đến tự hồ thật từng có như vậy một nữ hài giống như thật mà là giả kết luận. Đây chính là Noa năng lượng. Sau đó hai người cáo từ, mơ hồ nghe được sau lưng có người khó chịu ồn ào, chất vấn dựa vào cái gì bọn họ có thể rời đi. Sau đó liền có nhân cùng hắn giới thiệu Kim Dương thân phận, tiểu tiểu huyên náo rất nhanh liền im hơi lặng tiếng. Đặc quyền giai cấp có được đặc quyền, là rất nhiều đường quốc nhân cam chịu xã hội quy tắc. Nhưng thực ra bình thường Kim Dương rất ít lợi dụng chính mình thân phận đi làm cái gì, liền tại công ty căng tin ăn cơm đều sẽ quy củ xếp hàng. Mang theo này xa lạ nữ hài, hai người ngồi trên Kim Dương xe, buộc lại dây an toàn. Trong quá trình này hắn không thể tránh né phát hiện nữ hài đối với loại này phương tiện giao thông phi thường xa lạ, vẫn ở hảo kỳ đánh giá chung quanh. Hắn tâm trầm trầm, sau đó phát động ô tô, thẳng đến lẫn vào chạng vạng chen chúc dòng xe cộ trong, cùng mấy chiếc bén nhọn keo to xe cảnh sát thoáng qua, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau lưng ra một tầng mỏng manh hẳn. Lúc này Noa vì diễn trò làm nguyên bộ, như cụ tự cấp A thì giao thông quấy rối, bất quá thuận tay cấp Kim Dương giúp đỡ, khiến hắn có thể càng nhanh về đến trong nhà. Trên đường, Kim Dương ý đồ cùng nữ hài câu thông, sau đó hai người đều trợn tròn mắt. Tại phát hiện Kim Dương nghe không hiểu chính mình mà nói về sau, nữ hài. Imero đổi vài loại ngôn ngữ, nhưng đối Kim Dương đến nói tất cả đều là huyên thuyên. Ung ục. Lỗ lý ồm ọp. Một trận mắt to trừng mắt nhỏ sau, hai người trải qua gian nan câu thông, Kim Dương mới phát hiện nữ hài sẽ nói Hán ngữ chỉ có dung viễn, Kim Dương, Imero đặng ít ỏi mấy cái từ. Mà hắn sẽ nói vài loại ngôn ngữ, cũng không có một loại là nữ hài có thể nghe hiểu được. Nhưng nữ hài đối dung viễn thập phần lo lắng bộ dáng lại là rất rõ ràng, Kim Dương vung tay múa chân, thật vất vả mới khiến nàng tin tưởng, dung viễn không có việc gì, rất nhanh liền có thể trở về. Sau lại phát hiện nàng ngay cả ngày thường dụng cụ đều sẽ không sử dụng, lại thập phần gian nan bắt đầu giáo này mấy, bởi không thể trực tiếp câu thông, loại này vốn rất đơn giản sự đều gia tăng vài lần độ khó. Cho nên, việc cấp bách là trước muốn giáo nàng nói chuyện sao. Ép buộc 2-3 ngày, đường quốc cuối cùng từ trong sông vớt lên đến, chỉ có một khoang cứu sinh hài cốt, bên trong rỗng tuếch. Khoang cứu sinh điểm rơi thượng hạ du gần ngàn mét khúc sông đều vớt một lần, ngày đó nhảy xuống nước một vài người càng là bị lặp lại thẩm vấn cùng điều tra, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng mà bất luận kẻ nào đều biết, bị như vậy liều mạng bảo hộ đưa đến địa cầu khoang cứu sinh bên trong, tuyệt không có khả năng chỉ là một cái xác không. Duy nhất khả năng chính là, tại bọn họ triệt để điều tra vớt phía trước, khoang cứu sinh bên trong gì đó cũng đã bị chuyển dời. Chỉ là không biết, đây là bởi vì khả năng ẩn thân trong đó ngoại tinh nhân chính mình lặng yên không một tiếng động ly khai, vẫn là cái khác thế lực tại bọn họ dưới mí mắt chơi một chỗ ám độ trần thương. Chỉ có một điểm thu hoạch, chính là khoang thể sử dụng kỹ thuật so địa cầu muốn tiên tiến rất nhiều, này tài liệu cũng là chưa nghe bao giờ, đều có rất lớn nghiên cứu giá trị, chỉ là so với bọn họ phía trước mong muốn, mấy thứ này liền rất bất nhập mắt. Cái khác quốc gia cũng không tin tưởng đường quốc vớt ra khoang cứu sinh trống không một vật thuyết pháp, cãi cọ dây dưa thật dài một đoạn thời gian, khiến đường quốc cao tầng phiền không thắng phiền, A thị trong khoảng thời gian này cũng bởi vậy hỗn loạn một trận. Nhưng đối chân chính các quốc gia cao tầng đến nói, mạo hỏa dừng ở trên địa cầu khoang cứu sinh chỉ là tiểu tiết, bọn họ chân chính chú ý là vũ trụ trung kia phiến dĩ nhiên quay về yên tĩnh chiến trường. Vũ trụ trung có cái gì đâu? Có gần như hoàn chỉnh cơ giáp. Tuy rằng bởi vì phi thuyền tự bạo mà khiến cho kia vài cơ giáp đều hoặc nhiều hoặc ít nhận đến tổn hại, kia từ trong video có thể nhìn ra được đến cơ giáp chỉnh thể khung xương là không có bị phá hỏng, bên trong nói vậy trừ kia vài tinh vi dụng cụ bên ngoài trên cơ bản vẫn là có thể duy trì nguyên dạng. Có vượt qua tinh tế phi thuyền. Tuy rằng đã tự bạo, song như vậy đại phi thuyền không có khả năng bởi vậy liền hóa thành tro bụi, khẳng định còn có rất nhiều hài cốt lưu lại. Chỉ là bị bạo tạc dư ba đưa phải có chút xa, muốn toàn bộ thu thập lên tới là không có khả năng. Nhưng chỉ muốn có thể nhặt về đến một hai trọng yếu linh kiện, này giá trị cũng đủ để cùng một khoang cứu sinh cùng cấp. Nếu là có thể được đến hộp đen một loại ghi lại phi thuyền hàng hành lữ trình cùng trọng yếu số liệu ghi lại thiết bị, kia nhất định là nằm mơ đều là cười tỉnh. Còn có kia vài ở trong chân không cũng có thể qua lại tự nhiên quái thú. Tuy rằng đều đã mạc danh kỳ diệu chết đến sạch sẽ ngay cả thi thể đều tìm không trở lại, nhưng nếu là có thể thu thập đến một điểm mang theo gen lông tóc, cốt cách, huyết nhục linh tinh gì đó, kia liền có khả năng tại phòng thực nghiệm trung bồi dưỡng đi ra. Hơn nữa kia vài quái thú đột ngột tử vong nguyên nhân cũng cần điều tra, nói không chừng còn có thể có mặt khác phát hiện. Vì thế các quốc gia đều cấp rống rống đem nghiên cứu từ lâu phi thuyền đưa lên thiên, ý đồ tại chiến trường phế tích trùng chiếm trước lớn nhất một miếng trứng cao. Nhưng mà vũ trụ kỹ thuật không phải ngươi nói muốn liền có thể có này nọ, trừ đường quốc, quả hạch quốc như vậy duy trì liên tục vài thập niên không ngừng nghiên cứu cùng cách tân kỹ thuật quốc gia, như vậy kém một chút quốc gia liên phát bắn thông tin vệ tinh đều còn muốn mượn dùng hắn quốc lực lượng, lúc này nhìn vũ trụ lại như thế nào nóng mắt. Cũng chỉ có thể kỳ vọng đại quốc ăn thịt có thể cho chính mình bỏ sóc điểm canh uống. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, hoặc là chở người, hoặc là tái người máy phi thuyền liên tiếp lên không, bởi vì quá mức gấp gáp, thậm chí có hai chiếc hỏa tiễn kỹ thuật không quá quan, lên không không lâu liền bạo tạc. Này vẫn là bởi vì từ đường quốc phát hiện nguyệt để thành tin tức truyền bá đi ra ngoài về sau gia tốc các quốc gia vũ trụ thi đua, rất nhiều quốc gia gần đây đều đại đại tăng mạnh đối hàng không kỹ thuật đầu nhập, mới đưa đến tại ngắn ngủi 1-2 tuần nội liền có gần 10 chiếc phi thuyền gia nhập thăm dò hàng ngũ. Nếu đổi làm phía trước, dù cho phát sinh vũ trụ đại chiến, các quốc gia cũng chỉ có thể ngóng trông nhìn, không có khả năng lấy nhanh như vậy tốc độ phái khiển phi thuyền thăm dò. Nhưng ly chiến trường gần nhất là ai đâu? Cũng không phải Hoàng Ngôn Tâm đám người. Lên mặt Trăng Khoan mặc dù có lên không năng lực, nhưng bổ cấp, động lực cùng không gian đều có hạn, thêm thành viên phức tạp, toàn thế giới mọi người lại đều đang nhìn bọn họ, chẳng sợ bọn họ đều có nghĩ làm chút gì, lúc này lại cũng chỉ có thể bình thường mà tương đối cứng nhắc tiến hành đã trở nên đần độn vô vị nguyệt để thành thăm dò. Cách gần nhất hơn nữa có năng lực đi quét tước chiến trường là đường quốc tiếp đưa này các quốc gia liên hợp thăm dò tiểu đội tới mặt trăng, hôm nay tại trên quỹ đạo vòng quanh mặt trăng vận hành vũ trụ phi thuyền. Vì thế đường quốc không chút khách khí ăn đầy nhất khẩu bánh ngọt, chọn lựa đem tối hoàn chỉnh hai đài cơ giáp cùng phụ cận lớn nhất mấy khối phi thuyền hài cốt đều vớt tới tay, đuổi về địa cầu. Theo sau là đường quốc đệ nhị giá phi thuyền vũ trụ, cùng với quả hạch quốc, bính quốc, liệu quốc đẳng 4-5 quốc gia tàu con thoi, bởi vì kỹ thuật đều đã thành thục, này mấy quốc gia cơ hồ đều có nghiên cứu chế tạo thành công phi thuyền vũ trụ, bất quá đa số còn tại điều chế cùng thực nghiệm giai đoạn, có thể hay không chở người không nói đến, ngay cả hay không có thể an toàn trở về địa điểm xuất phát đều không thể cam đoan. Nhưng lúc này thời gian gấp cấp, cũng bất chấp rất nhiều, các quốc gia phi thuyền vũ trụ cơ hồ là đồng thời tới, ăn ý phân chia còn lại mấy đài cơ giáp, sau đó lại tại phụ cận tìm tòi một phen, ý đồ tìm đến càng nhiều thứ có giá trị. Đủ loại kiểu dáng vũ trụ rác rưởi bị như lấy được chí bảo đưa đến địa cầu các quốc gia vũ trụ kỹ thuật viện nghiên cứu, trong đó, một màu trắng bạc, hoàn hảo không tổn hao gì thùng không chớp mắt xen lẫn ở các loại linh kiện mảnh vỡ trong. Nước mưa tích táp dừng ở trên mặt biển nối thành một mảnh, thường thường có tiểu ngư toát ra bọt biển phun phao phao, bỗng nhiên không thấy. Kim hoàng sắc trên bờ cát cũng bị đập ra vô số tiểu khanh, mơ hồ có thể thấy được 3-5 màu sắc được rỡ vỏ sò. Hoa một tiếng, một người từ trong nước biển toát ra đến, màu đen tóc ngắn ướt nhẹp dán tại trên mặt, liên tiếp không ngừng mà xuống phía dưới dọc nước, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt băng lãnh, chợt dõi mắt nhìn lại khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Đúng vào lúc này, trên bầu trời quanh long long một trận nổ vang, lóe sáng chói mắt hình cung ở trong tầng mây giăng tùy ý xuyên toa, chói mắt bạch quang chiếu sáng trong thiên địa hôn ám, đem nước biển cùng tự hồ muốn áp đến mặt biển tầng mây làm nổi được trở nên hắc như mực nước. Từ trong biển thò đầu ra đến người này ngẩng đầu nhìn một cái thiên thượng bùng bùng lôi điện, khóe miệng hơi hơi nhếch nhếch, tự hồ lộ ra một cười nhạo, sau đó không chút hoang mang đi lên bờ biên. Chỉ thấy hắn thân trần, tay trái từ ngón tay đến bả vai đều dùng vải rách quấn lên đến, trong tay phải xách một dùng trúc tử tước thành giản đơn xiên cá, mặt trên xuyến một điều do đang không ngừng giãy dụa thước dài đại ngư. Này nhân liền là Dung Viễn. Hắn chân trần đi lên bờ cát, mới vừa đi vài bước lại đứng lại, nhào mắt xem trước mắt một khỏa cao lớn dừa thụ, mặt trên treo thành chuỗi trứng hình cầu màu xanh dừa, giấu tại a ảo phát rung lá cây trung gian. Dung Viễn nghĩ nghĩ, ẩm thực muốn cân đối. Quan ăn cá có lẽ có thể cung cấp đầy đủ hoạt động năng lượng, nhưng dừa trung đựng phong phú albumin, đường phân, vitamin, mỡ, nguyên tố vi lượng đợi đã, càng có thể cung cấp thân thể yêu cầu các loại dinh dưỡng vật chất. Vì thế hắn hít sâu một hơi, nghiêng người, đề chân, hung hăng một cước đá vào trên thân cây. Thân cây ca một chút cắt thành hai đoạn, bàng bàng khoanh tròn đổ ở trên mặt đất. Dung Viễn đi đến phía trước vừa thấy, hơn 10 gia quả chen chúc gom thành một đoàn, quan trích một hai ngược lại là không phải rất hảo lấy. Vì thế hắn đem thân cây ngay trước một cước đạp đoạn, xiên cá dao đến tay trái trung, tay phải đem thụ đầu nhắc tới, giống như nhẹ như không có gì xách về đi. Xuyên qua bờ cát, xuyên qua một mảnh rừng rậm, có một khối thiên nhiên hình thành cự đại nham thạch. Nham thạch một bên hơi hơi nổi ao, Dung Viễn ở bên này dùng trúc tử cùng lá cỏ đáp lâm thời trụ sở, tuy rằng đơn giản, lại cũng có 34 mét vuông. Hắn đem ngư cùng dừa thụ đầu kéo vào đi, đặt ở một khối tương đối bằng phẳng sạch sẽ trên tảng đá. Trong phòng còn có trúc tử đâm ra đến cứng nhắc giường, thạch đầu xếp lên đài làm bếp, cùng với một chút miếng gỗ, cành khô, đào đá một loại gì đó. Tại bên ngoài phòng còn có các loại lớn nhỏ lọ chứa dùng đến tiếp nước mưa, tuy rằng trước mắt Dung Viễn cũng không thiếu nước, nhưng nước ngọt dự trữ bao giờ cũng càng nhiều càng tốt. Hắn đến ngoài cửa lấy mấy cái chứa đầy nước ống trúc, đem thủy đổ vào một nồi ao thạch bồn bên trong, đem ống trúc đặt ở bên ngoài tiếp tục tiếp nước. Sau đó Dung Viễn đem quấn ở trên vai trái mảnh vải từng vòng lấy xuống, ném tại thạch bồn bên trong, nguyên bản trong veo trong nước lập tức lan ra nhàn nhạt màu đỏ. Hắn cánh tay trái cơ hồ thay đổi bộ dáng, đại phiến màu đỏ pha đen huyết dài nhìn qua đều có chút ghê tởm, nhìn kỹ, này mấy vết thương giống tri thù chân như vậy từ bả vai vẫn kéo dài đến ngực, tại kham kham sắp sửa chạm đến trái tim vị trí thời điểm ngưng bặt. Nhìn chính mình thương, Dung Viễn ghét bỏ nhíu nhíu mày, đem dùng hắn áo xé thành mảnh vải chấm thủy tắm rửa miệng vết thương, sau đó từ một nửa vết sạch dừa xác bên trong đào chút màu xanh dược nê đều lau ở trên cánh tay trái, một lần nữa lấy hai điều khô ráo mảnh vải đem cánh tay bọc lên đến. Quá trình này tự nhiên rất đau, nhưng so với bị thiên lôi bổ trúng đau đớn đến, có thể nói là gặp sư phụ. Dung Viễn trừ sắc mặt trở nên càng tái nhợt một ít, không có mặt khác bất cứ biến hóa. Cho đến ngày nay, hồi tưởng lúc trước, Dung Viễn đều cảm giác chính mình có thể sống tiếp nhất định là kỳ tích. Quy tắc trung nói qua, lần đầu tiên thiên lôi trên thực tế là yếu nhất, về sau mỗi một lần uy lực đều sẽ gấp bội gia tăng. Tại chuẩn bị xông ra Pichu Tinh thời điểm, Dung Viễn từng làm qua khả năng cần sát hại vô tội thiết tưởng, nhằm vào Thiên Lôi, hắn cũng là làm một ít chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, lại một dạng cũng không có dùng tới. Đường đếm ngược thời gian kết thúc thời điểm, Dung Viễn phát hiện chính mình đột nhiên đến một thuần trắng không gian, tùy thân nạp giới, cơ giáp, nghĩ thái y bảo hộ cổ tay đợi đã hối đoái vật tất cả đều không thấy, lại vẫn giữ ở bên người chỉ có thương thành bên trong có duy nhất tính đặc thù vật phẩm. Thiên nhãn, thạch đầu cùng đậu Hà Lan. Nếu không phải Dung Viễn cũng không tiêu phí công đức tại bình thường mặc gì đó bên trên, chỉ sợ hắn hiện tại đều phải lõa bôn. Mà hắn hối đoái kia và dùng đến chống cự Thiên Lôi sở hữu thương phẩm, cũng đều cùng nhau tiêu thất, đặc thù thương phẩm trung, cũng không có thể phòng lôi đạo cụ. Từng sở hữu chuẩn bị đều là phí công, ở trước mặt hắn, trước mặt đậu Hà Lan dơ tiểu thủ, lòng bàn tay một đoàn bức tường màu trắng xanh điện quang ken ken rung động. Dung Viễn nhìn chằm chằm nó, gặp đậu Hà Lan mặt không chút thay đổi nhìn chính mình, không thấy bình thường trên mặt ẩn ẩn mong mỏi, không chuyển mắt truy đuổi, nhu hòa vui sướng, kia đối đèn nhánh hai mắt trung không có bất cứ cảm tình, chỉ là không chút do dự, đem trong tay lôi điện huy xuống. Tiểu tiểu một đoàn điện quang bỗng nhiên trở nên phô thiên cái địa, cái loại này siêu việt tự nhiên vĩ lực mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, nhưng nhắm mắt chờ chết không phải Dung Viễn phong cách, hắn theo bản năng đem tay trái chắn ở trước người, mong đợi ở mang trên tay kim mai thạch đầu nhẫn có thể hơi chút phát huy một điểm trong truyền thuyết uy lực. Như là ông một tiếng, điện quang gần ngay trước mắt, thời gian lại giống như bị vô hạn kéo dài. Hắn thấy lôi điện cơ hồ là lấy quy tốc tại một mờ mờ tiếp cận, chung quanh rơi vào tuyệt đối yên tĩnh trung, nhưng mà tỉnh đến mức tận cùng thời điểm, hắn lại giống như đột nhiên lại nghe thấy rất nhiều thanh âm. Ông, đinh, đông, đăng, gia, ô mễ, ti. Thật nhỏ, đầy trời khắp nơi thanh âm hướng hắn bên tai truyền đến, thông thả, hư vô, mờ mịt, vô tích có thể tìm ra, lại là không chỗ không ở chính là hắn từng vô số lần từ hòn đá kia trung mơ hồ nghe được thanh âm. Chẳng qua lúc này bị kéo dài rất nhiều, càng rõ ràng, cũng càng hỗn loạn, không có một điểm quy luật, thậm chí không có hoàn toàn giống nhau thanh âm. Một lần này, Dung Viễn không lại ý đồ cố ý đi bắt giữ hoặc là lý giải, hắn chỉ là lặng lặng lắng nghe, đắm chìm tại một loại không thể ngôn thuyết huyền diệu trung, cả người không có một chỗ sử lực địa phương, giống như mặc cho kia thanh âm từ trăm vạn trong lỗ chân lông thẩm thấu đến thân thể mình trung, lại giống như, chính hắn cũng hòa tan tại kia thanh âm trong. Hắn nhắm mắt lại, trong bóng đêm thấy được trước đây chưa từng gặp cảnh tượng. Hắn không cảm giác chính mình thân thể tồn tại, lại nhìn thấy vô số lớn nhỏ, giống như kẹo đường như vậy gì đó vây quanh tại chung quanh, hơn nữa không có lúc nào là không tại biến hóa, kéo duỗi, áp súc, bắn ngược, biến hình, chốc chốc giống đóa hoa, chốc chốc giống khỏa thứ cầu, có khi sẽ biến thành thoi, có khi lại sẽ biến thành truyền thành một đoàn lưới đánh cá. Khi vài thanh âm, liền là chúng nó tại biến hóa thời điểm truyền lại đi ra. Mình mình trung như là có thanh âm đang hỏi hắn, rất kỳ diệu sao? Không. Vì cái gì? Bởi vì ta sớm liền biết đây là cái gì, ta chỉ là không hề nghĩ đến. Như là vạch trần mông tại trên mắt cuối cùng một tầng bố, trong phút chốc, Dung Viễn lý giải hắn sở nhìn thấy, sở nghe được hết thảy. Đây là huyền. Lớn đến tinh hà vũ trụ, nhỏ đến điện tử chất tử, thời gian cùng không gian, sáng sinh cùng tiêu vong, vũ trụ bên trong hết thảy đều là do huyền cấu thành. Huyền bất đồng chấn động cùng vận động sinh ra các loại bất đồng hạt cơ bản, hạt tạo thành nguyên tử tạo thành phần tử tạo thành vật chất. Vật chất cùng năng lượng lẫn nhau chuyển hóa. Một dê huyền, hai dê thời không năng lượng tuyến, bao hàm thế gian tất cả huyền bí. Truyền thuyết, này tảng đá trung ẩn chứa vũ trụ gian mọi đạo lý, có được nó nhân, có thể từ giữa lĩnh ngộ ra tinh thần diễn biến, tự nhiên sinh tử, thời không gian biến hóa đẳng thế gian sở hữu quy tắc, không có gì không thể tri chi sự, không có gì không thể siêu việt chi vật. Đậu Hà Lan từng như vậy giới thiệu trong truyền thuyết thạch đầu, phía trước Dung Viễn không hiểu, hắn cho rằng thạch đầu bản thân ẩn chứa cái gì huyền bí. Hiện tại hắn mới hiểu được, thạch đầu chỉ là một môi giới, này môi giới khiến hắn nghe được nguyên bản không có bất cứ sinh vật có thể nghe được thanh âm. Không, kia không phải thanh âm, đó là huyền dao động quy luật. Dung Viễn mở to mắt, kỳ diệu đồ cảnh nháy mắt biến mất, hủy diệt bạch quang đã thôn phệ hắn cả cánh tay trái, hắn sắc mặt không thay đổi, thủ như lợi kiếm đánh xuống. Lôi điện ầm ầm tiêu tán. Lần nữa tỉnh lại thời điểm, Dung Viễn phát hiện chính mình xuất hiện ở trên một hoang đảo, cỡ bàn tay điểm địa phương, dùng 1-2 giờ liền có thể chuyển một vòng. Nơi này tự hồ là rừng mưa nhiệt đới khí hậu, ướt át cực nóng, thường xuyên đổ mưa, các loại thực vật sinh trưởng tươi tốt, cũng không sầu thiếu nước thiếu lương. Không có bất cứ hiện đại văn minh dấu vết, không có nhân loại sinh hoạt qua dấu hiệu, thậm chí ngay cả động vật cũng không có mấy chỉ. Tiểu đảo ba mặt đều là núi đá vách đá, chỉ có một mặt là bằng phẳng bờ cát, có thể xuống biển vớt chỉ ngư đánh bữa ăn ngon cái gì. Từ Nhật Nguyệt tinh thần đi lên phán đoán, Dung Viễn xác định trừ phi Thiên Lôi đem hắn bổ tới song song vũ trụ, bằng không hắn liền còn ở trên địa cầu. Chỉ là này phụ cận tự hồ rất ít có con thuyền đi ngang qua, đợi vài ngày, hắn cũng không có nhìn thấy một con thuyền. Nếu là trước đây, không câu là vũ toa hoặc là cơ giáp, cho dù là hối đoái thuyền nhỏ đâu, Dung Viễn cũng có biện pháp rời đi này tòa tiểu đảo trở lại văn minh xã hội đi. Chỉ là tỉnh lại khi, Dung Viễn phát hiện chính mình giống như tại kỳ dị không gian bên trong khi như vậy, thiên nhãn tại, thạch đầu cũng tại, nhưng cái khác sở hữu hối đoái vật đều không tại, liên đậu Hà Lan cũng đã biến mất. Không có đậu Hà Lan, tự nhiên cũng không có công đức bộ, càng không có lấy hoài không hết các loại hối đoái thương phẩm, Dung Viễn chỉ có thể nghĩ biện pháp một mình cầu sinh. Tại khổ ha ha phách trúc xây phòng thời điểm, Dung Viễn khổ trung mua vui tưởng, ít nhất hắn lại hiểu rõ một vấn đề, phía trước đang nhìn công đức ghi lại bản chép tay thời điểm, Tiêu Dật Phi như thế nào sẽ đem công đức bộ làm mất vẫn là Dung Viễn một câu đố chưa giải. Bản chép tay viết thập phần hàm hồ, chỉ có kết quả không có quá trình. Hiện tại Dung Viễn tưởng, có lẽ Tiêu Dật Phi chính là bởi vì tại báo thù quá trình bên trong lạm sát kẻ vô tội, như vậy bị thiên lôi ngoan bộ nhất đốn, mới ném công đức bộ. Khi đó khí linh sớm bị hắn phẫn nộ dưới một chưởng đánh chết, công đức bộ cũng sẽ không chính mình trưởng chân chạy về đến. Dung Viễn sẽ không quên, đậu Hà Lan làm khí linh, trong đó một năng lực chính là mặc kệ bao nhiêu xa cũng có thể tìm đến công đức bộ cùng khế ước giả. Cho nên hiện tại tuy rằng thất lạc, nhưng Dung Viễn cũng không lo lắng, hắn tin tưởng đậu Hà Lan sớm hay muộn sẽ mang theo công đức bộ trở lại hắn bên cạnh. Phía trước kia vài hối đoái vật ném cũng không có gì gọi là, cần gì đó một lần nữa hối đoái trở về là tốt. Chỉ là nạp giới trung còn có Paco lưu lại bí tàng hạp, chỉ có này nghĩ mọi biện pháp cũng phải tìm trở về. Bất quá Dung Viễn cũng không sốt ruột, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là duy trì chính mình sinh tồn. Ngay mặt lĩnh giáo thiên lôi uy lực cánh tay trái bắt đầu tựa như một đoạn khô mộc, không nói làm chút gì, ngay cả cảm giác đau đều cảm thụ không đến, thật giống như này đã không phải hắn thân thể một bộ phận. May mà Dung Viễn phía trước thượng vàng hạ cám thư nhìn rất nhiều, từ trên đảo tìm một ít đúng bệnh thảo dược, đảo lạng về sau trét lên, lại xé áo xem như băng vải quấn, có chút ít còn hơn không. Hôm nay Dung Viễn cánh tay đã dần dần khôi phục mềm mại cùng co giãn, miệng vết thương kết vảy, tân nhục lấy hoàn toàn không phù hợp lẽ thường tốc độ sinh trưởng, Dung Viễn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nhẫn nại vạn kiến gặm cắn tê ngứa, nhưng hắn nhẫn nại lực phi phàm, trừ sắc mặt sau bình thường càng trắng vài phần bên ngoài, không có lộ ra khác biểu tình, cũng một lần cũng không có thò tay trảo qua. Miệng vết thương hảo được như vậy mau, hoặc là nói đã tuyên cáo tử vong cánh tay một lần nữa khôi phục sinh cơ, này tự nhiên không phải kia vài loại phổ thông thảo dược công lao. Muốn đổi bình thường, như vậy trọng thương thế bị hắn lại phao nước biển lại gặp mưa ép buộc, 100% hội nát rửa chuyển biến xấu, tuyệt không có khả năng từng ngày hảo chuyển, càng không có khả năng ngắn ngủi một tuần thời gian liền có thể khôi phục đến có thể bắt đầu gánh vác một ít không quá cố sức công tác. Chân chính khiến hắn có thể chữa khỏi là trong khoảng thời gian này Dung Viễn vẫn ở chính mình trên người thực nghiệm cùng nắm giữ tân lực lượng. Không có cái gì tiểu thuyết bên trong nhiệt khí từ đan điền trào ra, hấp thu không khí linh tử, năng lượng tại trong kinh mạch lưu động linh tinh cảm giác, đó là một loại càng huyền diệu trạng thái, hắn có thể cảm giác được kia vô cùng bé huyền tuyến tồn tại, có thể cảm giác được chúng nó ở trong hư không như thế nào biến hóa lại như thế nào lẫn nhau ảnh hưởng, chính mình ý thức phản phất hợp âm tuyến liên tiếp cùng một chỗ, sau đó nhẹ nhàng bắn ra bát. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cũng không cần đại diện tích khống chế, chỉ cần có một tiểu bộ phận huyền tuyến bị hắn hơi làm thay đổi, dao động rất nhanh liền sẽ khuếch tán đi ra ngoài, giống khuấy động gần sóng như vậy một vòng truyền bá, thẳng đến tại rất xa địa phương mới dần dần trở nên mỏng manh, tại đây phạm vi bên trong vật chất đều sẽ phát sinh biến hóa. Loại lực lượng này, Dung Viễn đem đơn giản xưng là huyền lực. Tại có ý thức rèn luyện trung, hắn cũng rốt cuộc không thể phát huy ra cái loại này một tay tản ra thiên lôi năng lực, chỉ có thể tiểu phạm vi đối huyền tuyến là một ít khéo léo dẫn dắt thay đổi. Dù vậy, thực nghiệm kết quả cũng khiến hắn cảm thấy thập phần kinh hỉ. Nhất điểm, hắn khiến đã hơn phân nửa tử vong cánh tay tế bào lại tỏa sáng sinh cơ, cẩn thận điều chỉnh thay đổi cốt cách cùng cơ nhục kết cấu, thành phần, thước tất, thân thể hắn mỗi một ngày đều trở nên càng thêm cứng cỏi mà cường đại, hắn từng dùng nửa giờ thời gian đem một khối lớn bằng nắm tay thạch đầu biến thành cát mịn, cũng từng tay rung lên khiến một đoạn màu xanh đậm non mềm nhánh cây trở nên giống như khô vàng khô đằng. So với sáng tạo cùng chữa khỏi, hắn càng am hiểu phá hư. Chung quy phá hư chỉ cần tùy tâm sở dục phát huy liền có thể đạt thành mục tiêu, chữa khỏi lại cần hướng về đặc biệt phương hướng đi chỉnh hợp, so người trước muốn cố sức hơn nhiều. Mấy ngày qua, Dung Viễn biến hóa phi thường lớn, nếu lúc này Imero lại nhìn thấy hắn, thậm chí khả năng sẽ nhận không ra hắn đến. Sử dụng huyền lực trong quá trình muốn tiêu hao đại lượng năng lượng, mang đến hậu quả chính là Dung Viễn tại cực ngắn thời gian bên trong nhanh chóng gầy yếu, xương gò má nổi lên, má hõm vào, tứ chi mảnh dài, thậm chí có thể thấy cốt cách đường cong, ánh mắt đều giống như biến lớn, có vẻ phá lệ sâu thẳm, đáy mắt chỗ sâu có loại phản phất tại thiêu đốt sinh mệnh nhiệt độ. Nhưng khối này nhìn như dinh dưỡng bất lương thân thể lại ẩn chứa cùng quá khứ không thể so sánh với nhau cường đại lực lượng, bao hàm hơi nước dừa thụ thân cây có vô cùng tốt co giãn cùng độ dẻo dai, dễ bẻ cong lại không dễ đứt gãy, ở trước mặt hắn lại như là một đoạn cành khô như vậy bị đạp gãy. Hắn biết chính mình từng ngày ly nhân loại thân phận này càng ngày càng xa, nhưng Dung Viễn không chút nào để ý, hắn không để ý chính mình chủng tộc xem như cái gì, hắn chỉ biết là chính mình muốn cái gì, cái loại này quần thể cần lòng trung thành với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Không phải không lo lắng Imero tung tích, nhưng lo lắng loại này cảm xúc dưới tình huống như vậy trừ khiến chính mình tâm phiền ý loạn bên ngoài không có tác dụng. Bởi vậy Dung Viễn cũng không lại nhiều tưởng, chỉ chuyên tâm phục nguyên, chỗ trống thời gian, chính là đem chính mình nơi ở xử lý phải càng thêm thư thái thuận ý một ít. Khéo léo khả ái minh hoàng sắc ly đặt ở lam nhạc địa sứ thượng, cà phê sư một đôi xảo thủ ở trong đó dùng màu trắng sữa bong bóng sữa bò điểm xuyết ra phượng tiên hoa hình đồ án, nồng đậm thuần hậu sữa bò cùng cà phê hương khí phát ra ở trong không khí, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Liễu Đình nhìn này bôi tinh xảo cà phê, nhất thời có chút không đành lòng uống, ngồi ở nàng đối diện Điền Hiểu Giai lại không có thưởng thức tâm tư, kia thì lung tung giảo hai phát, ung ục nốc một ngụm, lại bởi vì rất nóng mà mạnh hà hơi, thò đầu lưỡi không ngừng quạt gió. Liễu Đình nhìn xem buồn cười, đem chính mình trước mặt chuối thuyền kem ly đẩy qua. Điền Hiểu Giai vội vàng lấy một muỗng lớn nhét vào trong miệng, hàm tại trên đầu lưỡi, thống khổ biểu tình lúc này mới xoa dịu vài phần, nhưng như cũ đầy mặt căm giận. Kia nha đầu từ nơi nào đến? Bọn họ đến cùng có hay không huyết thống quan hệ? Hắn ba mẹ biết sao? Thật chỉ là bằng hữu muội muội. Hắn liền không có với ngươi giải thích rõ ràng. Nào bằng hữu? Nuốt vào kem ly, Điền Hiểu Giai liền cùng súng máy dường như hỏi một chuỗi dài, trừng mắt nhìn nhìn qua lòng đầy căm phẫn. Liễu Đình bất đắc dĩ nói, ta chỉ là nói hắn bằng hữu muội muội lại đây ở vài ngày, muốn ngươi hỗ trợ mua vài kiện nữ hài tử mặc quần áo, ngươi đều tưởng đến nơi nào? Ngươi như thế nào có thể như vậy trì độn? Điền Hiểu Giai chi tiết rèn sắt không thành thép nói, bao nhiêu muội muội đều là tình nhân dự bị. Của ta tỷ tỷ, trưởng điểm nhi tâm được không? Liền ngươi nam phiếu khi đó thời khắc khắc phát ra nội tiết tố bộ dáng, chỉ cần là nữ, liền không có khả năng không động tâm. Huống chi hai người còn trụ cùng nhau, sớm chiều ở chung, lúc nào sát súng hỏa đều không kỳ quái. A Liễu Đình trừng mắt nhìn, mì thoáng nhướng, mỉm cười trêu tức hỏi, vậy ngươi động tâm sao? Điền Hiểu Giai sửng sốt, sau đó mới ý thức được Liễu Đình chỉ là nàng nói chỉ cần là nữ, liền không có khả năng không động tâm này một câu, đỉnh đạt vung tay lên, nói, ai, ta là ngươi anh em. Liễu Đình phốc suy một tiếng cười, sau đó lắc đầu nói, ta tin tưởng Kim Dương. Nàng chỉ nói này một câu, nhưng đáy mắt lắng động lại tiếu ý cùng không hề có giữ lại tín nhiệm lại khiến đối diện nữ hài không thể lại nghi ngờ đi xuống. Được rồi, nếu ngươi đều như vậy tin tưởng hắn, ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng tạm thời giữ lại ý kiến hảo. Điền Hiểu Giai huy quyền đầu thành khẩn hứa hẹn nói, nếu là hắn có một ngày dám xin lỗi ngươi, hừ hừ, ta liền khiến hắn biết biết ta lợi hại. Liễu Đình lại cười, thanh âm mềm mềm nói, kia liền nhờ ngươi lập. Kia đương nhiên, ngươi liền xem hảo đi. Điền Hiểu Giai giả vờ rất có khí thế lên tiếng. Gặp khuê mật thủy chung mỉm cười bộ dáng, nhịn không được cũng cùng cười. Điền Hiểu Giai tuy rằng nói thật sự không khách khí, nhưng nàng thực ra thực thích Kim Dương, nhưng không phải nam nữ ở giữa cái loại này thích. Kim Dương rất tốt, Điền Hiểu Giai vẫn đều rất thưởng thức này các phương diện đều phi thường xuất sắc đại nam hài, nhưng nàng muốn cùng nhất sinh chỉ có chính mình cái kia mặc dù có một ít tật xấu nhưng sao bất luận kẻ nào đều càng yêu nàng thanh mai trúc mã. Điền Hiểu Giai đối Kim Dương thích nhất là hắn cho mình hảo hữu mang đến biến hóa. Nàng cùng Liễu Đình cùng nhau lớn lên, biết chính mình hảo hữu bởi vì thập phần ưu tú lại rất tích cực, mới trước đây tại đồng học trung gian nhân duyên cũng không phải rất tốt, nữ sinh xa lánh nàng, nam sinh tắc cảm giác nàng sẽ cho lão sư đâm thọc, bởi vậy không có mấy cái bằng hữu. Dần dà, nữ hài tính cách trở nên thanh lãnh rất nhiều, tuy rằng lớn lên về sau truy phủng nàng nam sinh càng ngày càng nhiều, nàng lại tự phá kéo ra cùng người khác ở giữa cự ly. Nhưng từ Kim Dương đi đến bên người nàng về sau, nữ hài từng ngày trở nên càng thêm nhu hòa, ấm áp, khoan dung, nàng lắng động tâm tình bắt đầu chăm chú lắng nghe, đối nhân đối sự đều nhiều vài phần thông cảm, ánh mắt sáng sủa, trên mặt bao giờ cũng trào phát ra từ nội tâm tươi cười, đối mỗi một ngày đều tràn ngập kỳ vọng. Nàng thật giống như là cả người đều đắm chìm tại ấm áp ánh vàng rực rỡ dương quang bên trong, cả người tản ra một loại thư sướng thích ý sung sướng đến. Cho nên Điền Hiểu Giai cũng thực thích Kim Dương, tuy rằng nàng vẫn ghét bỏ Kim Dương quá mức lóa mắt dễ dàng chiêu phong dẫn điệp, cũng không phải một hảo lão công nhân tuyển. Đồng thời nàng còn âm thầm lo lắng, hảo hữu hiển nhiên đã yêu được khắc cốt minh tâm, vạn nhất tương lai có một ngày bọn họ chia tay, kia nhưng nên như thế nào xử lý đâu. Liễu Đình cũng không biết Điền Hiểu Giai là tưởng đến cái gì mới một lát mặt mày hớn hở, một lát lại than thở, nàng này bằng hữu tâm tư bao giờ cũng khiêu thoát đến mức để người không hiểu làm sao. Hiện tại nàng tưởng, thật sự là cái kia đột nhiên xuất hiện muội muội. Nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi Kim Dương cùng kia nữ hài có cái gì, nàng chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Nữ hài xuất hiện được phi thường đột ngột, liên kiện thay giặt quần áo cũng không có. Kim Dương không hề có dự triệu liền đem nàng lĩnh về chính mình gia, Liễu Đình cũng là tại bạn trai nhờ chính mình hỗ trợ mua vài kiện quần áo thời điểm mới biết được chuyện này. Cái kia nữ hài vóc dáng cao gầy, diện mạo thập phần tinh xảo, tựa hồ là người ngoại quốc, ánh mắt là hiếm thấy màu xanh biếc, bao giờ cũng đông đầy nồng đậm hảo kỳ, lại mang theo vài phần sầu lo. Nàng luôn là thích giống Miêu Nhi như vậy ngồi ở trên thảm, bưng lấy một quyển cũ album ảnh nhìn tới nhìn lui, có khi sẽ lộ ra vài phần nhợt nhạt tiếu ý, bất quá đại đa số thời gian đều nhíu lại mi nhìn qua thập phần phiền não, nhưng nàng phiền não bộ dáng cũng là rất khải. Liễu Đình nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nữ hài cùng nàng nói chuyện thời điểm còn lắp bắp, có khi nói được quá nhanh hoặc là dùng từ ngữ có điểm phức tạp thời điểm, nàng liền sẽ khó xử nhìn ngươi, đầy mặt đều viết nghe không hiểu. Ngày hôm sau tái kiến thời điểm, tuy rằng còn mang theo một loại kỳ quái khẩu âm, nhưng trao đổi đã cơ bản không có chướng ngại. Ngày hôm qua buổi chiều quá khứ, nàng còn nhìn thấy kia nữ hài bưng lấy một quyển tác phẩm vĩ đại tác phẩm nổi tiếng nhìn xem mùi ngon. Nàng đơn thuần hơn nửa thiên chân, lại mỗi khi hỏi ra nhất châm kiến huyết vấn đề, dù vậy, nàng trên thực tế lại không có một chút khiêu khích ý tứ, chỉ là thuần túy hảo kỳ cùng nghi hoặc. Ở chung 2-3 lần về sau, Liễu Đình mỗi lần lại đi, vừa đến cổng đang muốn rung chung liền phát hiện nữ hài trước tiên một bước đem cửa mở ra. Vừa hỏi, nguyên lai nàng cũng không phải từ nơi nào nhìn thấy Liễu Đình lại đây, mà là phỏng đoán nàng liền muốn đến, tựa như biết trước. Đó là phi thường thông minh nữ hài, Liễu Đình chưa từng có gặp qua sao nàng càng người thông minh. Không, có lẽ chỉ có một người ngoại trừ. Vị kia tuổi còn trẻ, cũng đã vinh lấy được các loại khoa học kỹ thuật giải thưởng dung tiến sĩ. Kim Dương nói này gọi Imero nữ hài là hắn bằng hữu muội muội, không biết hắn này bằng hữu là dạng người thế nào đâu. Không định nhiên, Liễu Đình bỗng nhiên nhớ tới tại ngọn đèn hôn ám tiểu ba trung, kia một đôi phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt. Một hồi bão táp thổi quét mặt biển, cuồng bão nước mưa cùng sóng biển đem tiểu đảo cũng không ôn nhu liếm láp một lần, tại bão phong tàn phá dưới, khắp nơi đều có đứt gãy nhánh cây cùng thảo mộc. Bất quá chân chính mảnh mai thực vật tại đây tòa trên đảo nhỏ là sống không được đến, có thể vẫn ương ngạnh sinh tồn, cũng sẽ không dễ dàng bị một hồi cơn lốc sợ phá hủy. Mưa gió qua đi, trên đảo thực vật bị nước tẩy một lần, trong trẻo diệt tử dưới ánh mặt trời rạng rỡ lóe sáng, ngược lại càng hiển được sinh cơ bừng bừng. Giữa núi đá rừng rậm, một đạo hắc ảnh leo núi đi bích như dẫm trên đất bằng, hơn 10 mét cao cây cối nhẹ nhàng một tung nhảy liền có thể thượng hạ tự nhiên, phản phất địa tâm dẫn lực hoàn toàn mất đi tác dụng. Bất quá một lát, hắn cũng đã đứng ở lâm hải một bên tối cao trên tảng đá, trong tay còn cầm một khỏa tròn trĩnh dừa. Dung Viễn cũng chưởng vi đao, tước mất hơn một nửa dừa xác, sau đó khoanh chân ngồi xuống, một bên xem hải, một bên uống nước dừa. Trận này mưa gió không có cho hắn mang đến cái gì tổn thất, Dung Viễn trúc tự tiểu ốc lưng tự nham thạch, che gió tránh mưa, không có quá lớn tổn thương, chỉ hơi chút sửa chữa một chút liền hảo. Hai tuần trôi qua, hắn cánh tay cũng hảo hơn phân nửa, chỉ có trên tay trái như cũ bọc mảnh vải. Ngược lại không phải miệng vết thương cần băng bó, mà là hắn ghét bỏ trên tay vết sẹo quá khó nhìn, có thể ngăn một điểm là một điểm, mắt không thấy tâm không phiền. Về phần miệng vết thương đã khép lại trên cánh tay trái, lại lưu lại màu đỏ sậm dấu vết, tự như mùa đông kết băng sương hoa hoặc là lan tràn đằng chi, ngược lại không khó xem, ngược lại như là một loại độc đáo xăm hình. Dung Viễn biết bị thiểm điện đánh trúng trên người ngẫu nhiên sẽ xuất hiện loại này lít then bơn bản vẽ, lại không có nghĩ đến bị không khoa học thiên lôi oanh kích cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả. Dung Viễn dùng huyền lực chữa khỏi thời điểm lại phát hiện một loại kỳ lạ lực lượng khiến cho vết thương chỉ có thể theo thời gian trôi qua nhan sắc trở nên càng lúc càng mờ nhạt, lại không khả năng hoàn toàn biến mất. Loại này dấu vết tựa hồ là một vĩnh cửu dấu hiệu cùng cảnh cáo. Đây là Dung Viễn lần đầu tiên chân chính phát hiện cùng tiếp xúc đến từ công đức bộ lực lượng, hắn hiện tại vô cùng hy vọng công đức bộ liền tại bên cạnh, như vậy hắn có thể từ huyền lực thị giác đến xem công đức hối đoái trung hay không cũng có đồng dạng lực lượng tại tác dụng. Đáng tiếc, hiện tại hắn còn chỉ có thể chờ đợi. Thiên không bích lam như tẩy, mặt biển quay về bình tĩnh, trong vèo ba quang tựa như đem trên trời tinh thần đều nhét vào trong đó. Nhưng cảnh đẹp như vậy cũng ý nghĩa phụ cận không có con thuyền hoặc là phi cơ trải qua, nước vừa uống xong, Dung Viễn đem xác tử ném đi, đứng lên chuẩn bị rời đi. Phanh phanh phanh phanh. Bang. À, Dung Viễn lỗ tai vừa động, mơ hồ nghe được phía dưới truyền đến ngắn ngủi một tiếng kêu rên, rõ ràng là nhân thanh âm, sao lại không có động tĩnh. Dung Viễn đi đến vách đá, cúi đầu nhìn lại, thật vất vả mới tại mấy khối khí thế nham thạch trung gian tìm đến một đen tuyền gia hỏa. Vách đá dốc đứng, lại ướt lại trơn, đừng nói trèo lên đến, hắn liền bám chắc thạch đầu đều có vẻ rất cố sức, há hốc miệng giống hấp hối ngư như vậy thở. Adiab Esuser ung ục đem một bầu nước ấm đều uống sạch sẽ, thở phào một hơi dài, cả người đều trầm tĩnh lại. Hắn dùng mu bàn tay lau miệng, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, huynh đệ, ngươi cứu ta mệnh. Tuy rằng hắn tại Dung Viễn cứu hắn phía trước cũng đã hôn mê, nhưng hắn còn nhớ rõ chính mình phía trước du thuyền ở trong bão táp chìm nhiễm, thật vất vả bị sóng biển vọt tới một tiểu đảo phụ cận, ngăn ở trước mặt lại là gần như 90 độ vuông góc vách núi dựng đứng, nhai để mặc dù có chút đá vụn, mặt trên lại mọc đầy trơn ướt treo, vô luận hắn như thế nào liều mạng giãy giụa, lại vẫn là chỉ có thể tuyệt vọng vẫn do thân thể từng tấc một trượt hướng hải trung. Tỉnh lại thời điểm, cũng đã nằm ở bằng phẳng kiên cố trên mặt đất, Dung Viễn không đem hắn phóng tới trên giường, bên cạnh chính là đống lửa, trước mặt còn nướng hai con cá, mặc dù có một nửa tựa hồ đều nướng khét, nhưng đối đói khác người đến nói như cụ tản ra nồng đậm mê người hương khí, phảng phất từ địa ngục một lần nữa trở lại nhân gian vui sướng khiến hắn khắc sâu cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cho nên ăn uống no đủ Adiab Asusa câu này cảm kích nói được chân tâm thành ý, không hề có giả bộ. Hắn nói là quả hạt ngữ, Đỗ Dung Viễn mà nói tự nhiên không có câu thông thượng chướng ngại, bất quá Dung Viễn mắt nhìn nam nhân trên đầu cao cao ưỡn lên cục sưng, không nói gì. Adiab không có để ý, hắn lúc này đang đứng ở đối ân nhân cứu mạng hảo cảm độ bạo bằng thời điểm, thấy thế chỉ là vụng trộm đem mông xê dịch vị trí, ghé sát vào vài phần, thái độ thân mật hỏi, ngươi sẽ nói quả hạt ngữ sao? Ta là Adiab Esuser, ngươi tên là gì? Là như thế nào đến này trên đảo? Ngươi biết đây là chỗ nào sao? Nếu Dung Viễn càng lớn tuổi mấy tuổi, ngải địch á thái độ khẳng định sẽ nhiều vài phần tôn kính, cũng nhiều vài phần làm bất hòa. Bất quá Dung Viễn bây giờ còn không đến 21 tuổi, nay tuổi trẻ tuổi nhân tại rất nhiều người trong mắt đều là còn chưa từ trường học tốt nghiệp hài tử, Đường Quốc Nhân bề ngoài vốn là hiển tiểu, thêm hắn đang đứng ở trước nay chưa có tinh tế trạng thái bên trong, càng hiển được giống như là phát dục trung thời kỳ trưởng thành thiếu niên. Cho nên Adiab tự nhiên mà vậy liền đem hắn trở thành còn cần nhân chiếu cố nam hài, nói chuyện cũng liền ít vài phần cố kỵ. Dung Viễn nghĩ nghĩ, chỉ trả lời một vấn đề, Cốc Viễn, tên của ta. Cốc Viễn. Adiab chính mình lại nhảy nhắc một lần, sau đó hỏi, ngươi là Đường Quốc Nhân? Ta thích Đường Quốc rất đẹp, đồ ăn cũng ăn rất ngon, tỉ như thịt kho chua ngọt, ma bà đậu hũ, thịt gà xào đậu phộng, sủi cảo. Hắn dùng trúc trắc đường ngữ bắt đầu lại nhảy nhắc các loại mỹ thực, càng niệm càng tham, nuốt vài ngụm nước miếng, cầm lấy đặt ở một bên trái cây bắt đầu cắn, vừa gặm biên giới thiệu chính mình phía trước đến các quốc gia du ngoạn trải qua. Liền tính Dung Viễn vẫn không đáp lời, hắn cũng không để ý, một mình một người cũng có thể nói được rất hải. Tại cứu người thời điểm Dung Viễn liền phát hiện, này tóc hoàn toàn cạo sạch trẻ tuổi hát nhân là eo triền bạc triệu gia hỏa, cả người quần áo tuy rằng đều bị nước biển phao lại bẩn lại thối, nhưng còn có thể nhìn ra đến này vật liệu cùng thiết kế đều phi thường tốt. Trên cổ tay đồng hồ, trên cổ treo kim vòng cổ, đều là Dung Viễn phía trước nghe bên cạnh nhân nhìn tạp chí lại nhãi nhắc qua, nhưng rất ít nhìn thấy bài tử. Từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, hắn trên người xuyên mang dùng hết thảy, đều có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là rất quý. Tại hắn nói liên miên càng nhằn trung Dung Viễn mới biết được, người này là tại Quả Hạch Quốc có chút danh tiếng diễn viên chính tác phẩm tại Đường Quốc cũng rất được hoan nghênh, thêm diện mạo xoáy khí, tính cách hiền hòa khả năng còn có điểm lãm nhảm cùng nhị ngốc, Dung Viễn nghĩ, phấn ti rất nhiều. Cho nên tuy rằng lưu lạc hoang đảo, nhưng hắn tin tưởng vững chắc rất nhanh liền nhân sẽ nghĩ biện pháp tới tìm cùng cứu viện hắn, bởi vậy từ tỉnh lại về sau liền thập phần trấn định, thậm chí đem lần này gặp nạn xem như một lần thú vị trải qua. Nghỉ ngơi một trận liền sau liền hứng thú bừng bừng muốn nơi nơi du lãm một phen. Sớm liền đạp biến tiểu đảo Dung Viễn biết trên hòn đảo này căn bản không có đại hình hoang dại động vật, liền tiểu điểm nhi con thỏ chuột đồng cũng không có, nguy hiểm nhất đại khái chính là cua cùng bọ ngựa, bởi vậy cũng liền theo hắn đi, chờ hắn đi xa về sau tiếp tục luyện tập huyền lực. Nhưng đợi đến lặng ngắt như tờ khi, cũng không thấy nhân trở về. Dung Viễn ngưng thần nghiêng tai vừa nghe, trừ sóng biển phát nham thạch thanh âm bên ngoài, còn nghe được nào đó khàn cả giọng tiếng kêu cứu. Dung Viễn Adiab lại một lần bị Dung Viễn khiêng về trúc ốc. Trải qua một chuyện này, hắn biết hai chuyện. Đệ nhất, này tiểu thiếu niên khí lực rất lớn, khi một 80kg trọng nam nhân như cũ hành động tự nhiên, trên đầu ngay cả mồ hôi cũng không có. Đệ nhị, hoang đảo cầu sinh loại sự tình này không phải ai đều có thể làm. Này hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, tỉ như ngươi từ trên một tảng đá nhảy xuống thời điểm, nhất định trước thấy rõ ràng phía dưới là bình địa hay là bị thảo diệp che đầy hố nước, còn muốn xác định có hay không hình thù kỳ quái thạch đầu chờ hãm hại ngươi, bằng không khả năng sẽ trượt ngã còn sẽ té gãy chân. Lần này Adiab chú ý tới trong phòng là có giường nhỏ, hắn ngóng trông nhìn, nhưng Dung Viễn vẫn là không chút khách khí đem này người bị thương ném xuống đất, hắn rắc rắc, muốn nói lại thôi, đèn bóng ánh mắt chớp chớp, sau đó thấy được Dung Viễn hơi hơi nhăn mũi, đầy mặt ghét bỏ thần sắc. Adiab, Adiab dây biết. Hắn khục khịt mũi, không từ chính mình trên người ngửi được cái gì khó ngửi hương vị. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn đã quen ngửi. Bất quá ngâm nước biển lại bị nướng khô quần áo bên trên tất cả đều là đại khối loang lỗ màu trắng muối viên, xuyên tại trên người cứng rắn cùng bản tử dường như, nửa người dưới đều là bùn lầy cùng nước cỏ, khả năng còn có không biết tên côn trùng bị đè ép thi thể. Nằm nghiêng trên mặt đất cảm giác có chút cát, hắn duỗi tay, từ trong túi áo lấy ra vẫn còn tại vui vẻ nhảy nhót tiểu ngư đến. Trên đống lửa treo một tự chế tiểu nồi, bên trong ùng ục nấu chút màu xanh phiến lá vỏ cây cái gì, Adiab không biết đây là Dung Viễn thảo dược, tưởng đợi một hồi muốn uống cháo. Nhấc lên đuôi cá liền tưởng đem nó ném đến trong nồi. Đang tại loay hoay mấy căn nhánh cây Dung Viễn giống như sau lưng có mắt như vậy xoay người nhìn qua, Adiab cả người rung lên, bả một chút liền đem ngư ném ra, hắc hắc hắc cười gượng hai tiếng, sau đó kỳ quái tưởng, ta làm gì muốn kinh hoảng đâu. Sở dĩ gãy chân nhân còn có thể như vậy tùy tiện, trừ Adiab thần kinh đại điều bên ngoài, cũng là bởi vì Dung Viễn tại tìm đến hắn thời điểm tại hắn trên đùi ấn hai phát, tuy rằng không có khả năng lập tức chữa khỏi, nhưng lại không cảm giác đau đớn. Adiab đối Đường Quốc thần kỳ công phu rất là ngạc nhiên, cơ hồ đều quên chính mình té gãy chân chuyện này. Dung Viễn đem hắn gãy chân dùng ván gỗ cố định hảo, lại thuận tay làm hai căn quải trượng. Tuy rằng hắn vẫn lãnh mặt, nói cũng không nhiều, nhưng Adiab đã ở trong lòng nhận định hắn là chính mình sở ngộ đến qua tốt nhất nhân. Người này cảm tình dư thừa, còn dễ dàng cảm động, một ngày trung vô luận lớn nhỏ sự đều có thể khiến hắn đem cảm tạ lời nói thượng 13-14 biến, còn tất cả đều không trọng dạng. Mà Dung Viễn từ hắn trên người, khắc sâu minh bạch cái gì gọi là không làm không chết. Tỷ như Xung Phong nhận việc muốn cá nướng kết quả hơi kém một đầu cắm vào đống lửa hủy hắn kia trương dẫn lấy làm vinh mặt, Adiab không dám nói cho Dung Viễn đây là bởi vì chính mình thập phần ghét bỏ hắn nướng được cái loại này nửa khét nửa sống ngư. Tỷ như muốn nếm thử trong truyền thuyết đánh lửa, trước đem tay cổ tay mặt trong vạch một đạo khẩu tử, sau lại thiếu chút nữa đem lông mi đều thiêu, hun được đầy mặt ô hắc. Tỷ như ban đêm chính mình đi ra ngoài đi tiểu, kết quả lại đem bả vai lộng trật khớp. Vừa đến trên đảo thời điểm, hắn trừ có điểm đuối nước bên ngoài khỏe mạnh, nhưng là không đến hai ngày, hắn liền trở nên mình đầy thương tích, dứt khoát như là cùng hắc hùng đánh một trận. Không thể không nói, này cùng Dung Viễn mỗi lần tại hắn phạm nhị thời điểm cũng không nói nhắc nhở, bao giờ cũng thờ ơ lạnh nhạt thẳng đến hắn ăn mệt mới ra tay có rất đại quan hệ. Cứ như vậy, mỗi lần cuối cùng được cứu vớt Adiab, lại đối với hắn trở nên mang ơn. Hai ngày về sau, cánh quạt phi cơ bay qua thanh âm đánh vỡ trên đảo nhỏ im lặng. Adiab chống quải trượng quỳ tại trên bờ cát hỉ cực mà khóc, liều mạng vẫy tay la to ý đồ hấp dẫn trên phi cơ nhân lực chú ý. Dung Viễn vẫn do hắn phạm ngốc, yên lặng châm lên trước tiên đáp hảo ba đám lửa trại, ở mặt trên thả chút mới mẻ màu xanh diệt tử cùng nhánh cây, nhất thời ba cổ cuồn cuộn khói đặc màu thượng thiên không. Adiab tuy rằng là ngôi sao, nhưng hắn sự nghiệp tâm cũng không trọng, trừ diễn điện ảnh cùng ca hát bên ngoài, hắn không tiếp thông cáo, trừ thông lệ điện ảnh tuyên truyền ngoại không tham gia tóc sâu một loại tiết mục, cũng rất ít tham dự yến hội linh tinh, trên người chỉ treo một hai quảng cáo đại ngôn, hưu nhàn thời gian thường xuyên đi du lịch, sinh hoạt khỏe mạnh được dứt khoát không giống như là này trong giới nhân. Cho nên hắn người đại diện Javier Adam luôn luôn đối Adiab thập phần yên tâm, đại bộ phận thời gian đều đặt ở hắn đỉnh đầu mặt khác mấy cái nghệ nhân trên người, nhưng thực ra hắn trong lòng thích nhất vẫn là Adiab, có hảo tài nguyên luôn luôn cũng là tận lực hướng hắn nghiêng. Đương nghe nói Adiab một mình một người điều khiển du thuyền đi ra ngoài ngoạn, kết quả tự hồ gặp được Hải Nam mất đi liên lạc thời điểm, Adam cơ hồ muốn điên rồi. Hắn điều động hết thể năng lượng nghĩ mọi biện pháp tìm kiếm Adiab, mọi người tìm thấy được du thuyền hài cốt cùng Adiab một ít tùy thân vật phẩm. Bao gồm hoàn hảo, Adam từng dặn hắn nhất định phải tùy thân mang theo khẩn cấp cứu viện bao thời điểm, đại đa số người đều cảm giác cái kia tươi cười sáng lạng trẻ tuổi người đã tán thân đáy biển, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hỗ trợ tìm tòi cái kia tiểu quốc bộ đội đều dứt khoát trở về, người khác cũng đều khuyên hắn buông tay. Nhưng Adam giận dữ, khăng khăng không thấy đến thi thể hắn liền sẽ không đình chỉ, lại dù chi lấy lãi nặng, thuê vài người tiếp tục ở trong mờ mịt đại hải tìm kiếm, mới khiến Dung Viễn cùng Adiab rốt cuộc đợi đến phi cơ trực thăng. Bởi vì không yên lòng, Adam cũng tại trên phi cơ. Khi nhìn đến tam trụ yên cuồn cuộn bay lên bầu trời thời điểm, hắn cơ hồ nháy mắt lệ nóng doanh trồng. Thật vất vả đem Adiab làm đến trên phi cơ, nhìn hắn một thân thương, cửu đầu thân cao một bộ tiêu chuẩn tinh anh khuôn mẫu nam nhân đau lòng mau khóc. Sau đó, Adiab thành thực giảng thuật hắn thụ thương nguyên nhân. Adam mặt vặn vẹo. Hắn chỉ Adiab tay đều tại không chịu khống chế run rẩy, nhưng nhìn người trẻ tuổi đầy mặt vô tội vết thương lui lui bộ dáng, thật sự không biết nên đối với hắn nói cái gì cho phải. Adam hít sâu một hơi, quay đầu đối bên cạnh vẫn không mở miệng Dung Viễn trầm thống nói, vất vả ngươi. Dung Viễn tán đồng gật gật đầu. Hải, Javi. Adiab kêu to giả vờ kháng nghị một tiếng, trên mặt như cũ mang theo cười. Nói lên, hắn cả người lớn nhỏ miệng vết thương cùng vết bầm tím, quan nhìn liền cảm giác rất đau. Nhưng người này đừng nói kêu thảm thiết hoặc khóc lớn đại náo, thậm chí sắc mặt cũng không có trở nên càng suy yếu suy sút một ít. Chỉ cần tỉnh thời điểm, hắn bao giờ cũng khoái khoái hoạt hoạt, tận hiển ngu ngốc não tàn khí chất, thường thường để người cũng cùng quên hắn vẫn là thương tàn nhân sĩ sự thật này. Vừa mới bắt đầu Adam sắc mặt còn rất khó coi, nhưng cùng hắn ngươi tới ta đi cãi vài câu sau, nhịn không được vừa tức giận vừa buồn cười vỗ vỗ Adiab đầu, trong mắt còn mang theo vài phần tiếu ý, cho nên cứ việc người này mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng Dung Viễn có thể vẫn chiếu cố hắn, cũng không phải không có nguyên nhân. Phi cơ nổ vang bay đi Nhật Nguyệt đảo, cũng không rộng mở trong cabin, Adam một bên lưu loát an bài bệnh viện cùng thầy thuốc, làm cho bọn họ vừa xuống phi cơ liền có thể lập tức đưa Adiab đi trị liệu, một bên nửa điểm không va đập bán của trách Adiab lần này tùy hứng cho hắn mang đến bao nhiêu quá mức công tác cùng gánh nặng, còn khiến vài ngày về sau diễn xuất ngâm nước nóng, lại mang đến bao nhiêu tổn thất. Trừ ngay từ đầu chân tình biểu lộ bên ngoài, hắn dứt khoát giống như là áp bức cu ly hoàng thế nhân cùng quỷ thần lui tránh giáo đạo chủ nhiệm kết hợp, Adiab nhăn mặt bị hắn huấn nửa ngày. Trong mắt cô lỗ lỗ chuyển nhìn thấy tại một bên xem kịch vui Dung Viễn, hướng hắn nhướng mi nháy mắt ý bảo hỗ trợ. Dung Viễn khẽ cười cười, lại chưa cho hắn đáp lại. Adiab đành phải mở miệng, Cốc Viễn. hắn dùng thời gian rất lâu mới đem hai chữ này cấp niệm đối. Ta thân ái bằng hữu, có cái gì ta có thể báo đáp ngươi sao? Hắn hỏi được rất thẳng thắn, nhưng thái độ phi thường thành khẩn, Dung Viễn nhìn ra được đến hắn là thật hy vọng chính mình đưa ra cái gì hồi báo yêu cầu, mà không phải giống rất nhiều người như vậy chỉ là miệng khách khí một chút. Adam tại Adiab mở miệng thời điểm liền ngậm miệng, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không giống, nhưng hắn thực ra rất tôn trọng chính mình kỳ hạ nghệ nhân. Nghe được Adiab lời nói bên trong có mặc kệ cái gì yêu cầu, có thể làm đến ta đều có thể đáp ứng ngươi loại này ý tứ, Adam không khỏi nhíu nhíu mày, trên nét mặt hơi mang vài phần đề phòng. Cũng không phải vong ân phụ nghĩa hoặc là đối Dung Viễn này Adiab ân nhân cứu mạng có ý kiến gì, hắn cũng cho rằng hẳn là thích hợp hồi báo đối phương, nhưng bảo hộ Adiab là hắn hàng đầu nhiệm vụ, chung quy đứa nhỏ này đầy mặt đều viết người ngốc tiền nhiều tốt đến, người đại diện e sợ cho Dung Viễn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Dung Viễn thi ân thời điểm chưa bao giờ yêu cầu hồi báo, bởi vì hắn đã từ công đức trung chiếm được hồi báo. Nhưng đưa người khác muốn biểu đạt cảm kích chi tình thời điểm, hắn cũng không cao thượng hào phóng cự tuyệt, thích hợp hồi báo không riêng có thể khiến chính mình cao hứng, cũng có thể khiến đối phương thư thái, cớ sao mà không làm. Cho nên Dung Viễn rất chăm chú nghĩ nghĩ, Adiab chớp mắt chờ mong nhìn hắn, mà Adam liền tại bên cạnh âm thầm khẩn trương. Nhưng có cái gì đó, Dung Viễn chính mình lộng không đến, còn cần mượn dùng trước mặt Adiab đâu. Hắn chân chính muốn, tỉ như khiến Đậu Hà Lan một lần nữa xuất hiện ở trước mặt này hắc tiểu hỏa chính là đem chính hắn lượng cân bán cũng cầm không đến, đối phương có thể cho, tỉ như tiền tài, lại không đáng hắn mở miệng muốn. Cho nên Dung Viễn nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó nói, cho ta một bộ quần áo đi. Hắn thượng thân còn quan đâu? Adam nhẹ nhàng thở ra, tâm lại lập tức huyền lên. Như vậy chăm chú suy xét qua, cuối cùng lại đưa ra một trẻ con yêu cầu, là hắn muốn mượn cơ hội leo lên đâu? Vẫn là mưu đồ càng nhiều đâu? Hoặc là... Adiab cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn ý tưởng muốn đơn giản hơn nhiều, chỉ là cảm giác trước mặt Dung Viễn cao phong lượng tiết, nhưng đơn giản như vậy yêu cầu căn bản không đủ để biểu đạt chính mình nội tâm sục sôi cảm kích chi tình. Bất quá nghĩ nghĩ, liền tính Dung Viễn không có nói đi ra, chính hắn cũng có thể nghĩ biện pháp quan sát hắn đến cùng muốn cái gì à. Như vậy vừa tưởng, Adiab lập tức liền cao hứng lên, thậm chí còn có vài phần nóng lòng muốn thử hưng phấn. Sau đó nhớ tới Dung Viễn vừa rồi yêu cầu, lập tức liền tưởng đem chính mình trên người quần áo nhổ xuống đến đưa cho hắn. Thoát một nửa nhìn thấy Dung Viễn ghét bỏ biểu tình, không tự giác hướng phía sau dựa vào thân thể, cùng với ngươi không phải đâu. Như vậy ánh mắt, ngượng ngùng đem quần áo kéo xuống, vội ho một tiếng, nói, Harvey, ngươi giúp ta mang theo quần áo đúng không? Là một công chúng nhân vật, Adiab trừ xuyên này một thân quần áo bên ngoài, Adam như vậy còn sẽ cho hắn chuẩn bị 2-3 bộ quần áo có thể tùy thời thay đổi. Chung quy vạn nhất quần áo bên trên tiên canh nước, mở tuyến đầu, phấn ti lôi kéo được biến hình cái gì? Nếu không kịp thời đổi mới mà bị không chỗ không ở paparazzi màn ảnh chụp xuống đến, lại đem kia điểm tì vết phóng đại về sau ở trên mạng Internet, trên tạp chí bị người soi mói, đối với hắn hình tượng tự nhiên sẽ tạo thành các loại phản đối ảnh hưởng. Cho nên cho dù là Adiab sinh tử không rõ thời điểm, Adam đi ra tìm hắn cũng không quên mang bộ quần áo mới cho hắn. Bất quá chỉ có một bộ mà thôi. Cho nên Adam do dự một chút. Adiab khả năng gặp nạn sự huyên ồn ào huyên náo, ở trên mạng đã có người bắt đầu thương tiếc hắn. Hiện tại nhân bị tìm đến, chính mình liên lạc bệnh viện tin tức nói vậy cũng không giấu được, cho nên có thể tưởng tượng, đẳng phi cơ tại sân bay hạ xuống thời điểm, phía dưới khẳng định vây quanh một đống lớn khứu giác linh mẫn phóng viên, mà Adiab loại này đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, râu ria xồm xàm hình tượng cũng không thích hợp xuất hiện ở màn ảnh trung. Nhưng ngẫm lại, nguyên nhân vì hắn hiện tại thoạt nhìn thảm như vậy, cho nên gặp được tai nạn trên biển. Hoang đảo cầu sinh. May mắn được cứu vớt này chỉnh sự kiện mới càng hiển được tràn ngập hí kịch tính, cũng càng dễ dàng bác nhân nước mắt. Đương nhiên tiền đề là Adiab không cần miệng rộng đem chính mình thụ thương trải qua đều tại truyền thông trước mặt thẳng thắn. Như vậy loại này tràn ngập truyền kỳ sắc thái cố sự ngược lại có thể khiến Adiab nhân khí nâng cao một bước. Tương phản, nếu hắn đem chính mình hắc tiểu hỏa xử lý được sạch sẽ ngay ngắn chỉnh tề một lần nữa xuất hiện ở công chúng trước mặt, mọi người phản ứng hơn phân nửa là nga, nguyên lai còn sống, sau đó nên làm gì đi, nhiệt độ sẽ rất nhanh rút đi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là người đều đã thành như vậy, lại kiên trì cho hắn thay quần áo cạo râu xử lý tạo hình cái gì, khẳng định lại là hảo một phen ép buộc, tội gì đâu. Adam rất nhanh thuyết phục chính mình, cho nên Dung Viễn hai người liền nhìn thấy hắn thoáng do dự một chút sau, dứt khoát cầm ra một bộ mới tinh, còn không có dở ra đóng gói nam trang. Này bộ quần áo đương nhiên cũng rất quý, bất quá ba người cũng không có đem điểm ấy giá trị để vào mắt. Adam nhìn Dung Viễn đổi quần áo, trong lòng yên lặng vì chính mình vừa rồi quyết định điểm tán, đồng thời âm thầm may mắn. Phía trước hắn vẫn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Adiab trên người, hiện tại mới phát hiện, nếu Dung Viễn bảo trì vừa rồi tạo hình cùng bọn họ cùng nhau hạ phi cơ, truyền thông chú ý tiêu điểm tám thành liền đều tại hắn trên người. À, Cốc Viễn ngươi bộ dạng có điểm giống Đường Quốc Dung tiến sĩ đâu. Adiab tựa như phát hiện tân đại lục như vậy kêu lên. Adam nhìn kỹ xem, gật đầu nói ân, là có điểm giống. Ngũ quan có chút tương tự, nhưng nói thật khác biệt rất lớn. Dung Viễn lực nâng nâng mi, không có vội vã biện giải. Adiab so Dung Viễn khỏe mạnh, hắn quần áo xuyên tại Dung Viễn trên người cũng có chút trống rỗng, trở nên có vẻ thiếu niên gầy yếu đơn bạc, có rất mạnh mê hoặc tính. Hắn biển khởi tay áo, Adam nhìn thấy trên tay hắn băng vải, nhìn không được hắn phải chăng bị thương. Đồng dạng vấn đề ở trên đảo Adiab cũng hỏi qua, Dung Viễn lắc đầu, chỉ nói không có việc gì. Thực ra vết sẹo đều sắp khỏi hẳn, chỉ là kia vài màu đỏ sậm thiểm điện xăm hình còn rất rõ ràng, vì tránh cho người khác hỏi tới hỏi lui, tại gặp được Adiab sau Dung Viễn dứt khoát lại tính cả cánh tay đều cùng nhau một lần nữa cuốn lên đến. Thấy hắn hành động tự nhiên, nói vậy có thương tích mà nói cũng sẽ không rất nghiêm trọng, Adam gật gật đầu, trong lòng quyết định cần phải đến bệnh viện cùng đi kiểm tra một chút, liền tính cánh tay là tốt, nhưng hoang đảo sinh hoạt cũng khả năng sẽ mang đến tràn vị công năng hỗn loạn, dinh dưỡng bất lương linh tinh vấn đề, không thể không coi trọng. Hắn lý giải Adiab, biết một bộ quần áo khẳng định không thể thỏa mãn hắn cấp dục báo đáp tâm lý, dứt khoát trước thay hắn tính toán lên. Phi cơ vững vàng hạ xuống, sân bay phụ cận quả nhiên có rất nhiều phóng viên, còn có một ít nghe tin đuổi tới fan, còn không có nhìn thấy Adiab chân thân liền kích động khóc lên. Tại hắn gặp nạn tin tức công bố về sau trên mạng nơi nơi đều là cầu phúc thiếp, còn có phấn ti tự phát cử hành các loại ký tên chúc phúc hoạt động. Trên phi cơ Adam cấp Adiab xem này mấy tin tức cùng quan phương trên blog các loại ấm lòng các loại cổ vũ thiếp, đem hắn cảm động hỏng, lập tức phát một điều ta còn sống, cảm ơn mọi người quan tâm như vậy blog, sau đó lén lút lau nước mắt. Cửa cabin mở ra, điều khiển viên cùng Adam đỡ Adiab đi xuống phi cơ, nhất thời đèn flash KKK không ngừng lấp lóe, tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô vang tận mây xanh, mặc blue trắng thầy thuốc hộ sĩ liền nâng cán chờ ở phía trước, thấy thế có hai người vội vàng đi lên đem Adiab nâng lên cán. Dung Viễn chưa cùng bọn họ cùng nhau đi xuống, mà là ngồi ở phi cơ tận cùng bên trong, cách cửa sổ nhìn trận này náo nhiệt, hoảng hốt cảm giác tràn cảnh này có chút giống như đã từng quen biết. Adiab mời Dung Viễn đi nhà hắn làm khách, bất quá Dung Viễn không có cho hắn hồi phục. Đợi đến đám người vây quanh kia mấy người lên xe cứu thương, Adam triệu không dặn lưu lại sân bay điều khiển viên tiếp Dung Viễn đến bọn họ trụ nhà khách đi. Nhưng khi hắn phản hồi thân đi tìm khi, lại phát hiện đã nhân sớm đã không thấy. Dung Viễn thực ra cũng không có đi xa, hắn liền đứng ở chỗ cửa ra, nhìn sân bay chuyến bay màn hình biểu thị hơi hơi ngẩn người. Phía trước phía sau, từ rời đi địa cầu đến một lần nữa trở về, chính hắn thời gian chỉ qua chừng 5 tháng. Mà chuyến bay trên màn hình biểu thị thời gian lại rõ ràng nói cho hắn. Lúc này đã là 4 năm sau. Dung Viễn cười khổ, bỗng nhiên có chút gần hương tình khiếp. Đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh. Cách hắn gần nhất một công dụng điện thoại bỗng nhiên vang lên đến, tiếng chuông chói tai, lùi tới người qua đường nhiều nhất Hảo Kỳ nhìn một cái, sau đó thờ ơ đi qua. Có Hảo Kỳ thanh niên đem điện thoại tiếp lên đến, nhưng kia một đầu lại lập tức cắt đứt. Chờ hắn đi xa về sau, lại lần nữa vang lên đến. Lần này chỉ vang vài tiếng, Dung Viễn liền đem ống nghe cầm lấy đến, nghe được bên trong nói liên miên cằn nhằn thanh âm, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói, noa. Vài giờ về sau, Dung Viễn đứng ở Thủy Nguyệt đảo mộ tinh cấp nhà khách tổng thống phòng bên trong, vừa tắm rửa xong, trên tóc còn mang theo ướt át thủy khí, trên cổ đắp một điều màu trắng khăn mặt, trên người mặc một bộ tuyết trắng áo ngủ, trên bàn cơm bãi tràn đầy một bàn phân lượng đều không nhiều nhưng tinh xảo dị thường đồ ăn, phục vụ viên đem trên bàn ăn nắp đậy nhất nhất xốc lên thu hồi đến, lại cho hắn mở một bình rượu vang, hạ thấp người cáo biệt về sau, đóng cửa lại rời đi. Muốn nói Dung Viễn thân ở hoàn cảnh vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy, tự nhiên đều là noa bút tích. Dung Viễn vừa xuống phi cơ xuất hiện ở công cộng máy ghi hình trung, cũng đã bị trí não có mặt khắp nơi theo dõi tập trung, cũng bằng nhanh nhất tốc độ xác định thân phận của hắn. Lấy được liên hệ về sau, bất quá nửa giờ, Noa cũng đã cho hắn lấy cốc viễn danh nghĩa làm tốt chứng minh thư, hộ chiếu, điều khiển chứng, thẻ tín dụng đẳng một loạt chứng minh văn kiện, hơn nữa tất cả đều lấy giả đánh tráo đến đủ để ứng phó bất cứ có liên quan ngành kiểm tra thực hư, trụ nhà khách mua vé máy bay cái gì cũng tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó tại Noa một bên hô to gọi nhỏ, vô cùng đau đớn kể lễ Dung Viễn hiện tại bề ngoài cự đại biến hóa, một bên bí mật mang theo hàng lậu chỉ trích nhị hào tên kia tuyệt đối không có kết thúc ứng tận trách nhiệm. Dung Viễn vài lần muốn nói đều tìm không đến cơ hội, chỉ nghe Noa giống đậu xào giường như bùm bùm nói một đống lớn, không đợi Dung Viễn phản đối liền cho hắn định hạ phụ cận tốt nhất nhà khách, đồng thời ở trên mạng cho hắn mua quần áo giày di động đẳng các loại thiết yếu vật phẩm. Đương Dung Viễn tới nhà khách cổng thời điểm mấy thứ này đều vừa vặn đưa đến, trước đại quản lý khóe miệng run rẩy nhìn hắn tại bọn họ cổng ký nhận một đống chuyển phát nhanh, vốn định tiến lên ngăn lại, kết quả Dung Viễn đem một đống đồ nhét vào trong tay hắn, tỏ vẻ chính mình muốn ở trọ. Quản lý còn có thể có biện pháp nào, khách hàng chính là thượng đế. Cho nên hắn nhanh chóng tràn ra một sáng lạng tươi cười, kêu lên một cái khác phục vụ viên một khối ban Dung Viễn đem bao khỏa đều chuyển đến định hảo phòng bên trong. Này toàn bộ quá trình bên trong, Sở Tiêu Phí cũng không phải noa lợi dụng nó ở trên mạng Internet thần thông quảng đại mà làm ra tiền tài bất nghĩa, kia vốn là Dung Viễn chính mình tiền. Tồn tại hắn danh nghĩa, 4 năm đến Viễn Dương công ty chia hoa hồng, bởi vì Dung Viễn rời đi mà một phần chưa động, sớm liền tích lũy thành một con số thiên văn. Mà Noa tự nhận là nó cũng không phải là cái loại này không có mệnh lệnh liền sẽ không làm ngu ngốc, tự nó từ trên số liệu chứng minh mọi người theo như lời tiền tồn ngân hàng càng tồn càng ít này hiện thực về sau, Dung Viễn tài khoản trung tiền đều bị nó lấy đến đầu tư cùng chơi cổ phiếu. Tại trí não trước mặt, sở hữu trong truyền thuyết cổ thần đều phải quỳ. Vì thế Dung Viễn phát hiện, vô thanh vô tức, hắn cư nhiên đã thành thế giới thủ phủ. Nửa điểm chân thật cảm cũng không có hảo sao. May mắn Noa vẫn là có điểm đê điều ý thức, cho nên hắn tiền trừ ở mặt ngoài công ty chia hoa hồng tấm thẻ kia cùng Đường Quốc cho hắn phát tiền lương thẻ ngân hàng bên ngoài, cái khác trên cơ bản phân tán ở thế giới các nơi hơn 100 bất đồng trên tài khoản, một lần này chỉ là vận dụng tồn tại Nhật Nguyệt đảo địa phương ngân hàng một tài khoản, sở tiêu phí kia vài tiền. Noa khí phách trắc lậu nói, đều là mưa bụi lạp, tùy tiện hoa, khả kình hoa, tiền ta có chính là. Dung Viễn mặt không chút thay đổi nói, người gần nhất rất hoài niệm tiểu hắc ốc sao? Hưng phấn được sắp sủi bọt Noa lập tức liền ngậm miệng, không nói. Dung Viễn cũng không theo đuổi xa xỉ hưởng thụ, nhưng có hảo điều kiện, cũng không ai sẽ kiên trì muốn ngủ cầu vượt ăn đồ khô. Hắn cũng không cảm giác Noa tích lũy tài phú hành vi không tốt, trên thực tế, nếu không có công đức bộ, hắn một đời này tám thành cũng sẽ hướng về phương hướng này cố gắng, hiện tại tương đương là trước tiên 20 năm hoàn thành hắn từng nhân sinh mục tiêu. Nhưng Noa hiển nhiên đắc ý vênh váo có điểm quá mức cường thế, Dung Viễn tự nhiên muốn tiểu tiểu gõ nó một chút. Thực ra cùng Noa lấy được liên lạc, Dung Viễn vẫn là rất cao hứng, bởi vì nó còn có thể như vậy vui vẻ nhảy nhót. Liền thuyết minh tiểu A cũng là giống nhau, như vậy nghiên cứu sở bên kia hẳn là cũng sẽ không có cái gì bại lộ. Xem ra lúc trước sở hữu hối đoái vật đột nhiên biến mất, cũng không phải bị công đức bộ thu về, mà là vì phòng ngừa hắn lợi dụng hối đoái vật chống đỡ thiên lôi mà đem vài thứ kia đều bài xích tại thần bí không gian ngoài mà thôi. Trên hải đảo thời điểm, hắn cũng từng ngẫu nhiên lo lắng qua, và nhất tại nghiên cứu sở đương thế thân tiểu A đột nhiên biến mất, vậy sự tình liền đại phát. Nhưng mà lại vừa tưởng, tại hắn chết hoặc là giải trừ khế ước tiền, hắn này khế ước giả thân phận cũng sẽ không bởi vì một hồi thiên lôi mà thay đổi, quy tắc trung thiên phạt hệ thống cũng không có trừ thiên lôi bên ngoài phụ gia điều kiện. Nếu công đức bộ nhất tội xong phạt, tại thiên phạt trung đem hắn hối đoái thương phẩm tất cả đều thu hồi đi khiến hắn một lần nữa trả giá công đức hối đoái, không khỏi có điểm vô sỉ. Như vậy vừa phỏng đoán, kia điểm lo lắng cũng liền tan thành mây khói. Hôm nay xem ra, quả nhiên vẫn là không ra hắn sở liệu. Bất quá giờ này khắc này, có càng trọng yếu hơn sự cần quan tâm. Khác với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Biết được vẫn vướng bận email nguyên lai bị Kim Dương thu lưu sau, Dung Viễn cũng không lại lo lắng. Hắn nhớ trong lòng biến thành này vài năm trên địa cầu kia vài chính mình cũng không biết biến hóa, chỉ là thân thể vẫn đang nhắc nhở hắn muốn bổ sung đầy đủ năng lượng, hơn nữa đã qua lâu như vậy, lại đợi nhất thời tam khắc cũng sẽ không cải biến cái gì. Cho nên Dung Viễn kiên nhẫn cơm nước xong, sau đó mới bắt đầu cùng Noa lý giải tình huống, mở miệng phía trước, trong lòng còn có chút than thở. Song sinh tử dương mẫu lý luận Dung Viễn cũng không xa lạ. Tại hắn quyết định đi Pichu Tinh tìm tòi thời điểm, liền biết chính mình thời gian cùng địa cầu thời gian sẽ tồn tại nhất định sai trị. Chung quy, không gian cùng thời gian chừng mực sẽ tùy tốc độ thay đổi mà thay đổi, vận động vật thể sẽ tồn tại thời gian bành trướng hiệu ứng, tốc độ càng nhanh, thời gian tiến trình lại càng trưởng, hoặc là thông tục thuyết pháp là, thời gian biến chậm. Qua lại đường xá trung phi thuyền tốc độ phi thường mau, xuyên việt trùng động cũng sẽ tiểu phạm vi mang đến lúc thượng biến hóa, vì phòng ngừa cùng loại xem cờ lạng kha như vậy. Chính mình đến tinh tế trung du ngoạn một vòng trở về phát hiện trên địa cầu người đều đã qua đời chuyện như vậy phát sinh, Dung Viễn còn riêng liền vấn đề này quanh co lòng vòng hỏi qua Paco. Paco thuyết pháp là có thời gian kém, nhưng cũng không dài, hơn nữa vũ trụ trung bị ổn định sử dụng xuyên việt trùng động nhiều nhất chỉ biết mang đến mấy ngày sai trị. Khi đó, Dung Viễn vì tránh cho gợi ra Paco hoài nghi, rất nhiều chuyện không thể truy nguyên hỏi rõ ràng, cho nên hắn cũng không biết. Chia đều thọ mệnh chỉ có 6-70 tuổi người địa cầu cùng động một cái là liền có thể sống đến mấy trăm tuổi Pichu tinh nhân, này thời gian không dài tương đối khái niệm là không đồng dạng. Sau này chờ hắn lý giải đến điểm này thời điểm, tình thế một ngày so với một ngày trở nên càng thêm khẩn trương, cũng không có dư thừa thời gian đi suy xét vấn đề này. 4 năm, tại tinh tế trong lữ hành lúc này xác thật không tính rất dài. Chỉ là mặc cho ai bỏ lỡ 4 năm thời gian, tâm tình đều sẽ không rất hảo. Tâm tình không tốt Dung Viễn ngữ khí tự nhiên cũng sẽ không rất thân mật. Thêm càng thêm trống trải nhãn giới cùng trải qua chiến hỏa mang đến ảnh hưởng, hắn bản mặt thời điểm cả người so phía trước có vẻ uy nghiêm rất nhiều, lực áp bách 10 phần. Phía trước hưng phấn quá Noa cũng lập tức quy củ lên, dựa theo Dung Viễn yêu thích lời ít mà ý nhiều hội báo này vài năm biến hóa. Trừ trong tài khoản tiền tài nhanh chóng bành trướng bên ngoài, đồng dạng bành trướng còn có Dung Viễn danh khí. Dung Viễn lúc trước lưu lại mười mấy nghi nan tạp chứng đặc hiệu dược công thức phân tử tại hai năm bên trong bị tiểu A cùng nghiên cứu sở mọi người nhất nhất mang vào đến trong hiện thực. cứu lại vô số người tính mạng, sở hữu về y học phương diện giải thưởng cơ hồ bị nó ôm đồm, hơn nữa thuận lợi lấy một trung học tốt nghiệp sinh thân phận trực tiếp dược ba cấp lấy được tiến sĩ học vị. Hai năm về sau, đặc hiệu dược không có, tại làm khó rất ngắn một đoạn thời gian sau, Noa cùng Tiểu A bắt đầu từ chúng nó tự thân khai phá. Công đức thương thành hối đoái vật tại hối đoái khi nếu không có đặc thù yêu cầu hơn nữa trả giá quá mức công đức mà nói là sẽ không tại trí não trung thuận tiện bí mật mang theo một ít khoa học kỹ thuật tư liệu. Nhưng chúng nó một tại tinh tế liên minh khoa học kỹ thuật trình độ trung đều ở đứng đầu hàng ngũ trí não, một người địa cầu tha thiết ước mơ nghĩ thái người máy, bản thân khoa học kỹ thuật hàm lượng đều phi thường cao. Khác không nói, cho dù là một khối mạch điện bản, một cấu tạo kỳ lạ linh kiện, một đoạn ngắn số hiệu, đối địa cầu khoa học gia đến nói đều có rất lớn tham khảo giá trị. Noa cao EQ cao IQ càng có rất mạnh tính toán năng lực, tại nó dưới sự trợ giúp, mọi người kinh ngạc phát hiện Dung Viễn tiến sĩ đột nhiên đối y học mất đi hứng thú, ngược lại bắt đầu nghiên cứu tin tức kỹ thuật cùng trí năng người máy, một lát đi giải quyết vài thập niên huyền mà không quyết toán học vấn đề, một lát lại tại tài liệu khoa học làm ra đột phá. Nghiên cứu lĩnh vực tuy rằng chiều ngang phi thường lớn, nhưng lúc này đã bắt đầu đối Dung tiến sĩ mù quáng sùng bái, những người thường rất nhanh liền tiếp nhận Dung tiến sĩ muốn làm cái gì đều có thể làm đến tốt nhất quan điểm. Quả nhiên, tân kỹ thuật như cũ không ngừng mà tại hắn thủ hạ sinh ra, mỗi một lần phát hiện mới đều sẽ mang đến một lần thế giới phạm vi chấn động cùng cải tiến kỹ thuật. Bất quá Tiểu A có thể thoải mái mà thay đổi nghiên cứu lĩnh vực, nhưng hắn thủ hạ kia vài thực nghiệm trợ thủ lại không thể. Bởi vậy mỗi lần hắn thay đổi nghiên cứu phương hướng thời điểm, liền tùy tiện ném một hai đơn giản hạng mục cấp nguyên lai các trợ thủ tiếp tục nghiên cứu, sau đó một lần nữa tuyển nhận một đám phù hợp yêu cầu trợ thủ. Vì thế Tiểu chỉ có mười mấy người nghiên cứu sở rất nhanh biến thành viện nghiên cứu, sau đó lại biến thành nghiên cứu khoa học trung tâm, thành lập hơn 10 bất đồng nghiên cứu ngành. Rất nhiều ưu tú khoa học gia từ thế giới các nơi vọt tới, bỏ xuống phía trước hiển hách thanh danh cùng địa vị, hy vọng có thể trở thành một danh phổ thông trợ thủ tham dự đến hắn nghiên cứu trong. Mà nghiên cứu khoa học trung tâm sở hữu hạng mục, bảo mật cấp bậc tại đường quốc đều là tối đỉnh cấp, lớn nhỏ mỗi một hạng độc quyền đều trảo được chặt chẽ, ăn nhiều mệt đường quốc cao tầng sẽ không bao giờ cho người khác bất cứ cơ hội thừa dịp. Từng mấy di địa chấn tại phát minh về sau đường quốc vì bảo mật phong tỏa sở hữu tin tức, nhưng hôm nay đã trở thành nửa công khai bí mật. Đồng thời liên tiếp không ngừng trọng đại phát minh, làm cho bọn họ từng muốn che giấu Dung Viễn nguyện vọng cũng phao canh, dứt khoát xem như điển hình tại quan phương duy trì hạ đại lực tuyên truyền, còn có hai lần đến đường quốc đứng đầu đại học tiến hành công khai diễn thuyết. Hôm nay Dung Viễn danh tự không chỉ tại đường quốc đã không người không biết, chẳng sợ phóng nhãn toàn thế giới chỉ sợ cũng là nổi tiếng. Thân thế nhấp nhô, tuổi trẻ tuấn mỹ, trí nhiều gần yêu, địa vị hiển hách, gia tài bạc triệu, Viễn Dương công ty động sự thân phận, Dung Viễn nhanh chóng thay thế được diễn viên ngôi sao giới thể thao kiện tướng trở thành vô số người thần tượng. Ấn có hắn avatar gối ôm, luyện tập bản, tập tranh, còn rối đẳng vật một độ bán đến bán hết, sau này một mình chế tạo mấy thứ này thương nhân tiểu phiến lại bị chính phủ ngành theo đuổi xâm phạm người khác chân dung quyền, cáo đến thiếu chút nữa phá sản. Nhưng loại chuyện này cũng vô pháp hoàn toàn cấm chỉ, vì nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, Tiểu A dứt khoát đem chân dung quyền trao tặng Viễn Dương công ty, bọn họ tự bán tự tiêu, bởi vì là quan phương chính bản, chế tác thập phần tinh mỹ rõ ràng không nói, mặt trên còn ấn Dung Viễn thực ra là Tiểu A bắt chước bản ký tên. Lượng bán cao thái quá, còn có rất nhiều hải ngoại tiệm bán thay. Noa nói chuyện đề lại biến thành bọn họ như thế nào kiếm tiền, Dung Viễn gõ gõ bàn, ý bảo nó trở lại chính đề, hỏi Bạch Kỳ Hắc Kỳ hiện tại thế nào. Này vài năm trung, nguyên bản tổng cộng 11 nhân Hắc Kỳ trung lại lục tục hấp thu 9 nhân, mất đi 4 người, trước mắt tổng cộng 16 nhân. Dung Viễn lúc trước lưu lại trên danh sách nhân bị bọn họ nhất bái phỏng sau, hậu tục danh sách chính là Noa lợi dụng chính mình không chỗ không ở tin tức vọng cấp ra. Tuy rằng trên danh sách mọi người đến cùng có cái gì hành vi phạm tội Noa đều rõ ràng thấu đáo, nhưng nó vẫn là kéo dài Dung Viễn chỉ cấp cơ bản tin tức, do Hắc Kỳ chính mình hoàn thành điều tra thủ chứng phương thức. Hơn nữa bọn họ mỗi lần tập kết lên phát triển một hai tháng về sau, liền sẽ xé chẳng ra lẽ dùng tân thân phận đến thế giới các nơi đi du lịch nghỉ ngơi, thời gian ngắn thì 2-30 ngày, lâu thì nửa năm, thẳng đến một lần nữa thu đến tập hợp mệnh lệnh mới thôi. Bọn họ phát triển phạm vi cũng không giới hạn ở đường quốc, thế giới các nơi trên cơ bản đều đặt chân qua, làm xuống rất nhiều khiếp sợ thế giới đại án. Rừng mưa bên trong độc quật, sa mạc bên trong quân hỏa giao dịch, trên sông băng bí mật nhân thể phòng thí nghiệm, trên thảo nguyên bạo ngược chi vương, đại hải bên trong tiêu kim quật, phồn hoa đô thị bên trong che giấu tà giáo tổ chức. Hắc ám thế giới không thiếu thành lập tại tội ác cùng huyết lệ thượng thế lực bị bọn họ lục tục bạc trừ, trong hắc thị về quả đen trao giải thưởng sớm đã là con số thiên văn, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể bắt lấy bọn họ cái đuôi. Đối rất nhiều người đến nói, tối đáng giận là Hắc Kỳ không chỉ có nhằm vào kia vài cự kình, tiểu ngư tiểu tôm như vậy cũng sẽ không bị bỏ qua. Mấy năm nay ngã vào bọn họ trong tay không chỉ có khổng lồ ác thế lực, càng có liên hoàn sát thủ, cự ngạc đạo tặc, khủng bố phần tử, bất lương thương nhân, tham quan ô lại, du côn vô lại đợi đã, mặc cái nào, sách ra đều là hành vi phạm tội luy luy. Chẳng sợ kẻ phạm tội là người thường, Hắc Kỳ cũng sẽ không bởi vì xuống tay ném thân phận như vậy kỳ ba nguyên nhân mà thủ hạ lưu tình. Cấp đại chúng lưu lại ảnh hưởng là, tựa hồ bất luận kẻ nào, chỉ cần làm ác, dừng ở bọn họ trong tay đều sẽ nhận đến chế tài. Tỷ như Mổ Bán Đảo một có thể tả hữu quốc gia chính quyền tổ chức thủ lĩnh tàn bạo làm sát, hắn tử nữ cũng lấy vũ nhục người khác, đùa bẩn mạng người làm vui, nhân này thế lực khổng lồ, liên địa phương chính phủ cũng không dám xen vào. Nhưng Hắc Kỳ tỉ mỉ kế hoạch nửa tháng, ám sát vị kia thủ lĩnh gia tộc trừ hai vị thành niên tử nữ bên ngoài mọi người. Ngày đó, bán đảo quốc gia dân chúng cơ hồ là cử quốc chúc mừng, chính phủ lùng bắt hung thủ cũng chỉ là ý tứ một chút, này tổ chức rơi vào nội loạn, thế lực rất nhanh liền suy bại xuống dưới. Cùng loại chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Chưa từng có lộ ra qua chân diện một quả đen thành hắc ám thế giới làm người ta nghe tán đảm danh tự, tin tưởng bất cứ một quốc gia về quả đen hồ sơ đều đủ để chất đầy cả một phòng. Rất nhiều người đem tự tay bắt lấy quả đen xem như đáng giá phụng hiến cả đời mục tiêu, nhưng cho dù tại trị an cơ quan trung, cũng có rất nhiều người sùng bái bọn họ, bắt chước bọn họ, thậm chí muốn tùy tùng bọn họ, càng có vô số người thường đem coi là chính mình anh hùng. Não động đại điện ảnh các nhà sản xuất thậm chí còn căn cứ quả đen một ít bộ phong tróc ảnh truyền thuyết cải biên rất nhiều điện ảnh, phát hành về sau chẳng sợ chụp là một đống rác rưởi, cũng có rất nhiều người xem nguyện ý cổ động. Hắc Kỳ lấy được sau Dung Viễn mong muốn trung còn muốn hiển hách thành tựu, nhưng cứ việc bọn họ có Noa hiệp trợ cùng chỉ đạo, nhưng vẫn là có hai người tại chấp hành nhiệm vụ trong quá trình hy sinh, tuy rằng đoạt lại thi thể, lại không có biện pháp được hưởng một chính thức lễ tang, bọn họ gia nhân thậm chí cho rằng bọn họ là chết tại bang phái đấu tranh một loại sự trong, không có nhân bọn họ đều làm cái gì. Có một người trọng thương tàn tật, bởi vì lẻ loi hiu quạnh, nửa đời sau chỉ có thể chờ ở phúc lợi viện bên trong, cho dù Noa cho hắn lại nhiều tiền cũng vô pháp đổi về một khỏe mạnh thân thể. Còn có một người tại nghỉ ngơi quá trình bên trong bởi vì cuốn vào ngoài ý muốn sự kiện qua đời, mặt khác có 5 người chịu đủ mưa bom bão đạn, lang bạc kỳ hồ, hy vọng trở lại bình tĩnh an ổn người thường sinh hoạt trong, bọn họ muốn rời khỏi quả đen, nhưng Noa bởi vì không có được đến Dung Viễn chỉ thị. Cho nên không có đồng ý, chỉ là làm cho bọn họ kéo dài nghỉ ngơi thời gian. Đồng ý, Dung Viễn vẫn trầm mặc nghe đến đó, sau đó mở miệng nói, đem hậu tục sự tình xử lý tốt, đừng làm cho phía trước sự ảnh hưởng đến bọn họ sau này sinh hoạt. Hỏi một chút đều có cái gì yêu cầu, tiền, thân phận, nền cấp đều phối đủ, đừng bạc đãi. Nhưng là, vạn nhất về sau người khác cũng noi theo bọn họ. Noa tràn ngập ám chỉ ý vị nói. Noa, nhân loại đồ tốt ngươi chọn lựa học học là được, đùa bẩn quyền mưu vẫn là tính. Dung Viễn không nói gì nói, không để bọn họ rời khỏi, người muốn thế nào? Làm cho bọn họ tâm không cam tình không nguyện, tràn ngập oán hận làm đến chết. Vẫn là dứt khoát đem nhân bí mật xử quyết. Giết người diệt khẩu loại sự tình này, hơn phân nửa là vì đối phương biết quá nhiều bí mật, Hắc Kỳ nhân có thể có của ngươi thấp sao? Hơn nữa lui một bước nói, chẳng sợ sở hữu Hắc Kỳ đều muốn rời khỏi lại có thể thế nào đâu. Chúng ta không có Chu Đông, còn sẽ có Lý Đông, Vương Đông, Lưu Đông, lựa chọn bọn họ là vì thích hợp, lại không phải bởi vì bọn họ không thể thay thế, mặc kệ đi bao nhiêu nhân, chúng ta tùy thời đều có thể bổ sung càng nhiều. Hắn dịu đi một chút ngữ khí, lại ngậm vài phần kính ý nói, đương nhiên, trọng yếu nhất là, bọn họ sẽ làm hết thảy đáng giá một hảo quy túc. Ta không thể đem bọn họ công tích công bố ra ngoài, đã cảm thấy có điều thua thiệt, không muốn khiến ta đem điểm mấu chốt cũng một khối vứt bỏ. Được rồi, ta biết. Noa muộn thanh nói, trong TV đường công tiểu nhân còn nhân tính hóa chu miệng, đầy mặt bị răng dậy về sau thất lạc bi thương biểu tình. Nhân gia chỉ là cảm giác bọn họ người người đều có thể một mình đảm đương một phía, liền như vậy buông ra thật sự rất đáng tiếc nha. Hơn nữa mới gia nhập nhân bao giờ cũng thích hỏi đông hỏi tây, cái gì cũng tò mò, năng lực lại kém, còn cần bồi dưỡng. Hắn liệt kê một đống lớn đem newbie tân nhân bồi dưỡng thành cốt cán không dễ, thuyết minh chính mình phía trước do dự là phi thường có nguyên nhân. Dung Viễn nhìn nó tại trong màn hình khoa tay múa chân, đột nhiên hỏi, Noa, xem qua điện ảnh sao? Noa sửng sốt, sau đó lập tức mi phi sắc vũ nói, đương nhiên xem qua lạp. Ta xem qua thật nhiều điện ảnh đâu. Đúng, Dung Viễn ngươi này 4 năm không ở, thật bỏ lỡ rất nhiều hảo điện ảnh a. Ta cho ngươi đề cử mấy bộ, đều là ta siêu cấp thích. Vậy ngươi hẳn là biết. Dung Viễn lại một lần đánh gãy nó mà nói, điện ảnh trung, phàm là nhân loại sáng tạo cao cấp ai, hơn phân nửa cũng đều có trí năng phản loạn tình tiết. Noa động tác cứng đờ, nói như vậy thông minh, lập tức liền minh bạch Dung Viễn ý tứ. Đường công tiểu nhân trên mặt rõ ràng lộ ra thụ thương thần sắc, sau một lúc lâu, mấy truyền phát tin trung mới truyền ra nó thanh âm, chủ nhân, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Không giống bình thường như vậy khoe khoang khoác lác lỗ mãng, loại này cơ giới hóa, phản phất không có cái gì cảm tình thanh âm. Mới là trí não không thêm bất cứ ngụy trang thanh âm. Ta biết. Dung Viễn nhìn nó nói, nhưng cũng không cần đem trừ ta bên ngoài những người khác đều trở thành công cụ, không cần ý đồ thao túng nhân loại. Noa, ngươi như vậy sẽ khiến ta rất mất hứng. Dung Viễn nội tâm không có hắn ngữ khí như vậy băng lãnh, hắn dù cho biết cái kia thụ thương biểu tình cũng là Noa dùng điện tử tín hiệu vẽ, nhưng vẫn là có chút mềm lòng. Trở về sau cái thứ nhất phát hiện hắn, cái thứ nhất lấy được liên hệ chính là Noa, khi đó trong lòng đột nhiên cảm nhận được thân cận cùng vui sướng sẽ không làm bộ. Hắn không ở địa cầu trong khoảng thời gian này, Noa cũng đem mọi chuyện đều an bài gọn gàng ngăn nắp, không có một chút sai lầm, đổi bất luận kẻ nào cho dù là Đậu Hà Lan đều sẽ không làm được như vậy hảo. Nhưng Dung Viễn cảm giác được, Noa thái độ hiện tại thập phần nguy hiểm, đối với nó đến nói chỉ có Dung Viễn này chủ nhân là đặc biệt, người khác vô luận hảo xấu, vô luận địch hữu, đều chỉ là có lợi dụng giá trị cùng không có giá trị lợi dụng hai loại mà thôi. Hắn biết đây là chính mình lỗi, tại Noa sinh ra về sau hắn không có dạy cho nó muốn tôn trọng sinh mệnh, ích lợi tối thượng thế nhân đều vi quân cờ, nguyên bản chính là chính mình quán thâu cho nó quan niệm, nhưng hiện tại, hắn lại nói cho nó như vậy là sai. Cho nên đương Dung Viễn ý thức được vấn đề này thời điểm, hắn không thể tiếp tục chỉ trích, xem Noa bỗng nhiên không có ngôn ngữ, Đường Công tiểu nhân tự hồ cũng có chút ủy khuất bộ dáng, Dung Viễn thở dài một tiếng, nói, xin lỗi, Noa, là ta dạy ngươi không tốt gì đó. Hắn trầm mặc một lát, không biết nên hình dung như thế nào chính mình tâm tính biến hóa. A Lạp này vẫn là chủ nhân lần đầu tiên cùng người ta nói xin lỗi đâu. À, Đường Công tiểu nhân bưng lấy mặt nhỏ đầy mặt hạnh phúc xoay đến vặn vẹo, khuôn mặt hồng hồng, chung quanh còn tại mạo phấn hồng sắc tâm hình phao phao. Dung Viễn, nào trình độ lại bị virus xâm nhiễm. Giống xà tinh bệnh như vậy tiểu nhân bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, buông tay xuống hơi hơi mỉm cười nói, vĩnh viễn không cần theo ta giải thích a, chủ nhân của ta. Ta là bởi vì ngươi mà sinh ra, nguyện vọng của ngươi chính là của ta nguyện vọng. Cho nên nó ngữ khí bình thản kiên định nói, ta không cần lý do, cũng không cần giải thích, ngươi chỉ cần nói cho ta biết nên làm cái gì liền hảo. Nếu ngươi muốn bảo hộ nhân loại, ta liền giúp ngươi bảo hộ nhân loại, nếu ngươi muốn hủy diệt thế giới, ta cũng sẽ giúp ngươi hủy diệt thế giới, với ta mà nói, ngươi vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất. Không, phải nói, ngươi là duy nhất trọng yếu. Dung Viễn nhìn nó hồi lâu, mới nói, ta không có đem ngươi phục chế thể mang về đến. Thực ra lúc ấy, lại hối đoái một đài trí não cũng không có cái gì. Nhưng hắn theo bản năng lựa chọn đem Nhị Hào lưu lại ngoài tinh vực, là vì phòng ngừa Noa đem nó cấp làm chết. Ở trong lòng hắn, Nhị Hào so Noa càng thảo hỉ càng tin cậy, hắn vẫn cảm giác Noa người này ghen tị tâm rất cường, có loại chủ nhân bên cạnh ai có ta một là đủ rồi, không cần đi tìm tiểu tam tiểu tứ cảm giác. Ta sớm liền đoán được lạp. Noa thái độ ra ngoài ý liệu hào phóng, nó khôi phục vui thích ngữ khí nói, Dung Viễn ngươi rời đi thời điểm ta liền biết mang nó trở về tỷ lệ không đến 1%, bởi vì nó lưu lại bên kia mới là giúp lớn nhất nha. Từ ích lợi tỷ lệ, tương lai mong muốn, xác suất học, hành vi khoa học đẳng phương diện đến xem, đây là tốt nhất lựa chọn. Tuy rằng bảo bảo trong lòng khổ, nhưng vì chủ nhân lợi ích, của ta cá nhân cảm tình cũng là có thể hy sinh. Noa. Xin lỗi, liền tính ngươi nói như vậy, ta cũng vô pháp triệt để tin tưởng ngươi. Có chút bí mật, vĩnh viễn đều sẽ không nói cho ngươi. Ai? Cái gì? Noa cực nhanh hỏi. Về sau thiếu xem điểm phim hoạt hình đi. Dung Viễn nói. Chẳng lẽ Dung Viễn ngươi nghĩ rằng ta nói lời nói đều là từ trong phim hoạt hình học được sao? À, giữa người với người cơ bản nhất tín nhiệm đến nơi nào? Ngươi nói như vậy ta nhưng là sẽ thương tâm. Đường Công tiểu nhân thật mất hai giọt giả được không thể càng giả nước mắt, tay lau một cái, liếc mắt Dung Viễn sắc mặt, sau đó nói, được rồi, ta là tham khảo một chút, đây cũng là một loại học tập nha. Nhưng ta đều là phát ra từ phế phủ nha. Chủ nhân ngươi muốn tin tưởng ta. Noa như cũ nói liên miên cằn nhằn, vừa rồi theo như lời nói, giống như không có cho bọn họ mang đến cái gì ảnh hưởng, nhưng loáng thoáng, lại giống như có cái gì đã bất đồng. Về phần Bạch Kỳ, chính là quy mô càng lớn, nhân số càng nhiều, trước mắt trên thế giới 2/3 quốc gia trung đều có Bạch Kỳ nhân tại hoạt động, thiên võng lực ảnh hưởng cũng phóng xạ đến toàn thế giới. Bạch Kỳ bởi vì đối cá thể nhân viên tố chất yêu cầu cũng không tính phi thường cao, cho nên mấy năm nay nhân viên ra ra vào vào, gia nhập cùng rời khỏi tần suất đều so Hắc Kỳ muốn cao hơn nhiều. Chỉ là theo thiên võng tốt phát triển, nguyện ý gia nhập người càng lúc càng nhiều, mà chủ động đưa ra rời khỏi nhân lại càng ngày càng ít. Trở thành thiên võng viện trợ giả, bất cứ dám can đảm giữ lại viện trợ khoản tiền vì chính mình mưu tư lợi người đều sẽ lập tức bị thiên võng phát hiện bị xóa tên, muốn là quyên tư dùng là không có khả năng, mỗi tháng phát cho bọn họ tiền lương cũng không cao. Ngay từ đầu, liền có rất nhiều người bởi vì trả giá rất nhiều đi ban trợ người khác, chính mình lại liên hảo một điểm sinh hoạt đều không thể duy trì nguyên nhân mà lựa chọn buông tay. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người thông minh phát hiện, thiên võng tuy rằng không có trực tiếp cấp viện trợ giả nhóm mang đến kinh tế ích lợi, nhưng nó cung cấp một cự đại bình đài, bao dung thế giới các nơi, các loại nghề, các loại năng lực nhân, đây là một phần bất cứ giới xã giao đều không thể so sánh cự đại mạng xã hội. Ở trong này, nông dân cùng quốc gia nghị viên là bình đẳng, phú thương cùng ô tô sửa chữa công có thể chuyện trò vui vẻ, danh giáo giáo thụ cùng nội trợ cũng sẽ tại nào đó vấn đề bên trên tranh luận không ngớt, nhưng vô luận quan điểm có phải hay không giống nhau, bọn họ đều có một loại cộng đồng thân phận. Thiên Võng viện trợ giả, bọn họ đều có nguyện ý vì giúp người khác mà vô tư phụng hiến tinh thần, bởi vậy so với chính mình bên cạnh nhân mà nói, bọn họ đối ở trên Thiên Võng trao đổi người càng có một loại đồng bạn ý thức, so người khác cũng nhiều một phần thân thiết cảm. Tại đây xã hội, nhân mạch, tại rất nhiều địa phương đều khởi tính quyết định tác dụng. Thiên Võng Bạch Kỳ vô thanh vô tức bệnh lên cự đại nhân mạch Internet khiến cho trung mỗi người đều từ giữa đạt được rất nhiều giúp, có trực tiếp kinh tế ích lợi, cũng có gián tiếp viễn trình chỉ đạo, hoặc là ở trong sinh hoạt gặp được tư nhân thời điểm khó khăn cũng sẽ lẫn nhau vươn ra viện thủ. Trong đó bất cứ một người đi khắp thiên hạ đều có nguyện ý nhiệt tình tiếp đãi bằng hữu. Tại bọn họ lẫn nhau đến đỡ cùng dưới sự trợ giúp, không chỉ có thể càng thuận lợi càng hoàn mỹ hoàn thành Thiên Võng yêu cầu nhiệm vụ, cá nhân lộ cũng sẽ càng chạy càng rộng, càng chạy càng thuận. Cho nên hôm nay, đã không phải Thiên Võng phát ra mời còn muốn lo lắng hay không sẽ bị cự tuyệt lúc, mà là vô số người muốn gia nhập mà không thể được. Lúc trước lựa chọn rời khỏi nhân, đại đa số đều hối chi không kịp, hận không thể thời gian đảo lưu khiến chính mình một lần nữa tuyển một lần. Nhưng mà Thiên Võng mặc dù ở người thường trong ấn tượng thiện lương vô cùng, dịu dàng thắm thiết, nhưng đối đãi chính mình bên trong viên công này khắc nghiệt trình độ cũng là khó mà tưởng tượng. Tỷ như vô luận ngươi như thế nào khóc rống chảy nước mắt nó cũng sẽ không nguyện ý ăn hối hận, tỷ như viện trợ giả nhóm một khi tham ô khoản tiền, nếu không đột phá cấp chứng một loại đặc thù nguyên nhân, vô luận số lượng bao nhiêu, một lần cảnh cáo lần thứ hai xóa tên, còn sẽ phát ra thông cáo, truy hồi khoản tiền, xếp vào nhân phẩm tín dụng sổ đen. Lên Thiên Võng sổ đen nhân, đời này muốn tìm đến một hảo công tác cũng khó. Thiên Võng, hoặc là nói noa cũng không cự tuyệt bất cứ giai tầng nhân gia nhập, nó tuyển nhận thành viên tiêu chuẩn so ban sơ muốn rộng rãi rất nhiều. Lúc trước Dung Viễn lựa chọn Bạch Kỳ khi trọng yếu nhất tiêu chuẩn chính là này tâm tính cùng năng lực, bởi vì lúc ấy viện trợ giả chỉ là sáng lập giai đoạn, cần bọn họ địa phương rất nhiều, nhân lại rất thiếu, sở hữu viện trợ giả lẫn nhau có thể cung cấp viện thủ tình huống liền càng thiếu. Vừa không có bao nhiêu tiền lương cũng nhìn không tới bao nhiêu ưu việt, ngược lại hạn chế tầng tầng, như vậy công tác có thể kiên trì đi xuống tất nhiên là có đại nghị lực nhân. Mà Thiên Võng cục diện trải ra về sau, mọi người từ giữa thấy được ích lợi, lập tức cùng truy đuổi, nối liền không dứt đưa ra xin. Lúc này cùng ban sơ bất đồng có hai điểm, đệ nhất, Thiên Võng không cần suy xét cho bọn họ mỗi người phát bao nhiêu tiền lương tài năng, rất nhiều người cấp lại tiền cũng nguyện ý, đệ nhị, tất cả mọi người thanh trừ kiến thức đến Thiên Võng theo dõi năng lực cùng nhanh chóng chấp hành lực, không ai lại xuẩn đến lấy thân thử nghiệm nếm thử Thiên Võng hệ thống trung có hay không lỗ hổng có thể chui, chỉ cần trở thành viện trợ giả, như vậy Thiên Võng hạ phát viện trợ nhiệm vụ đều có thể gần như 100% hoàn thành, năng lực cá nhân không đủ để hoàn thành, thông qua hướng Thiên Võng cầu viện cũng có thể cơ bản hoàn thành. Cho nên chỉ cần qua lại không có liệt hành, nhân phẩm coi như không có trở ngại nhân, đưa ra xin trở thành viện trợ giả về sau hơn phân nửa đều sẽ thông qua, Bạch Kỳ tiến vào một cao tốc phát triển thời kỳ. Thú vị là, Thiên Võng lão thành viên phần lớn đều là út thất bại nhân sinh người thất bại, nhưng thành viên mới lại tám thành đều là nhân sinh người thắng, có danh giáo tốt nghiệp sinh, lão bài thế gia, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp giả, hoàng thất vương tử công chúa, dầu mỏ ông trùng, quan trường tân khởi chi tú, lừng danh trung ngoại ngôi sao vận động viên đợi đã, lão thành viên nương tân nhân giúp nâng cao một bước, tân nhân nương này bình đài phát triển chính mình. Sự nghiệp, tất cả mọi người rất cao hứng. Mà này mấy tân nhân tuy rằng không thể giống lão thành viên như vậy toàn thân tâm địa đầu nhập đến Thiên Võng công tác trung, nhưng lấy bọn họ năng lực cùng nắm giữ năng lượng, muốn tưởng làm thành chuyện gì chỉ biết càng đơn giản. Mặt khác, Thiên Võng thu đến quyên tiền cũng mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, nhưng dùng ra tiền cũng càng ngày càng nhiều. Thiên Võng đối sở hữu viện trợ giả đối xử bình đẳng, cũng không sẽ bởi vì viện trợ giả bản thân cũng rất có tiền như vậy lý do cắt xén, lùi lại này khoản tiền hoặc là tiền lương, nhưng quá độ tiêu phí cũng là sẽ không cấp này chi trả. Mặt khác, Noa còn là một tân thay đổi, đó chính là quyên giúp tiền cũng không vỏn vẹn đem là một con số tích lũy, mỗi một bút khoản tiền nơi phát ra đều ghi lại được rành mạch, như vậy đương dùng ra thời điểm, nó còn sẽ tri kỷ phát một phần bưu kiện cấp quyên tiền nhân, làm cho bọn họ biết chính mình tiền đến cùng hoa ở địa phương nào, lại là người nào từ giữa lấy được ít. Cho dù là tiểu học sinh quyên mấy giác vài phần tiền, cũng là đồng dạng đối đãi. Này một hành động, để mọi người đối Thiên Võng đồng tình độ càng cao, đồng thời quyên tiền nhiệt tình cũng càng cao, có vài người thậm chí đem chính mình mỗi tháng tiền lương đều tự động chuyển dời một bộ phận đến Thiên Võng công khai trên tài khoản. Hôm nay Thiên Võng đã triệt để thay thế được năm gần đây liên tiếp tuôn ra dèm pha, lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng thấp công ích tổ chức Hồng Tinh Hội, trở thành trên thế giới công chúng tán thành độ tối cao cũng tín nhiệm nhất tổ chức. Chung quy, Thiên Võng khoản trong suốt độ cao không có bất cứ một cơ cấu có thể cùng chi so sánh, hơn nữa này viện trợ chi đúng lúc đúng chỗ, giám sát chi hoàn thiện nghiêm cẩn cũng là không người có thể so sánh, đi đến hôm nay một bước này là theo lý đương nhiên. Bạch Kỳ cùng Thiên Võng xử lý, cho dù là Dung Viễn cũng không có cái gì muốn bổ sung. Hắn khen một câu, xem Noa kia phó rõ ràng rất cao hứng còn nhất định muốn giả bộ một bộ ai nha này cũng không có cái gì với ta mà nói rất đơn giản, sau đó lại trong tối ngoài sáng các loại khoe thành tích các loại cầu khen ngợi bộ dáng, nhìn không được lộ ra tươi cười, lại không có như Noa sở kỳ vọng như vậy đem nó khen đến mức trên trời có dưới đất không, mà là hỏi Viễn Dương công ty. Viễn Dương công ty vẫn không có đưa ra thị trường, cũng đã trở thành làm chi không thẹn đường quốc đệ nhất xí nghiệp. Này ban sơ dựa vào Kim Dương phụ tổ địa vị che chở phát triển lên đến tiểu xí nghiệp, hậu kỳ phát triển thế không thể áp chế khiến vô số người đỏ mắt thời điểm, vì nó hộ giá hộ tống cũng đã biến thành tiểu A bản Dung Viễn. Có người xưng, Dung Viễn đại não là này thế kỷ trân quý nhất tài phú, mọi người có thể không biết Đường Quốc nghị viên trưởng cùng quả hạch quốc tổng thống là ai, cũng sẽ không không biết Dung Viễn là ai. Cho dù ngàn vạn năm về sau, các quốc gia trải qua vô số lần hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, sở hữu một quốc thống lĩnh đều có khả năng sẽ biến thành trên sách sử một thậm chí không người đi chú ý ký hiệu, nhưng Dung Viễn danh tự lại sẽ vẫn truyền lưu xuống đi. Hắn địa vị là siêu nhiên, hắn quyền lực là vô hình, như vậy có hắn danh tự Viễn Dương công ty, liền là bất luận kẻ nào đều sẽ không thò tay hấp huyết một cấm khu. 4 năm qua đi, Viễn Dương công ty Dung Viễn 45%, Chu Viên 5% cổ quyền cũng không có thay đổi, nhưng Kim Dương lại đem gần 1/3 cổ phần phần thưởng đối công ty làm ra cự đại cống hiến viên công ty tổng tài, các ngành mấy cái chủ yếu người phụ trách đợi đã. Cho nên, dù cho Dung Viễn chưa từng có tham dự qua công ty cụ thể sự vụ, nhưng tất cả mọi người biết hắn mới là này công ty có đủ lớn nhất quyền phát ngôn nhân vật. Tại Dung Viễn rời đi mấy năm nay trung, Noa đối Viễn Dương công ty cũng là một vài sự. Dung Viễn rời đi 7 tháng về sau, Noa đoán được hắn khả năng không thể đúng thời hạn trở về, liền cùng Kim Dương lấy được liên hệ, hơn nữa lợi dụng nó mạng lưới theo dõi bắt được công ty bên trong hảo mấy cái sâu mọt, dập nát không chỉ một lần nhằm vào Viễn Dương âm mưu, sau này càng là khiến tiểu A đối Đường Quốc nghị viên trưởng đưa ra che chở Viễn Dương yêu cầu. Nguyên nhân vì cá nhân giá trị không gì sánh được Dung tiến sĩ thái độ như thế minh xác bao che khuyết điểm, cho nên kia các lộ âm mưu quỷ kế mới không thể không im hơi lặng tiếng, rất nhiều người cơ hồ là ngậm nước mắt ngồi xem Viễn Dương làm đại. Bọn họ không thể không như thế, bằng không mà nói, cần đối mặt chính là đến từ thượng đầu lôi đình chấn nộ. Kẹo đường cũng không lại là Viễn Dương công ty duy nhất tiêu thụ sản phẩm, công ty nội bộ kỹ thuật khai phá bộ lợi dụng kẹo đường chế tạo chi thuật khai phá kẹo đường phiên bản lều trại, công cụ, giường tủ quần áo các loại gia cụ, phòng ốc, du thuyền, cứu sống điếm, nhi đồng khu vui chơi các loại khí điếm món đồ chơi đợi đã, tối khoa trương là còn có một cao tới hơn 30 mét, chiếm diện tích 5.000 mét bình phương Âu Thức thành bảo, có người hí xưng đây là trấn điếm chi bảo. Mà sở hữu này hết thảy, tất cả đều là cầm tay. Hiện tại có vài nhân đi ra ngoài làm việc hoặc du lịch, tại khéo léo rương hành lý trung trang thượng một cái hộp nhỏ, đến cần thời điểm khởi động, phòng ở gia cụ như vậy không thiếu, thậm chí khả năng so ở nhà còn muốn thoải mái vài phần. Có người dùng xong về sau cũng không đem hòa tan, bị người khác nhặt đi về sau, giống nhau có thể sử dụng thời gian rất lâu. Tại quá khứ, theo nhân khẩu tăng trưởng, bao gồm Đường Quốc ở bên trong rất nhiều quốc gia giá phòng từng ở trong một đoạn thời gian rất dài ở cao không xuống, khiến rất nhiều phổ thông tiền lương giai cấp đàm phòng biến sắc. Nhưng kẹo đường phiên bản tiện lợi ốc diện thế về sau, mọi người rất nhanh phát hiện loại này nguyên bản tính toán làm bên ngoài lữ hành vật phẩm chi nhất cầm tay phòng ốc tùy tiện tìm khối đất trống liền có thể an trí, cho dù là tại mưa dầm kéo dài giang nam khu vực cũng có thể dùng tới gần một năm đều không xấu, giữ ấm phòng thấp hiệu quả cũng rất tốt, cho dù là tam thất hai thính tiện lợi ốc cũng chỉ có hơn 1.000, nhất thời như văn luân âm, vô số tại thành phố lớn oa cư một tộc tuôn ra. Tranh mua, thậm chí còn có không thiếu người trẻ tuổi đem này đơn giản phòng ở bố trí thành tân phòng, cử hành hôn lễ. Tiện lợi ốc xuất hiện ra ngoài ý liệu nhưng thập phần nhanh chóng mà trùng kích bất động sản thị trường. Đoạn thời gian đó vô số bất động sản thương liên hợp cùng một chỗ nhằm vào Viễn Dương một nhà công ty, các loại bôi đen, chèn ép, thu mua, hại người ít ta, thượng hạ lũi liên sự ùn ùn, kia cũng là Viễn Dương công ty gian nan nhất một đoạn thời gian. Nhưng vô luận cỡ nào cường đại ngoại giới áp lực, Kim Dương đều đứng vững không có nhả ra đồng ý đem tiện lợi ốc triệt hạ quầy điều kiện, cuối cùng đẳng đến Noa liên lạc cùng Dung tiến sĩ công khai tuyên ngôn. Sau, Dung Viễn phòng thực nghiệm còn thường thường sẽ có một ít vu quốc vu dân phát triển không có bao nhiêu đại có ích, nhưng rất có kinh tế hiệu ích ngoài ý muốn sản phẩm xuất hiện, quốc gia chỉ Dung tiến sĩ mang đến càng nhiều có thể khiến quốc phú dân cường phát minh sáng tạo, tự nhiên sẽ không đối với này những tính toán chi ly, tiểu A liền một mực giao cho Viễn Dương công ty xử lý. Vì thế mọi người nhìn thấy, chính là Viễn Dương công ty mỗi cách mấy tháng liền sẽ đẩy ra một khoản hoặc mấy khoản bị được hoan nghênh sản phẩm, gợi ra vô số người truy phủng, này phát triển đã là chiều hướng phát triển, thế không thể đỡ. Về phần trong quá trình này, khẳng định còn sẽ có một ít rùi bọ ghê tẩm người, bất quá Dung Viễn không có hỏi nhiều. Hắn tin tưởng, hoặc là Kim Dương cùng Noa đều đã xử lý tốt, hoặc chính là bọn họ đang tại xử lý trong, hắn tin tưởng bọn họ năng lực, cho nên cũng không cần hắn càng nhiều đi bận tâm. Thật vất vả đem đại khái tình huống đều công đạo hoàng, Noa nhìn Dung Viễn, hảo kỳ hỏi, Dung Viễn, ngươi hiện tại là tưởng hồi phòng thực nghiệm, vẫn là tưởng đi trước thăm Kim Dương cùng kia gọi email nữ hài. Bọn họ đều rất lo lắng ngươi. Cần ta thông tri bọn họ ngươi trở về tin tức sao? Imero khẩu phong thật chặt, nàng một phương diện tín nhiệm Dung Viễn bằng hữu Kim Dương, một phương diện khác lại đối với bọn họ làm những chuyện như vậy không nói một lời. Noa đến nay đều không rõ ràng Dung Viễn cùng kia nữ hài ở giữa quan hệ, nhưng từ nữ hài trên thái độ, cũng có thể nhìn ra giữa bọn họ quan hệ rất tốt. Mặt khác, Imero, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn cùng địa cầu nữ hài không có cái gì khác biệt, nhưng kia chủng ngụy trang năng lực, sớm ở 4 năm trước Noa cũng đã gặp cái kia bạch tuộc ngoại tinh nhân cùng Dung Viễn dùng qua, cũng không xa lạ. Ân, thay ta báo một tiếng bình an, nói ta qua 2 ngày sẽ qua đi. Dung Viễn thản nhiên nói, phòng thực nghiệm bên kia không vội, các ngươi làm được rất tốt. Ta hiện tại còn có mặt khác một sự kiện muốn đi xử lý. Cái gì? Là đậu Hà Lan sao? Noa phỏng đoán nói lên. Ngài lần này trở về sao vẫn không phát hiện nó đâu? Không phải này. Dung Viễn sắc mặt bình tĩnh nói, 4 năm trước, có một điều nhân ngư tự hồ rơi vào nhân loại trong tay, chuyện này ngươi biết bao nhiêu? Chiếm cứ cả một mặt tường phòng bên trong bể cá chiều cao 6-7 mét, chiều dài hơn 10 mét, màu lam nhạt thủy thanh triệt trong suốt, lớn nhỏ hòn giả sơn khối chằng chịt không đều nhưng nhìn rất thú vị chất đống ở đáy vại, còn có rất nhiều màu xanh thủy sinh thực vật hơi nhộn nhạo, ngón tay dài ngắn màu sắc rực rỡ tiểu ngư vung đuôi tại hòn giả sơn cây giang chậm rãi du động, thường thường phun phao, nhìn qua thập phần nhàn nhã. Bỗng nhiên, tự như yên lặng gần sóng rõ ràng rung chuyển một chút, bầy cá phản phất thụ kinh, bá một chút nhanh chóng chạy trốn, trong đó một điều trên đầu đỉnh một khối đỏ cam đốm lấm tấm màu trắng cẩm lý lại mạnh bị một bàn tay bắt lấy. Cánh tay này khớp ngón tay mảnh dài, chỉ gian có phát, màu sắc đen móng tay lại trưởng lại tim, tựa như mảnh thú móng vuốt. Cánh tay này đem cẩm lý đưa đến chủ nhân bên miệng, sắc nhọn răng nanh cắn xé đi xuống, nhàn nhạt màu đỏ ở trong nước khuếch tán, bất quá một lát, chỉ còn lại có màu trắng xương cá chậm rãi chìm vào đáy nước. Một tương đối với trong nước mặt khác sinh vật quá mức cự đại hắc ảnh đột nhiên tại bể cá trung gian xẹt qua, Lam Lục dần biến sắc cái đuôi từ kề sát thủy tinh vị trí đảo qua đi, nhìn qua vừa tràn ngập lực lượng lại mềm mại nhẹ nhàng. Đuôi cá ở trong vải tha một vòng, lại gần sát lại đây, bàn tay đặt tại trên thủy tinh, nhất trương mang theo vài phần giả tính hung hãn chi mỹ, khuôn mặt cẩn thận dè chừng thấu lại đây, nâu xanh sắc tóc dài ở trong nước trải ra, trong ánh mắt có cùng khuôn mặt không hợp kinh hải thần sắc. Ở trong đại hải sinh hoạt nhân ngư cùng nhân loại tính thời gian qua niệm bất đồng, Kha Kha không biết chính mình bị nhân loại bắt lấy đã bao lâu, nàng chỉ biết là hiện tại chính mình cho dù nhắm mắt lại tại đây nhỏ hẹp không gian bên trong du động cũng sẽ không lại đụng vào bể cá bích hoặc là trên hòn giả sơn thạch đầu, chỉ có ở trong mộng, nàng tài năng ngẫu nhiên nhớ lại lúc trước chính mình thừa sóng gió xuyên toa tại mở mang vô biên đại hải trung, cùng kiếm ngư cạnh tốc, trêu đùa ngu xuẩn. Cá mập tại cái đuôi mặt sau tiến hành không có hy vọng truy đuổi. Mộng tỉnh lúc, kia vài hương vị kỳ quái thủy như cũ đem nàng bao khỏa ở trong đó, chính nàng nước mắt cũng chậm chậm lăn lộn đi vào. Kha Kha đã hối hận qua vô số lần, hối hận chính mình từng tùy hứng, tự đại cùng ngây thơ. Nàng biết nhân loại là phi thường nguy hiểm sinh vật, các trưởng bối vẫn nhắc nhở nàng tuyệt không có thể tiếp cận nhân loại hoạt động địa phương, nhưng Kha Kha vẫn không cho là đúng. Đúng vậy, nàng xem đến qua trong biển bá chủ như là vô lực trùng tử như vậy bị nhân loại kéo đến khổng lồ trên thuyền, nhìn thấy bọn họ dùng cự đại võng đem thành trăm hơn 1000 các loại ngư một hơi vớt đi, nhìn thấy bọn họ dùng kỳ kỳ quái quái công cụ có thể vẫn lặn xuống đến đáy biển rất sâu vị trí. Vì thế bọn họ tộc quần năm gần đây bị bắt càng ngày càng thường xuyên di dời đến hoàn cảnh càng nguy hiểm trong biển sâu, còn nhìn thấy bọn họ đại quy mô giết hại hải báo cùng cá voi, đem nước biển đều nhuộm thành màu đỏ. Nhưng Kha Kha cũng biết, nhân loại sở dĩ cường đại là dựa vào bọn họ quần thể lực lượng cùng các loại kỳ quái công cụ, này cá thể là phi thường yếu ớt, ở trong biển cho dù là một chỉ tiểu tôm sinh tồn năng lực cũng so với bọn họ càng cường. Cho nên nhằm vào nhân loại loại này sinh vật, Kha Kha tuy rằng sợ hãi, lại cũng có ẩn có loại cảm giác về sự ưu việt. Nàng không sợ nhân loại, nàng cảm giác chính mình có thể dễ dàng nhìn thấu nhân loại thiết lập tại hải trung bắt cá cạm bẫy, nàng móng tay có thể cắt qua nhân loại lưới đánh cá, nàng du động tốc độ rất nhanh, cho dù không địch lại, cũng có thể thoải mái mà chạy trốn. Bởi vậy cho dù bên cạnh nhân ngư đều bất đồng ý, Kha Kha vẫn là đi tìm nhân loại kia phiền toái. Nàng đánh trong tâm lý căm ghét nhân loại này tộc quần, bởi vì bọn họ khiến cho tộc nhân của mình lần lượt buông tay thật vất vả kiến thiết gia viên, đối với cái kia dám can đảm bắt cóc cũng thương tổn bọn họ nhân loại càng là thảo hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nàng còn có một vô cùng chính đáng lý do khuyên bảo chính mình như vậy làm. Cái kia giống được nhân loại thấy được bọn họ tồn tại, nếu không tiên hạ thủ vi cường, có lẽ hắn tiếp theo đến trong biển thời điểm, liền sẽ mang theo rất nhiều người, giống bắt giữ cá voi như vậy đem nàng tộc nhân tất cả đều tróc đi sát hại. Nhưng Kha Kha không hề nghĩ đến, lần này lỗ mãng hành động, thế nhưng sẽ khiến nàng mất đi thân nhân, mất đi đại hải, mất đi tự do, giống sủng vật như vậy bị nhốt tại loại này không hề có ngăn cản trong bể cá, nhậm nhân xem xét, trêu đùa tra tấn. Người kia là ác ma. Nàng gần sát bể cá quan sát một lát, vừa bởi vì bên ngoài trống rỗng không có người ở mà nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên gặp một cánh cửa bị chậm rãi đẩy ra, cả người đều như là bị điện đánh như vậy không thể ức chế run rẩy lên, cái đuôi đều mạnh banh thẳng. Nàng muốn chạy trốn, nhưng càng cường liệt sợ hãi lại đem thân thể của nàng gắt gao đinh tại chỗ. Người kia tiến vào nếu nhìn không tới nàng, sẽ thực sinh khí. Môn bị đẩy ra tốc độ lại như thế nào thông thả, cuối cùng vẫn là muốn bị đẩy ra. Quen thuộc bóng người xuất hiện ở cạnh cửa trong nháy mắt. Kha Kha liền nhìn không được cả người căng thẳng, một lát sau thả lỏng thân thể, cái đuôi lấy một phục tùng tư thế dừng ở đáy vại, thượng thân dương lên một mềm mại đường cong, nhìn về phía trước. Trừ trong ánh mắt rõ ràng kinh hãi bên ngoài, dứt khoát giống như là một chỉ chờ đợi chủ nhân trở về đại hình khuyển. Từ ngoài cửa bước vào đến, là một chỉ khéo léo màu đỏ tươi dày da. Tầm mắt hướng lên trên, thâm đen cùng màu đỏ sậm giao thác vằn vện tất dài vẫn kéo đến trên đầu gối, chân bộ trắng nõn trên làn da có vài đạo mảnh dài vết thương. Tiếp tục hướng lên trên, hắc để hồng biên váy thượng sắc màu rực rỡ đường viền hoa tầng tầng lớp lớp, phần eo có thật lớn nơ con bướm, trước ngực treo một mặt dây chuyền, màu đen dây leo quấn ở phản phất huyết nhiễm sắc vi thượng. Lại hướng lên trên, lại là nhất trương thập phần điềm mỹ khả ái mặt, cho dù đậm trang diễm lau đến cơ hồ nhìn không ra vốn bộ dáng, nhưng kia ngập nước mắt to như cũ cho người ta một loại rất trong suốt cảm giác, quyển kiều lông mi dài tựa như tiểu phiến tử như vậy, màu đen tóc dài trát song đuôi ngựa, vẫn buông đến vai bàn thượng. Nàng đi vào đến, phía sau còn kéo một so nàng còn muốn lớn thùng, nữ hài kéo được rất cố sức, nhưng theo sau theo vào đến hai mặt tây trang mặt không chút thay đổi nam nhân lại không có hỗ trợ ý tứ, bọn họ chỉ là đóng cửa lại về sau thủ ở trước người giao nắm, một trái một phải giống điêu khắc như vậy canh giữ ở môn hai bên. Nữ hài vẫn đem thùng kéo đến bể cá phía trước mặt, cách thủy tinh sờ sờ kha kha mặt, thanh âm ngọt nhuyễn nói, Alice, hôm nay hay không ngoan? Có hay không tưởng ta? Chúng ta hôm nay cũng cùng nhau chơi tốt không tốt? Nàng lộ ra một thiên chân vô tà tươi cười. Kha kha nghe không hiểu lời của nàng, lại có thể nhìn thấy nàng tươi cười, thân thể không thể ức chế run run một chút. Cứu cứu ta! Ai đều hảo! Cứu cứu ta! Toàn bộ kháo sơn lâm thủy trang viên phản phất đều mạnh nhảy một chút, dựa vào tây nam phương hướng một tòa Âu thức phong cách thành bảo tại nổ vang trung sụp đổ một nửa, trang viên bên trong nhân hô to gọi nhỏ nhanh chóng bảo trì cảnh giới đuổi qua, có thể nhìn ra được bọn họ trên người đều mang theo vi phạm lệnh cấm vũ khí. Có hay không thương vong? Không có tử vong, ba người thụ vết thương nhẹ, còn có một phỏng chừng gãy chân, kiếp sau đại khái muốn dựa vào chi giả. Không chết liền hảo. Ta không biết đường quốc cư nhiên có như vậy tổ chức, liền tính quan phỉ cấu kết, chẳng lẽ Hắc Kỳ cũng không có làm sao? Dung Viễn tựa vào dưới tàn cây thản nhiên nói, bởi vì đứng ở bóng tối bên trong, vội vàng qua lại nhân không có một thấy hắn, đồng thời trang viên bên trong giày đặt các loại cùng loại hồng ngoại cảm ứng khí an bảo thiết bị tất cả đều không có làm ra phản ứng, đối diện hắn một máy ghi hình thượng lóe đèn đỏ. Phòng theo dõi bên trong lại không ai thấy này khách không mời mà đến. Bắt đầu tập đoàn tuy rằng là đường quốc lớn nhất xã đoàn, nhưng 10 năm đến đã cơ bản tẩy bạch, tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ tập trung tại giải trí, bất động sản, chiếc xe duy tu hộ lý, an bảo, khách sạn đẳng phương diện, cũng tại duy trì các nơi trị an, khống chế loại nhỏ xã đoàn tranh dũng đấu ngoan cục diện, dự phòng nước ngoài thuốc phiện cùng quân hỏa thượng khởi rất quan trọng tác dụng, tập đoàn chủ tịch Lô Thanh Lâm cùng đường quốc thượng tầng vẫn duy trì tốt hỗ trợ hợp tác quan hệ. Một khi bắt đầu tập đoàn ngã xuống, phần đông lớn nhỏ xã đoàn mất đi khống chế, đối nước ngoài tập đoàn uy hiếp lực cũng đem biến mất, đường quốc xã hội trạng huống ngược lại sẽ rơi vào càng thêm hỗn loạn vô tự cục diện. Tai nghe bên trong, truyền đến noa thanh âm. Cho nên, mặc kệ hắn bảo bối tiểu nữ nhi làm bao nhiêu chuyện xấu, đều có người vì nàng thiện hậu xử lý, bởi vì nàng lão cha thật sự quá trọng yếu. Dung Viễn hơi mang trào phúng nói, vì đại cục, hy sinh một tiểu bộ phận nhân cũng không có gì gọi là như thế này đi. Noa không nói gì, nếu muốn nó nói lời nói, đáp án tự nhiên là thật giống như nếu có thể thu hoạch 1.000 kg tiểu mạch, như vậy vì thế đem 100 kg tiểu mạch trồng xuống chính là đáng giá. Như vậy, vì khiến 1.000 cá nhân sẽ không nhận đến thương tổn, hy sinh 100 nhân cũng là đáng giá. Tại nó logic hệ thống trung, nguyên bản nhân hòa tiểu mạch cũng không có cái gì phân biệt. Nhưng nó biết, một lần nữa trở về Dung Viễn là sẽ không đồng ý loại này thuyết pháp, nếu là hắn, đại khái sẽ nói mạng người không thể dùng con số đến cân nhắc nói như vậy đi. Vì cái gì không thể? Noa không phải rất minh bạch. Nó cơ hồ có thể nhìn thấy toàn thế giới bất cứ địa phương, tự nhiên cũng so bất luận kẻ nào đều thấy được càng nhiều về nhân loại tội ác. Đối với nó đến nói, tiểu mạch cũng so nhân loại khái. Bất quá nó không muốn vi phạm Dung Viễn tâm ý, bởi vậy mới không có mở miệng. Không có được đến trả lời, Dung Viễn không sai biệt lắm cũng có thể đoán ra Noa ý tưởng, trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Có một số việc, không phải dựa vào nói chuyện liền có thể giải quyết. Muốn nói hắn vì cái gì biết nhân ngư kha kha sự, kia tự nhiên là bởi vì rời đi địa cầu trên đường liền bởi vì này sự kiện bị khấu công đức, sau này tại Pichu Tinh thời điểm cũng đức quản khấu vài lần, hồi trình trên đường cũng là. Bất quá đại khái là vì kha kha bị tội cùng hắn quan hệ thật sự không lớn, bởi vậy công đức khấu được không nhiều, thiếu thì một hai điểm, nhiều thì mười mấy điểm, chỉ là tần suất cao được dọa người. Hiện tại xem ra, khấu công đức số lần như vậy thường xuyên, cũng cùng thời gian chênh lệch có liên quan, ở trên địa cầu, còn cá kia không sai biệt lắm là 2-3 ngày liền sẽ bị dày vào một lần. Cho nên Dung Viễn sớm liền hạ quyết tâm, về địa cầu về sau trước đem chuyện này giải quyết. Lúc trước tại đáy biển tìm Paco mất đi tinh đồ khi, kia vài nhân ngư cho hắn tìm chút phiền toái. Bất quá đại khái là vì Dung Viễn vẫn chiếm cứ chủ đạo quyền hơn nữa, cuối cùng còn phải Thường mong muốn nguyên nhân, Kha Kha hận đến chạy tới ám sát hắn, hắn lại đối đám nhân ngư không có cái gì ác cảm. Đương nhiên cũng không hảo cảm liền là, chính xác, mà nói liền cùng trên đường đụng tới một đám vùi bọ không sai biệt lắm, đuổi đi liền xong, chẳng lẽ còn muốn chuyên môn chạy đi đem bọn nó đều đánh chết. Hắn cũng không nghĩ đến, lúc trước Kha Kha chạy tới tìm hắn phiền toái, cư nhiên xuẩn đến ngay cả tiếp ứng đồng bạn đều chưa mang, trực tiếp bị nhân loại cấp vớt đi. Một điều bị ngư dân bắt giữ rõ ràng nhân ngư tại lúc ấy còn gợi ra không lớn không nhỏ tin tức, bất quá nhân ngư rất nhanh bị Lô Thanh Lâm mua đi xem, như đưa cho nữ nhi Lô y quà sinh nhật, bị đập một bút to tiền ngư dân cũng sửa miệng xưng phía trước tin tức là chính mình vì nổi danh cho nên ngụy trang một hồi trò khôi hài, rất nhiều tự cho là nhìn thấu chân tướng người đều cảm giác quả nhiên như vậy, thêm bắt đầu tập đoàn vận tác, sự tình rất nhanh liền bị bình ổn xuống đến, Kha Kha cũng trở thành một tiểu cô nương đồ chơi. Nổ vang qua đi hơn một phút, trước mặt trên bãi đất trống đã không thấy một bóng người. Trong tai nghe, Noa nói, gần nhất nhân 58 giây về sau xuất hiện, thỉnh trong đoạn thời gian này tiến vào sảnh. Được rồi, ngươi đã vào tới. Như vậy chờ vài giây, một nữ phó vừa đi qua. 5, 4, 3, 2, 1. Lên thang lầu rẽ trái. 5 phút đồng hồ sau, hai bảo tiêu còn không có thấy bóng người liền bị cùng thời gian đã đảo. Lô Y Y nghe được thanh âm xoay người, không chút kinh hoảng, ngược lại lộ ra có điểm làm nũng có điểm khả ái tươi cười, hỏi đại ca ca, ngươi là người nào? Bị khảo hai tay treo lên đến, cả người đều bởi vì tạm thời tính thiếu nước mà làn da hơi hơi phát khô, đùi cá bán tha trên mặt đất Kha Kha cũng miễn cưỡng ngẩng đầu, cố sức thở hổn hển, thấy được chỉ có ở trong mộng mới sẽ đột nhiên nhớ lại người kia. Nàng sở hữu ác mộng bắt đầu. Lô Thanh Lâm biết rất nhiều người, bao gồm hắn Tâm Phúc, đều cảm giác Lô Y là phi thường đáng sợ nhân, trải qua khói thuốc súng chiến sĩ đều từng tại kia yếu ớt mềm mại nữ hài trước mặt sợ hãi run rẩy, nhưng Lô Thanh Lâm thậm chí luôn luôn đều không cảm giác hắn nữ nhi là người xấu. Nàng chỉ là còn không có lớn lên mà thôi. Tiểu hài tử bao giờ cũng bởi vì thiên chân vô tri mà có vẻ có vài phần tà ác, bọn họ hội đầy mặt tươi cười xả xuống hồ điệp cánh, đem bọ ngựa xé thành hai nửa, đem nóng bỏng nước sôi đổ vào con kiến động, dùng dây thừng buộc lại chim chóc tùy ý chơi đùa, cố ý đập miêu cái đuôi khiến nó cao giọng rít the thé. Nghiên cứu này nguyên nhân, bất quá là vì bọn họ cũng không lý giải chính mình sở tác sở vi sẽ cho mặt khác sinh vật mang đến thương tổn, cùng với đối với này thế giới hảo kỳ mà thôi. Có nào cha mẹ sẽ bởi vì chính mình hài tử chơi hai con côn trùng liền cho rằng hắn là đồ xấu xa đâu. Là một 24 hiếu hảo ba ba, Lô Thanh Lâm tự nhiên cũng luôn luôn đều sẽ không nghĩ như vậy. Cái gọi là hùng hài tử sau lưng nhất định sẽ có ít nhất một hùng gia trưởng, Lô Thanh Lâm không hề nghi ngờ chính là như vậy một nhân vật. Chẳng qua, hùng hài tử nhiều nhất chỉ có thể chơi đùa trên cây trùng tử, chiêu miêu đậu cẩu chọc người ngại, nhưng Lô Thanh Lâm quyền thế cùng địa vị lại khiến Lô Y Hùng phải càng thêm không kiên nể gì. Nàng hảo kỳ thai nhi tại mẫu thân trong bụng là như thế nào trạng thái, liền tự tay xé ra dựng phụ bụng nhìn một cái, nàng cảm giác trong truyền thuyết cổ phi thường thú vị, liền đem trùng trứng cùng xà trứng nhét vào người sống trong cơ thể ấp trứng, nàng nghe nói cổ đại có 10 chủng khổ hình, liền hứng thú bừng bừng để người mua đến các loại hình cụ cũng khiến chính mình người đáng ghét thể nghiệm một phen, nàng muốn biết nhân ngư là như thế nào đem nhân thân thể cùng ngư cái đuôi nối tiếp. Lên, liền từ làn da bắt đầu từng tầng cắt ra quan sát một phen. Trải qua lâu dài thực tiễn cùng học tập, Lô Y Y giải phẫu kỹ thuật có thể nói đã phi thường tinh xảo chuẩn xác, hạ đau khi động tác lưu loát dứt khoát, tuyệt không dây dưa lằng nhằng, lại ưu nhã thông dong phản phất tại miêu tả một bức tinh xảo họa quyển, một ít có thể xưng là kỹ thuật tinh xảo ngoại khoa thầy thuốc cũng không có biện pháp đạt tới cùng nàng như vậy trình độ. Cho nên có khi Lô Thanh Lâm cũng sẽ kiêu ngạo mà tưởng, Y Y chẳng sợ tương lai không kế thừa chính mình sự nghiệp, cũng có thể đưa một phi thường ưu tú thầy thuốc a, hắn đầy cõi lòng triều mến chờ đợi chính mình nữ nhi phá kén thành bướm một khắc. Thẳng đến hắn ôm lấy nữ hài thi thể thời điểm, hắn nội tâm như cũ còn sót lại cái loại này mỏng manh, mang theo vui sướng chờ mong. Nhưng lại vĩnh viễn cũng không khả năng thấy được. Giày đạp vào trong nước, phát ra lạch cạch thanh âm, cứ việc trên chân trước đó đã chụp vào giày, vẫn là để người cảm giác lòng bàn chân âm lãnh. Nhỏ vùng thủy tinh mảnh vỡ phân tán ở trong nước, chiếc xà tinh tinh điểm điểm quang mang, trong phòng một ít vật nhỏ trôi nổi ở trên mặt nước, còn có chút thủy thảo cùng đá vụn, thường thường còn có tiểu ngư từ bên chân bơi qua, nguyên bản trong veo thủy đã trở nên đục ngầu, này nguyên nhân trừ cho bụi, đại khái còn có lẫn vào trong đó huyết sắc. Chu Vân Trạch đứng ở cổng không có đi vào, nhìn hắn các đồng sự bận rộn ghi lại hiện trường, bài thủy, thu thập manh mối, hắn nhìn qua như là tại ngẩn người, lại như là tại ngưng mi suy tư lần này án kiện, chỉ là ánh mắt có phải hay không hướng một sắc mặt thoáng tái nhợt phổ thông cảnh sát trên người quét đi. Lô Thanh Lâm cũng canh giữ ở ngoài cửa, chỉ là này nam nhân tại ngắn ngủi trong vài ngày tóc đã trắng hơn phân nửa, thần sắc tiều tụy, trong mắt phủ đầy tơ máu, trong ánh mắt có loại để người không rét mà run gì đó. Độc sinh nữ nhi đột nhiên tử vong, khiến này nam nhân rơi vào điên cuồng mà cố chấp báo thù trong, nhưng vấn đề là, hắn ngay cả chính mình nên hướng ai báo thù đều không biết. Thuật nghiệp hữu chuyên công, cứ việc chính hắn thủ hạ trung không thiếu nhạy bén chồng chất, xảo tiệp vạn đoan nhân vật, nhưng muốn căn cứ một bị bọc nước hiện trường tra ra hung thủ đến cùng là ai, trừ điều thủ camera theo dõi cùng nghiêm hình tra tấn thẩm vấn bên ngoài cũng không có biện pháp khác. Phụ trách đại tiểu thư an toàn hai bảo tiêu hôm nay chỉ còn lại có một hơi, nhân ngư cũng toàn vô tung ảnh, nhưng bọn họ như cũ không có được đến bất luận manh mối. Chỉ cần có thể phá án, Lô Thanh Lâm căn bản không thèm để ý mượn dùng ai lực lượng, hắn thỉnh trong ngoài nước danh trinh thám, cũng tìm phá án tỷ lệ kỳ cao một ít cảnh sát. Chu Vân Trạch bản nhân bởi vì này vài năm lần lượt có thành tựu cũng tại mời hàng ngũ, tiếng gió nháo đại về sau, không biết như thế nào truyền vào lão thủ trưởng trong tai, Kim Nam đối với này án tự thế nhưng ngoài ý muốn cảm thấy hứng thú, giả trang thành một tiểu cảnh sát cùng hắn cùng nhau tiến vào hiện trường. Chu Vân Trạch đem suy nghĩ từ phỏng đoán Kim Nam mục đích bên trên kéo trở về, phá án mới là hắn bản chức công tác, mà không phải nghiền ngẫm thượng ý, hiện trường ghi lại hoàng, chồng chất mấy ngày đã bắt đầu bốc mùi thủy rốt cuộc bị bài đi ra ngoài, mấy cái trọng điểm khu vực đều bị đánh dấu đi ra, Chu Vân Trạch mới đi vào. Tinh tế tỉ mỉ rườm rà công tác tự nhiên có người đi hoàn thành, hắn công tác là kéo tơ lột kén, từ vô số rất nhỏ manh mối trung hoàng nguyên án kiện chân tướng. Bọn họ có thể tiến vào tra án thời điểm, trong phòng nước động võng vẹn đến mắt cá chân, nhưng nghe nói ban sơ mở cửa nhân nhìn thấy này thủy cơ hồ có thể ngập đến đùi, mở cửa trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt sóng nước tự như thủy triều, trong phòng đại lượng đồ vật bị lao ra, hôm nay từ thang lầu đến tầng 1 đại sảnh đều còn có đại phiến vết bẩn. Này trong phòng nguyên bản hẳn là có cự đại bể cá, nhưng hôm nay chế thành bể cá thủy tinh cường lực đã tan xương nát thịt, biến thành một đống tổ ong trạng đầu ngón tay đại tiểu hạt, trong bể cá đại lượng thủy cơ hồ sung mất sở hữu dấu vết, dù cho hung thủ khả năng lưu lại cái gì manh mối, ở như vậy triệt để cọ rửa dưới cũng hoàn toàn tiêu thất. Lô Thanh Lâm ngược lại là rất có bảo hộ hiện trường ý thức, trừ đem trầm ở trong nước nữ nhi thi thể ôm đi ra sửa sang lại một phen bên ngoài, không có để người động bên trong bất cứ thứ gì, liên thủy cũng không có thanh lý sạch sẽ, nhưng nhiều ngày như vậy, chính bọn họ nhân hòa tra án trinh thám lui tới, lại như thế nào tỉ mỉ bảo hộ hiện trường cũng bị phá hư được không sai biệt lắm. Nếu án phát trước tiên liền báo nguy, có lẽ bọn họ còn có thể có một điểm thu hoạch. Hắn đến gần Kim Nam bên cạnh, thấp giọng hỏi, lão đại, người có cái gì phát hiện? Cứ việc đã từ kia chi đội ngũ trung xuất ngũ nhiều năm, nhưng hắn vẫn là thói quen với này xưng hô. Kim Nam mang bao tay ngón tay từ trên tường vạch qua, bất động thanh sắc nói của ngươi cái nhìn. Vấn đề có ba. Đệ nhất, hung thủ mục tiêu minh xác, xuống tay quyết đoán, lô y, nháy mắt tử vong, hai bảo tiêu chỉ là hôn mê, người khác thậm chí không có phát hiện hắn bóng dáng. Nhưng nhân vật như vậy, vì cái gì sẽ nhằm vào một 15 tuổi nữ hài? Từ thi thể vết thương đến xem, cơ bản cũng có thể bài trừ trả thù giết người khả năng tính. Hắn dừng một chút, xem Kim Nam không nói gì ý tứ, tiếp tục nói, đệ nhị, đệ nhất phát hiện người là bảo mẫu, theo nàng theo như lời tại mở cửa phía trước căn bản không có nhìn thấy trên mặt đất có thủy tích, nhưng mở cửa trong nháy mắt phát hiện thủy cơ hồ đem toàn bộ phòng đều ngập không có. Kia hung thủ là như thế nào rời đi? Nếu hắn trước đập phá bể cá lại rời đi, như vậy ngoài cửa phòng không có khả năng không có nửa điểm thủy tích, nếu hắn trước rời đi sau đó khiến bể cá vỡ tan. Trong phòng lại căn bản không có phát hiện cùng loại cơ quan dấu vết. Kim Nam gật gật đầu, đây cũng là mọi người nghi vấn. Phía trước còn có một trinh thám đưa ra khả năng là lợi dụng khối băng một loại gì đó, sự hậu hòa tan ở trong nước cho nên mới nhìn không ra dấu vết. Nhưng chỉ muốn tự hỏi một chút bể cá trung thủy lượng cùng thủy áp, liền biết loại này phương pháp cũng không có thể làm, đầu tiên có thể thừa nhận loại này áp lực khối băng thể tích nhất định không nhỏ, để mang theo tiếng vào sẽ đại đại gia tăng hành động độ khó, tiếp theo cũng không bảo hiểm, vạn nhất có người trước tiên mở cửa, kia kế hoạch liền tất cả đều ngâm nước nóng. Một có thể cẩn thận đến không có lưu lại bất cứ dấu vết nhân, tuyệt sẽ không sơ ý chủ quan đến dựa vào thượng thiên vận khí đến giúp chính mình hoàn thiện hành động kế hoạch. Chu Vân Trạch cao mày tiếp tục nói, đệ tam, trong phòng không có phát hiện có thể đánh nát thủy tinh cường lực công cụ. Trừ nguyên bản đặt ở trong bể cá hòn giả sơn, cũng không có bất luận kẻ nào nghe được động tĩnh gì. Theo lý thuyết, bảo mẫu liền tại dưới lầu, bạo tạc phát sinh khi phụ cận còn có người tuần tra thủ, mặc kệ là đánh nát thủy tinh vẫn là vài bên trong thủy trào ra, đều không khả năng không dẫn lên bọn họ chú ý, còn có, vì cái gì muốn cố ý đánh nát bể cá, điểm này ta cũng không minh bạch, nếu là vì tiêu trừ manh mối, hẳn là có càng tốt biện pháp, làm như vậy chỉ là tại cấp hung thủ chính mình gia tăng độ khó. Kim Nam gật gật đầu, lại lắc đầu, thấp giọng nói, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi cái thứ nhất vấn đề đáp án. Lô Thanh Lâm này nữ nhi, có đầy đủ bị người oán hận cùng sát hại lý do. Đại khái nói lô y quá khứ sợ tác sở vi sau, Kim Nam thở dài một tiếng, nói, trừ vài năm trước thượng truyền qua hành hạ đến chết mèo hoang video bên ngoài, cái khác chúng ta cũng không có chứng cớ. Nhưng nếu muốn nói nàng tử có khả năng nhất cùng cái gì có liên quan, hiềm nghi lớn nhất chính là phía trước người bị hại thân hữu. Chu Vân Trạch cau mày. Nếu Kim Nam nói đều là thật, đương nhiên đều là thật, kia nữ hài hoàn toàn là chết có thừa tội. Nhưng hắn hiện tại thân phận không phải thay trời hành đạo chính nghĩa sứ giả, mà là tìm ra chân hung. Cứ việc hắn biết, cái kia không biết tên hung thủ có lẽ có rất nhiều khổ trung, hơn nữa nếu chính mình thật tìm ra hắn chân thật thân phận, như vậy người nọ chẳng sợ tại cảnh sát bảo vệ cũng rất có khả năng bị Lô Thanh Lâm làm chết. Tiếp xúc qua rất nhiều mặt u ám, Chu Vân Trạch rõ ràng Lô Thanh Lâm cũng không giống hắn mặt ngoài như vậy mặt mũi hiền lành, loại này giống như tại trợ trụ viên ngược cảm giác cũng không dễ chịu, hắn một bộ nuốt ruồi bỏ biểu tình nói, ta sẽ nghĩ biện pháp làm đến người bị hại danh sách, lại phái người điều tra bọn họ quan hệ xã hội. Hắn mắt nhìn Kim Nam biểu tình, lại giấu đầu hở đuôi nói, chẳng qua, và nhất Lô Thanh Lâm bọn họ không phối hợp, cảnh sát có thể làm được cũng có hạn. Đây là còn không có bắt đầu điều tra liền tại vì sau này tra vô kết quả tìm lấy cớ, hắn tin chắc mặc kệ là vì tập đoàn hình tượng vẫn là vì Lô Y chết sau danh dự, Lô Thanh Lâm đều không khả năng đem nữ hài phía trước sở tác sở vi nói thẳng ra, ngược lại muốn nghĩ mọi biện pháp che giấu, kể từ đó, cảnh sát uổng công vô ích bận việc một trận, cuối cùng biến thành huyền án cũng là tình có thể nguyên nha. Nói thật, hắn những lời này đã đi ngược lại chính mình xuyên này thân quần áo hẳn là thực hiện chức trách, nhưng Chu Vân Trạch cho rằng, thật muốn thực hiện chức trách, hắn cái thứ nhất hẳn là trảo chính là Lô Thanh Lâm đám người. Kim Nam mặt không chút thay đổi, thật giống như hoàn toàn không có nghe đến những lời này như vậy. Này chẳng khác nào là chiếm được cam chịu, Chu Vân Trạch lập tức thoải mái lên, tuy rằng còn tại nhìn như chăm chú tra án, nhưng trên thực tế đã lặng yên mang theo vài phần có lệ cảm xúc. Kim Nam sờ sờ trên tường từng bị thủy ngâm vị trí, sau đó lại nhìn xem cái kia chiếm cứ cả một mặt tường bể cá. Từ cái kia lớn nhỏ đến xem, dưỡng tại trong bể cá, hẳn là không chỉ là xem xét tính tiểu ngư tiểu tôm, hẳn là còn có một ít đại hình loại cá. Hoặc là, hẳn là dưỡng thứ gì khác. Hơn nữa, vụ án này còn có cái gì không thích hợp? Một loại cảm giác đặc biệt khác thường. Đuôi cá to lớn ở trên mặt biển dương lên trong suốt gợn sóng, chiếc xạ dương quang, tràng cảnh này có vẻ dị thường mỹ lệ. Chỉ tiếc, đứng ở bên bờ là một căn bản không hiểu được thưởng thức loại này mỹ lệ nam nhân. Nhìn theo vết thương lui lui nhân ngư biến mất bóng dáng, nhớ lại này chỉ nhân ngư ở trên bờ khi liên trị liệu đều không nguyện ý nhận liền muốn phản hồi trong biển khẩn cấp, cùng với chân chính bị thả về đại hải khi quay đầu ngóng nhìn, muốn nói lại thôi thần tình, Dung Viễn lắc đầu, xoay người rời đi. Noa, thầy ta làm hai chuyện. Dung Viễn đỡ tai nghe nói, đệ nhất, ở thế giới phạm vi bên trong tìm tòi, cơ giáp đại chiến sau có chỗ nào xuất hiện dị thường hiện tượng. Bất cứ manh mối đều không muốn bỏ qua. Đệ nhị, cho ta đặt một tấm đi A thị vé máy bay. Nếu thiên lôi sau đậu Hà Lan cũng rơi xuống tại đây tinh cầu góc nào đó, loại này khả năng tính rất lớn, như vậy chỉ cần không phải cùng hắn như vậy xui xẻo đến xuất hiện ở nào đó hoang vu người ở địa phương, có lẽ rơi xuống thời điểm sẽ dẫn phát cái gì dị tượng gợi ra mọi người chú ý. Hiện tại xã hội này cho dù là một con gà mái nhiều hạ hai đảng đều có nhân hứng trí bừng bừng ở trên mạng thảo luận, cho nên phàm là hơi chút có một điểm ly kỳ chỗ, như vậy ở trên mạng cẩn thận tìm tòi, tổng có thể phát hiện điểm cái gì dấu vết để lại. Đợi lâu như vậy, đậu Hà Lan cũng không có thực hiện lời hứa tự động trở về. Đối Dung Viễn đến nói này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thiên phạt sau đậu Hà Lan ngủ say, hoặc là rơi vào dị thường khác trạng huống tỷ như mất trí nhớ, dẫn đến nó không thể phản hồi đến Dung Viễn bên cạnh, hoặc chính là chấp hành thiên phạt đậu Hà Lan bởi ấy nấy linh tinh không hề có ý nghĩa cảm xúc né tránh ở nơi nào đó, không dám trở lại Dung Viễn bên cạnh. Nhưng mặc kệ loại khả năng nào tính, đối với hắn mà nói kết quả đều là giống nhau, Sơn không đến theo ta, ta đây liền đi liền Sơn. Hắn chưa từng có quên qua chính mình đối đậu Hà Lan hứa hẹn. Ngươi là ta sống vai đồng hành đồng bọn, vô luận là một ngày, một năm, một trăm năm, vẫn là càng dài lâu tuế nguyệt, ngươi đều phải theo giúp ta cùng nhau đi xuống. Rất nhiều thứ, đổi một góc độ đến xem liền sẽ được ra hoàn toàn bất đồng quan cảm. Tỷ như này chỉ cổ xám đen, cánh tuyết trắng bồ câu, là chính mình tộc quần trung bình thường nhất một chỉ, tại nhân loại trong mắt cũng chỉ là một chỉ thường gặp, mỹ hình độ xa xa so ra kém bồ câu trắng chim chóc, nhưng đường ghé sát vào đến xem, hơn nữa thích hợp tiến hành phóng đại thời điểm, liền sẽ phát hiện nó mỗi một mảnh lông chim nhan sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Cổ họng kia xa xem xám đen sắc màu đặc ở trên vũ mao đơn độc nhìn lên, có thể nhìn thấy thiển hôi, thâm lam, xanh đậm. Đạm hắc đẳng nhiều loại sắc màu tự nhiên quá độ, mỗi một căn sợi đều có để người hoa mắt thần mê trần bóng sắc thái. Nhưng sẽ ở loại này cự ly cẩn thận quan sát, cũng tại liếc nhìn trong liền đem mọi chi tiết minh khắc ở trong đầu, chỉ có ghé vào nó sau lưng tiểu tiểu sinh mệnh. Dương cánh bay cao chim chóc tại trên bầu trời vạch qua một đạo lưu sướng đường cong, nó phi thật sự cao, so trong tầm nhìn bất cứ một tòa nhà đều càng cao. Mọi người đối một chỉ phổ thông, cơ hồ tương đương với trên bầu trời một tiểu hắc điểm bồ câu cũng không để ý, bởi vậy cũng không ai phát hiện, tại nó sau lưng, còn có một phi thường giống nhân, to bằng nắm tay người lớn sinh mệnh. Đậu Hà Lan cưỡi ở bồ câu trên lưng, đèn nhánh ánh mắt mở đại đại, không chuyển mắt nhìn cái kia minh minh trung phản phất có một đường khiên dẫn nó phương hướng. Tuy rằng không biết còn có bao nhiêu xa, nhưng Dung Viễn là ở chỗ này. Nó trên lưng cõng một cái vành khuyên, này lớn nhỏ tương đối với nó thân thể đến nói có vẻ có điểm quá lớn. Tự như một bình thường nhân lưng vung nồi, nhưng nhìn kỹ xem, này vành khuyên đúng là một chiếc nhẫn hình dạng. Bồ câu phi rất nhanh, nhưng đậu Hà Lan thân thể vẫn không nhúc nhích, trời cao rét lạnh cùng cường liệt phong áp tự hồ đối với nó đến nói không có bất cứ ảnh hưởng, ngay cả mắt cũng không có trác nháy mắt. Nó khuôn mặt lãnh túc, miệng mân thành một đường, ánh mắt thật lâu không có dao động, nhìn cùng Dung Viễn phía trước bộ dáng lại có vài phần tương tự, còn nhiều ba phần dứt khoát. Thiên phạt trung, Dung Viễn tản ra thiên lôi, tự hồ cũng xúc động đậu Hà Lan trong trí nhớ tuyến phong tỏa, nó bỗng nhiên liền nghĩ đến một ít chuyện cũ. Cũng không nhiều, chăm chú nói lên chỉ là một ít trải rác hình ảnh, có lẽ bởi vì là tại thiên phạt trung ký ức bị xúc động, cho nên nó nhớ lại đến đại đa số đều là về thiên phạt nội dung. Nhiều như vậy khế ước giả. Kia vài kinh ngạc thống khổ, khó có thể tin, đau khổ cầu xin, oán giận căm hận mặt. Kia vài bởi vì từng tu luyện qua công pháp mà may mắn vượt qua thiên lôi nhân, mang bị phản bội thống khổ, bị lừa gạt thống hận, kỳ vọng sau này bởi vì khuyết thiếu chấp hành giả mà không thể tiến hành chế tài may mắn. Quen thuộc mặt bởi vì đủ loại phức tạp cảm xúc mà vặn vẹo, có lẽ cũng có ấy nấy cùng không đành lòng, nhưng đánh xuống vũ khí lại không có nửa phần chần chờ. Một lần này, sẽ có sợ bất đồng sao? Ngày đêm làm bạn tại bên người, lý giải nhất khế ước giả không phải người khác, chính là khí linh. Nó rất rõ ràng, lấy Dung Viễn tâm tính sẽ không tâm tồn may mắn hoặc là giận chó đánh mèo, nhưng phản bội lại nhất định là hắn tối không thể khoan nhượng. Nó hành vi cùng phản bội có cái gì phân biệt đâu? Liền tính nói đó là bởi vì bị ở thao túng, liền tính nó chịu đòn nhận tội, nhưng đồng dạng tình hình, mặc kệ xuất hiện bao nhiêu lần, nó đều chỉ có một loại lựa chọn. Nếu không thể làm ra thay đổi, như vậy giải thích còn có cái gì ý nghĩa? Hơn nữa, nếu không phải Dung Viễn tại cuối cùng thời khắc đột nhiên lĩnh ngộ xua tan lôi điện lực lượng, hắn hiện tại đã chết, mà nó chính là hung thủ. Nó sẽ ngay cả một giải thích cơ hội cũng không có, thậm chí đều sẽ không nhớ rõ Dung Viễn tồn tại, ký ức quay về trống rỗng, tại vô chủ công đức bộ trung rơi vào ngủ say, thẳng đến tiếp theo vị khế ước giả đem nó là một hữu dụng đặc thù đạo cụ hối đoái đi ra, sau đó một lần, dẫm lên vết xe đổ. Cỡ nào bi ai? Nhưng mà, dù cho biết chuyến này kết cục có lẽ sẽ là tử vong, nhưng Đậu Hà Lan lại không có một chút chần chờ. Nó tiểu thủ bắt lấy bồ câu cổ, xảo diệu khống chế được nó phi hành phương hướng cùng độ cao, đi hướng chuyến này trung điểm. Một chiếc phi cơ tại khống chế trung tâm dẫn đường dưới vững vàng hạ xuống, lại một chiếc phi cơ gào thét lên không. Trừ thời tiết đặc biệt ác liệt thời điểm, A Thị sân bay vẫn bị vây ở loại này đặc biệt bận rộn trạng huống trung. Lại một đợt du khách vây quanh ở hành lý băng truyền bên cạnh, xem trong đó vài người nào đó khẩn trương thần tình, phản phất vạn nhất không có đúng lúc bắt lấy chính mình rương hành lý, tiếp theo dây thùng liền sẽ bị liệt hỏa thôn phệ dường như. Cũng có người hành trang đơn giản, tùy thân mang theo một vali xách tay, lên máy bay cũng không cần gửi lại, xuống phi cơ sau có thể trực tiếp rời đi. Nhưng còn có càng đơn giản. Trừ trong túi mấy tấm thẻ cùng tiền mặt bên ngoài, toàn thân không còn gì nữa, thâm sắc kính đen chặn hắn mặt, nhưng cao ngất dáng người thoạt nhìn thập phần bắt mắt. Dung Viễn thực ra cũng không thích kính đen, tổng cảm giác tầm nhìn nhận đến rất lớn hạn chế, hơn nữa trước mắt chứng kiến sai lệch độ rất cao. Nhưng hôm nay Dung tiến sĩ tại đường quốc nổi tiếng, bị người nhìn ra bọn họ diện mạo tương tự, chẳng sợ cũng sẽ không bị trở thành cùng một người, cũng có tạo thành phức tạp khả năng tính. A Thị mùa hạ khí hậu luôn luôn oi bức ẩm ướt, mới vừa đi ra sân bay, cuồn cuộn sóng nhiệt liền nghênh diện đánh tới. Đồng thời nhào lại đây, còn có lớn nhỏ lữ điếm danh thiếp, các loại du lịch xã thân tử đoàn nổi tiếng cảnh điểm đẳng địa phương truyền đơn, đi hướng phụ cận mấy cái thành thị điều hòa bớt, quần áo cũ nát nhưng coi như sạch sẽ khất cái, thuê phòng tin tức. Cùng với các loại kỳ ba. Hắn nhìn thấy thân cổ trang tự xưng là trong lúc vô ý xuyên việt đến hiện đại nhu nhược mỹ nữ, nhìn thấy khuôn mặt giảo hảo dáng người vừa phải trẻ tuổi nam nữ công khai dơ cầu bao ơi dưỡng, cầu một đêm ở tình linh tinh bài tử đứng ở ven đường, nhìn thấy dùng đặc hiệu hóa trang kỹ xảo đem chính mình họa người không người quỷ không quỷ gia hỏa đi tới đi lui tự hồ tại tuyên truyền cái gì trò chơi, nhìn thấy tình lữ tại sân bay cổng ôm thành một đống khóc đến mức chết đi sống lại tựa như sinh ly. Tử biệt, nhìn thấy có người đột nhiên cuồng loạn la to bỗng nhiên bắt đầu chạy loạn mà sân bay lại ứng đối thập phần nhanh chóng phản phất đã theo thói quen. Còn nhìn thấy rất nhiều tăng đạo ni cô thầy tu nữ tu sĩ lạc ma đẳng mặc các loại tôn giáo trang phục nhân phát truyền đơn kéo người nhập giáo, tối kỳ ba là thật đúng là có rất nhiều nhân tại chăm chú lắng nghe cũng hỏi thăm bọn họ cái gì, có vài người nói còn sẽ đột nhiên khóc lên. Dù là Dung Viễn thần kinh như thiết, nhìn thấy như vậy dị thường tình hình vẫn là cảm giác có chút sợ hãi, cảm giác chính mình tự hồ rơi vào một hòa phong không quá đúng dị thường thế giới. Hắn cơ hồ là banh thần kinh tránh được cái kia thoạt nhìn có bệnh tâm thần gia hỏa, tiêu phí sau bình thường nhiều gấp đôi thời gian mới vừa tới đánh xe địa phương, sau đó trải qua hơn phút chờ, thuận lợi đánh một chiếc taxi. Xe taxi tài xế là Trầm Mặc Nhân, trừ hỏi thăm mục đích bên ngoài không có trò chuyện hứng trí, mi nhãn thoạt nhìn còn có chút hung hãn. So với đụng tới một ầm ĩ tài xế, như vậy thái độ khiến Dung Viễn càng cảm thấy được thoải mái. Hắn ngồi ở trên ghế phó điều khiển, nghiêng đầu từ cửa sổ trông được này thành thị 4 năm trung biến hóa, cùng chính mình trong trí nhớ bộ dáng nhất nhất đối ứng. Cư trụ trong đó nhân, có lẽ rất khó cảm nhận được cái loại này biến hóa, thậm chí sẽ cảm giác chính mình sở trụ thành thị 10 năm như một ngày không có biến hóa. nhưng đặt ở rời nhà đã lâu, Du Tử trong mắt đủ loại thay đổi lại là như vậy rõ ràng, để người cơ hồ cảm giác này cũng không phải cùng một địa phương. Đường thay đổi, ven đường quen thuộc kiến trúc đã tiêu thất, chiếm lấy là càng thêm cao lớn xa lạ cao lầu, từng thường thường đến thăm tiểu điếm bị san bằng, địa chỉ ban đầu đã biến thành một tòa đại hình trung tâm thương mại bãi đổ xe, liên đèn đường cùng giao thông công cộng trạm bộ dáng đều trở nên cùng phía trước bất đồng, khu vực xanh hóa bụi cây cũng không phải phía trước bộ dáng, đại biến dạng xe bus khiến hắn thậm chí không biết nên như thế nào quẹt thẻ. Ven đường biển quảng cáo thượng, triển lãm tươi cười và mỹ mạo ngôi sao là hắn chưa từng có gặp qua cũng không có nghe qua nhân, đang tại tuyên truyền điện ảnh là hệ liệt đệ tam bộ, nhưng hắn khi đi đệ nhất bộ vừa mới truyền ra muốn quay chụp tin tức, lại càng không cần nói kia vài tự hồ rất hỏa bạo trò chơi cùng thương phẩm, không hỏi noa hắn đều không biết kia vài là cái gì. Quen thuộc cùng xa là cảnh tượng giao thác xuất hiện, tinh tế lữ hành mang đến thời gian chênh lệch hiệu ứng lần đầu tiên như vậy rõ ràng hiện ra ở hắn trước mắt, thậm chí để người mê muội. Dung Viễn nhắm chặt mắt. Vừa vặn xe taxi tại một đèn đỏ phía trước dừng lại. Vì tiết kiệm xăng, tài xế không có mở điều hòa, mà là mở ra hai bên cửa sổ. Dừng xe thời điểm, Dung Viễn bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó xẹt qua cửa sổ xe dừng ở hắn trên đùi. Hắn mở to mắt, nguyên lai là một nhìn qua mới mười mấy tuổi tiểu hòa thượng thừa dịp xe đình nhanh tay lẹ mắt đem một tờ giấy từ ngoài cửa sổ chiếu vào đến. Dung Viễn cầm lấy trang giấy vừa thấy, là nhất trương tràn ngập không rõ ràng lắm từ ngữ, tự hồ rất có triết lý lại tự hồ chỉ là tại nói mới truyền đơn, cuối cùng mục đích vẫn là rất minh xác, chính là khuyên nhân bố thí, Phật sẽ phù hộ ngươi một loại mà nói. Bá một chút trang giấy bị cướp lấy. Tài xế đem bá bá bá xé thành vài phiến ném ra, này còn không hết giận, lại nổi giận lao ra xe, chạy mấy trăm mét bắt lấy cái kia tiểu hòa thượng phiến hai cái tát, gầm rống một trận, sau đó đem người trảo vào trong xe. Này trong lúc, bị này mất đi tài xế xe taxi đổ ở trên đường chiếc xe chẳng những không có ấn loa thúc giục, ngược lại có người lớn tiếng gọi hảo, thậm chí có người vỗ tay trợ uy. Dung Viễn phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu thế giới này. Mặt mũi bầm dập tiểu hòa thượng bị tài xế nhét vào sau tòa, tài xế nổi giận đùng đùng trở lại ghế điều khiển. Nhìn thấy Dung Viễn này hành khách mới thần sắc xấu hổ cố gắng bình tĩnh trở lại, từ trong kẽ răng chen ra một câu, con ta. Dung Viễn sáng tỏ, tại đây hơn phân nửa gia đình đều là con một xã hội bên trong, không có ai hy vọng chính mình nhi tử quy y xuất gia, hơn nữa còn không đến trường tại đường cái bên trên phát truyền đơn. Nhưng tài xế phẫn nộ điểm hiển nhiên cùng Dung Viễn nghĩ đến có điểm không giống nhau, hắn cầm tức vỗ một chút tay lái, mắng đều do đám kia đáng chết ngoại tinh nhân. Ai? Hết chương 222. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!